Nương, nay cái chính là nho nhỏ một bữa cơm, không phải thật sự bãi yến. Chờ thêm hai ngày nhà chúng ta bãi rượu, khẳng định sẽ kêu cha cùng nương. Tiền Vương thị không nghĩ tới Tiền mãi mãi sẽ tìm tới môn tới chất vấn việc này. Bất quá một bữa cơm mà thôi, lại không phải chính thức trường hợp, Tiền mãi mãi hà tất như vậy so đo. Nói nữa, bọn họ hiện nay đã phân ra, nhị phòng tưởng như thế nào ăn cơm, còn phải hướng đi Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi xin chỉ thị. Bãi rượu đương nhiên muốn kêu ta và người cha. Nhưng hôm nay cũng muốn kêu. Cái gì kêu liền một đốn nho nhỏ cơm. Thật muốn như vậy không quan trọng, các ngươi cả gia đình có thể đều trở về. Còn cố ý đi tiếp ngươi nhà mẹ để cha mẹ lại đây Tiền Lý thôn. Tiền Vương thị ngữ khí càng là phong đạm vân thanh, Tiền mãi mãi liền càng là sinh khí, nhịn không được giọng liền lớn lên. Đây là việc nhỏ sao? Nếu như Tề Quân Châu khảo trung tú tài đều chỉ có thể tính việc nhỏ, kia còn có chuyện gì coi như đại sự. Tiền Vương thị rõ ràng là cố ý có lệ nàng, không có đem nàng cái này bà để vào mắt, quả thực buồn cười. Tiền Nguyệt Nhân đang theo Vu nương tử nói chuyện, bị Tiền mãi mãi như vậy một lớn tiếng ồn ào, không khỏi liền nhìn lại đây. Nương, ngươi nhỏ giọng chút, ồn ào cái gì đâu? Sợ người khác nghe không thấy vẫn là như thế nào? Tiền Vương thị cũng không sợ hãi Tiền mãi mãi. Ở nàng xem ra, Tiền mãi mãi chính là chuyện bé xé ra to, cố ý nháo sự. Nàng mới sẽ không quán Tiền mãi mãi tính tình, chẳng sợ Tiền mãi mãi là trưởng bối cũng không được. Này phân ra, liền phải ai lo phần ấy. Nếu như nàng chuyện gì đều còn cần thiết nghe Tiền mãi mãi, còn phân cái gì ra. Dứt khoát lại dọn về đi theo Tiền mãi mãi cùng ở dưới một mái hiên được. Các ngươi dám làm, còn sợ ta nói. Ta chính là Nguyệt Nha đầu thân mãi mãi, thân tôn nữ tế khảo trung tú tài, ta cái này thân mãi mãi lại không bị thông báo. Các ngươi toàn ra rốt cuộc có hay không đem ta và ngươi cha để vào mắt. Các ngươi chính là như vậy hiếu thuận trưởng bối. Tiền mãi mãi vốn đang tưởng nhịn một chút, nhưng rốt cuộc không có thể nhịn xuống. Khẩn kế tiếp, nàng giọng liền trực tiếp tiêu thăng. Tiền Nguyệt Nhân cũng không phải yêu thích cùng người khởi tranh chấp tính tình. Giống Tiền mãi mãi tìm tới môn, có Tiền Vương thị ứng đối, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên sẽ không, cắm, tay. Nhưng Tiền mãi mãi đã điểm tên nàng, lại điểm Tề Quân Châu, Tiền Nguyệt Nhân liền không có biện pháp làm như không thấy. Cũng không có khả năng tiếp tục ngồi ở một bên không thèm nhìn. Than nhẹ một tiếng, Tiền Nguyệt Nhân đi theo đứng lên, chuẩn bị đi hướng Tiền mãi mãi. Ngươi đừng núp nhích. Vũ nương tử lạnh mặt liếc liếc mắt một cái Tiền mãi mãi bên này, ngữ khí rất là đạm mạc, ngươi nương có thể xử lý. Đúng rồi, tiểu muội, ngươi ăn cái trái cây, hảo hảo ngồi chính là. Điền Quế Hoa vừa nói vừa cầm mới vừa tẩy tốt trái cây đưa cho Tiền Nguyệt Nhân. Ứng đôi Tiền mãi mãi gì đó, đương nhiên là Tiền Vương thị ra mặt tốt nhất. Nếu là chính mình không có mang thai, Điền Quế Hoa khẳng định sẽ đi qua đi giúp Tiền Vương thị. Nhưng nàng mà nay trong bụng hoài hài tử, Điền Quế Hoa đặc biệt tiểu tâm cẩn thận, liền lựa chọn tránh đi. Bất quá, Điền Quế Hoa thực tin tưởng Tiền Vương thị. Lấy Tiền Vương thị năng lực, căn bản không cần sợ hãi Tiền mãi mãi tìm việc. Cảm ơn đại tẩu. Tiếp nhận trái cây, Tiền Nguyệt Nhân nghĩ nghĩ, lại ngồi trở lại ghế trên. Không đơn giản là bởi vì Điền Quế Hoa khuyên can, càng bởi vì Vu nương tử mở miệng. Có Vu nương tử phân phó, Tiền Nguyệt Nhân từ trước đến nay đều là nghe. Nếu Vu nương tử không nghĩ làm nàng ra tay, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên là ngoan ngoãn nghe theo. Tiền nhị tẩu là có chút tò mò. Nàng cùng Tiền gia người ở chung vốn dĩ liền không nhiều lắm, đối Tiền gia những người khác hiểu biết liền càng thiếu. Tiền nhị ca ngày thường cũng sẽ cùng nàng nói lên Tiền gia người, nhưng càng có rất nhiều đang nói Tiền gia nhị phòng, cũng không có quá mức, thiệp, cập đến Tiền gia gia, Tiền mãi mãi còn có đại phòng cùng tam phòng những người đó. Ở Tiền nhị ca trong lòng, Tiền nhị tẩu dẫn đầu vẫn là đến cùng nhị phòng ở chung đến hảo. Nếu như Tiền nhị tẩu thích, cũng không bài xích, kia hắn nhắc lại Tiền gia những người khác. Nếu không, Tiền nhị tẩu liền Tiền gia nhị phòng này đó chí thân đều không có quá nhiều tiếp xúc, lại nơi nào lo lắng đại phòng cùng tam phòng bên kia. Tiểu muội, ta mãi mãi ngày thường cũng như vậy. Để sát vào Tiền Nguyệt Nhân, Tiền nhị tẩu nhỏ giọng hỏi. Nhìn Tiền mãi mãi bộ dáng này, tựa hồ không thế nào hảo ở chung. Theo bản năng, Tiền nhị tẩu liền sinh ra lưu ý. Cho nên nói, nàng vẫn là càng thích cùng Tiền Nguyệt Nhân vị này tiểu cô tiếp xúc. Tuy rằng Tiền Nguyệt Nhân sinh ở nông thôn, nhưng cùng trấn trên cô nương không có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí so trấn trên cô nương còn muốn càng thêm thể diện, Tiền nhị tẩu miễn bàn nhiều thích. Đôi khi khá tốt. Tiền Nguyệt Nhân lời này nói tương đối công bằng. Rốt cuộc Tiền mãi mãi xác thật không phải sở hữu thời điểm đều thực thảo người ghét. Hơn nữa Tiền mãi mãi cũng không giống như là có chút trưởng bối, vừa nghe phân gia nhi tử phát đạt. Liền thường thường tới cửa tới uy, bước lấy chỗ tốt. Đơn nói điểm này, Tiền mãi mãi đảo cũng giúp Tiền gia nhị phòng tỉnh đi không ít chuyện nhi. Đến nỗi hôm nay vì sao Tiền mãi mãi như thế nổi giận đùng đùng, Tiền Nguyệt Nhân tạm thời không rõ ràng lắm, cũng không hiểu biết. thật sự. Chỉ xem Tiền Mãi Mãi giờ phút này một bộ tìm tra nháo sự sắc mặt, Tiền Nhị Tẩu thật không dám tin tưởng Tiền Mãi Mãi là cái hảo ở chung. Đối mặt Tiền Nhị Tẩu vấn đề, Tiền Nguyệt Nhân còn không có tới kịp đáp lại, liền thấy Tiền Mãi Mãi hướng tới bên này chạy vội tới. Tiền Mãi Mãi không nghĩ cùng Tiền Vương Thị vô nghĩa. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng còn có thể không hiểu biết Tiền Vương Thị. Cùng Tiền Vương Thị giảng đạo lý, căn bản là nói không thông. Nói nữa, nàng là Tiền lão nhị mẹ ruột, có việc khẳng định đến thối Tiền lẻ lão nhị. Nếu không nữa thì, cũng là thối Tiền lẻ Nguyệt Nhân cái này thân cháu gái. Tiền Vương Thị nói đến cùng chính là cái người ngoài, nàng mới không hiếm lạ lãng phí thời gian cùng này khởi tranh chấp. Rốt cuộc Tiền Vương Thị căn bản không có khả năng phát ra từ nội tâm kính nàng vị này trưởng bối, Tiền Mãi Mãi trong lòng vẫn là rất có tính toán trước. Lo liệu như vậy ý niệm, Tiền Mãi Mãi hắc mặt vọt vào nhà chính, đứng ở Tiền lão nhị trước mặt, uống uống uống. Tiền lão nhị ngươi còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này uống rượu? Ngươi trong mắt còn có ngươi thân cha mẹ ruột sao? Tiền lão nhị cảm thấy chính mình thực oan uổng. Hắn chuyện gì cũng chưa ngồi, liền an an tĩnh tĩnh ngốc tại chính mình trong nhà, thế nhưng cũng chọc tới Tiền Mãi Mãi. Cùng Tiền Vương Thị giống nhau, Tiền lão nhị cũng là cái hôn không tiếc. Chẳng sợ Tiền Mãi Mãi là hắn mẹ ruột, hắn nên dỗi vẫn là làm theo không khách khí dỗi trở về. Ta nói nương, ngươi này lại là nháo nào vừa ra? Ta êm đẹp ở chính mình trong nhà uống chút rượu, cũng phạm sai lầm. Ta nháo. Tiền lão nhị, ngươi thật đúng là vong ân phụ nghĩa, không đem chính mình mẹ ruột để vào mắt, liền một lòng một dạ nhớ thương hiếu kính nhà người khác cha mẹ có phải hay không? Xem Tiền lão nhị chỉ lo bồi Vương lão đầu uống rượu ngon, hoàn toàn đã quên hiếu kính nàng uống Tiền ra ra, Tiền Mãi Mãi đương trường liền bạo phát, ngạnh cổ cùng Tiền lão nhị giằng co, chỉ vào Tiền lão nhị cái mũi mắng. Tiền lão nhị vốn dĩ liền uống xong rượu, có chút phía trên, lại bị Tiền Mãi Mãi như vậy một kích thích, Tiền lão nhị trực tiếp liền đứng dậy, ta hiếu kính ta nhạc phụ nhạc mẫu làm sao vậy? Ta nhạc phụ nhạc mẫu rất tốt với ta, ta vui hiếu kính bọn họ, có cái gì không được? Ngươi ngươi ngươi! Hảo A, ngươi nhưng xem như thừa nhận. Ở ngươi trong lòng, chính là không có ta và ngươi cha địa vị có phải hay không? Tốt xấu ta và ngươi cha đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy, lại cho ngươi cưới vợ sinh con, giúp đỡ ngươi đem mấy cái hải tử đều nuôi lớn. Ta và ngươi cha nơi nào xin lỗi ngươi? Ngươi cái này tang lương tâm, ngươi quả thực là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Trăm triệu không nghĩ tới Tiền lão nhị cư nhiên còn dám cùng nàng tranh luận, còn một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, Tiền Mãi Mãi dậm chân trách cứ nói: "Là, ngươi cùng cha ta nuôi lớn ta, cũng giúp đỡ ta cưới tức phụ, nuôi lớn hải tử. Nhưng ta cũng không đối với các ngươi không quan tâm nha. Trước kia ta là không bản lĩnh, này mấy tháng ta hướng ngươi cùng cha ta chỗ đó để cá cùng thịt còn không nhiều lắm. Còn có nhà ta Nguyệt Nha đầu mua những cái đó điểm tâm, ta không có cho ngươi cùng cha ta đưa qua đi. Nương ngươi mới là không lương tâm đi. Ngươi như thế nào không như vậy đi nói ta đại ca cùng tam đệ. Bọn họ có cho ngươi đưa cái gì thứ tốt sao? Không có. Ngươi liền tóm được chúng ta nhị phòng khi dễ. Ngươi còn không phải là ghét bỏ ta đứa con trai này không bản lĩnh, xem thường ta. Tiền lão nhị đỏ ngầu đôi mắt, vỗ, ngực, thang lớn tiếng hô lên. Cái gì kêu hắn không hiếu thuận? Hắn như thế nào liền không hiếu thuận? Hắn bắt đầu kiếm tiền, không có nói rút thân nhân. Đại phòng cùng tam phòng, phàm là tưởng hướng hắn nơi này đưa đồ ăn, hắn có cự tuyệt quá. Còn có Tiền Mãi Mãi cùng Tiền ra ra, Tiền lão nhị cũng là có điều tỏ vẻ. Chứ bỏ chưa cho tiền bạc, hắn không thiếu hướng nhị lão trong phòng để đồ vật. Nào nghĩ vậy một lát, Tiền Mãi Mãi cư nhiên đúng lý hợp tình tới mắng hắn không hiếu thuận. Tiền lão nhị chỉ cảm thấy thật là hoan uổng, nổi trận lôi đình. Tiền lão nhị như vậy một phát hỏa, Tiền Mãi Mãi nháy mắt đã bị dọa sợ, ta. Ngươi cái gì ngươi? Nương, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta từ nhỏ đến lớn cùng ta đại ca cùng tam đệ có giống nhau sao? Ngươi cùng cha ta ngày thường phạm là có điểm ăn ngon, đầu tiên chính là hướng ta đại ca cùng tam đệ trong miệng tắc, các ngươi nhớ rõ quá ta đứa con trai này vài lần. Ta mấy năm nay vẫn luôn cũng chưa cùng nương cùng cha ta khóc lóc kể lể quá đi. Vậy các ngươi còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ ai quá bao nhiêu lần đánh? Nào thứ không phải vì ta đại ca cùng tam đệ. Ngươi cùng cha đối ta đứa con trai này, có đối đại ca cùng tam đệ như vậy hảo sao? Liên nói phân ra thời điểm, các ngươi không phải cũng là ước gì lập tức đem chúng ta nhị phòng đương phiền toái vứt ra tới. Thay đổi đại ca cùng tam đệ muốn chuyển đến nhà cũ, ngươi cùng cha ta có thể nhẹ nhàng đáp ứng. Những lời này, thay đổi không uống rượu Tiền lão nhị, là sẽ không nói xuất khẩu. Còn không phải là không bị cha mẹ thích sao? Còn không phải là cha mẹ càng bất công đại phòng cùng tam phòng sao? Đều không thích hắn, chính hắn thích chính mình còn không được. Hắn yêu cầu nịnh bợ ai sao? Lấy lòng ai sao? Không cần. Nhưng lúc này Tiền lão nhị đã là men say phía trên, làm cho tiền mãi mãi mặt đem mấy năm nay hủy khuất cùng bất mãn tất cả đều cấp phát tiết ra tới. Tiền mãi mãi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời biểu tình ấp úng nhìn tiền lão nhị. Nàng cũng không biết, nguyên lai mấy năm nay tiền lão nhị trong lòng vẫn luôn cất giấu nhiều như vậy oán trách. Nếu như sớm biết rằng, nàng trong lòng hơi hơi một đốn, tiền mãi mãi đột nhiên có chút không biết nên như thế nào đáp lại tiền lão nhị. Nàng chính mình trong lòng rõ ràng, chẳng sợ tiền lão nhị thật sự hướng nàng lên án, nàng cũng sẽ không đương hồi sự. Tiền mãi mãi không cảm thấy chính mình có sai. Tiền đại bá là trưởng tử, nàng ngày sau muốn dựa vào tiền đại bá dưỡng lão, đương nhiên phải đối tiền đại bá tốt một chút. Tiền tam thúc là ấu tử, tuổi so tiền lão nhị tiểu chút, nàng tự nhiên sẽ nhiều một ít quan tâm cùng yêu thương. Nơi nào sai rồi? Nghĩ tới nghĩ lui, tiền mãi mãi vẫn là cảm thấy tiền lão nhị quá mức chuyện bé xé ra to. Lão nhị, đều là nhà mình huynh đệ, ngươi yêu cầu như vậy tính toán chi ly. Nương cùng cha ngươi khẳng định là thương ngươi, ngươi chính là nương cùng cha ngươi thân nhi tử. Ta tính toán chi ly. Căn bản không đợi tiền mãi mãi đem nói cho hết lời, tiền lão nhị liền đánh gãy tiền mãi mãi. Ta từ nhỏ đến lớn bị nhiều như vậy ủy khuất, trước kia là không thể nói, mà nay còn muốn xem người ánh mắt. Dựa vào cái gì nha ta? Chẳng lẽ ta hiện tại còn dựa vào người khác nuôi sống? Nương không phải ý tứ này. Từ khi phân ra, các ngươi nhị phòng nhật tử là càng ngày càng tốt, nương không cũng không suốt ngày chạy tới tống tiền. Nương khẳng định là một lòng muốn các ngươi nhị phòng tốt. Nhìn ra được tới tiền lão nhị là thật sự thực tức giận, tiền mãi mãi vội vàng giải thích nói. Cũng không thể thật đem tiền lão nhị cấp chọc giận. Tuy nói là thân mẫu tử, nhưng một khi thật sự ly tâm, tiền mãi mãi cũng là hoảng hốt không thôi. Nếu là vì chúng ta nhị phòng hảo, nương ngươi hôm nay lại chạy tới nhà ta nháo cái gì nháo? Làm cho này một nhà già trẻ mặt, nương ngươi còn không phải là cố ý muốn cho ta nang kham. Chỉ trong phòng một vòng người, tiền lão nhị tức giận không giảm phản tăng, kêu đến càng thêm lớn tiếng. Tiền mãi mãi nếu là cùng tiền vương thị giành ăn, nàng tạm thời còn có thể lợi hại một ít. Nhưng là thay đổi tiền lão nhị trước mặt, tiền mãi mãi khí thế xa không có như vậy cường. Càng miễn bàn hôm nay tiền lão nhị rõ ràng là tạc mao lão hổ, vừa thấy liền chọc không được. Kết quả là ngay sau đó, tiền mãi mãi cũng không dám nói chuyện. Chẳng qua, nàng trong lòng oán khí như cũ không ít, không khỏi liền quay đầu trường hướng về phía tiền nguyệt nhân. Tiền nguyệt nhân chớp chớp mắt, đón nhận tiền mãi mãi tràn đầy không mừng ánh mắt, đạm nhiên cười cười. Nàng là không thèm để ý tiền mãi mãi như thế nào đối đãi nàng. So với tiền mãi mãi, nàng khẳng định càng thiên hướng tiền lão nhị cái này thân cha. Nếu tiền mãi mãi chọc tiền lão nhị không cao hứng, như vậy nàng không thể nghi ngờ sẽ đứng ở tiền lão nhị bên này. Tiền mãi mãi vốn là sinh khí, bị tiền nguyệt nhân như vậy cười, nàng nơi nào còn nhịn được, không chút suy nghĩ liền mắng xuất khẩu tới, ngươi nha đầu này tránh ở một bên vui sướng khi người gặp họa cái gì đâu. Có biết hay không hôm nay sự tình chính là ngươi cấp dưỡng lấy. Ngươi, đệ 51 chương, nương, có chuyện ngươi cùng ta nói, huấn nhà ta nguyệt nha đầu làm gì. Tiền mãi mãi mắng tiền lão nhị, tiền vương thị lạnh lùng đứng ở một bên nhìn. Nhưng là tiền mãi mãi mắng tiền nguyệt nhân, tiền vương thị lập tức liền không cao hứng. Nàng chính mình thân khuê nữ, nàng đều luyến tiếc nói một câu không phải, dựa vào cái gì muốn mặc kệ tiền mãi mãi ở chỗ này chơi bị phong. Hù dọa ai đâu? Như thế nào? Ta một cái trưởng bối, còn nói không được nàng. Tiền mãi mãi hừ lạnh một tiếng, nghĩ đem sở hữu lửa giận đều phát tiết ở tiền nguyệt nhân trên người. Còn không phải là một cái nha đầu thôi, chẳng lẽ như vậy liền không cho phép nàng cái này thân mãi mãi răn dạy hai câu. Tiền vương thị không khỏi cũng đem tiền nguyệt nhân cái này nha đầu hộ thật chặt chút. Này nếu là hai tháng trước kia, nương ngươi xác thật có thể tưởng nói như thế nào nhà ta nguyệt nha đầu đều được. Tiền vương thị sụ mặt, bắt đầu trợn mắt nói dối. Cho dù là hai tháng phía trước, tiền mãi mãi dám nói tiền nguyệt nhân một chữ, tiền vương thị xác định vững chắc cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng là sao, tiền vương thị liền một hai phải như vậy cùng tiền mãi mãi nói. Nào đó trình độ thượng, cũng là cảnh cáo cùng nhắc nhở. Tiền mãi mãi lại là không nghe ra tiền vương thị lời nói thâm ý, chỉ một mặt cùng tiền vương thị rằng co, trước kia có thể nói, hiện tại không thể nói. Nàng con biến quý giá. Tấm tắc, tú tài phu nhân không quý giá. Nương ngươi đây cũng là thật có thể nói, khi ta con rể không tồn tại có phải hay không. Tiền vương thị lời này liền thật sự có chút khó nghe, mang theo rõ ràng châm chọc niệm ai. Ai làm nàng cho tiền mãi mãi bậc thang, tiền mãi mãi chính mình không hiểu đến hạ. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng không khách khí. Nhắc tới Tề Quân Châu, tiền mãi mãi nháy mắt không có thanh âm. Nàng thiếu chút nữa đã quên, tiền nguyệt nhân đã xuất giá, Tề Quân Châu lại đã khảo chúng tú tài lao ra. Như vậy gần nhất, lại nơi nào là nàng chọc đến khởi. Tề Quân Châu nhất quán là nhìn không ra cảm xúc. Nhưng giờ này khắc này tiền mãi mãi làm, vẫn là chọc bực hắn. Thần sắc thanh lãnh nhìn về phía Tiền Mãi Mãi, Tề Quân Châu còn không có mở miệng, đã đem Tiền Mãi Mãi sợ tới mức không dám hé răng. Tiền Mãi Mãi cảm thấy nàng hôm nay có chút xuất sư bất lợi. Đầu tiên là ở Tiền lão nhị trước mặt tan bẹp, tiếp theo lại bị Tiền Vương thị cấp hạ mặt mũi, Tiền Mãi Mãi đã có chút không thể nhịn được nữa. Cố tình Tề Quân Châu lại là cái lợi hại, Tiền Mãi Mãi căn bản đắc tội không nổi. Khẽ cắn môi, nàng thật là không biết nên đi nơi nào. Nương. Tiền Tam Thúc ở nhà cọ sát đợi hơn nửa ngày cũng không gặp Tiền Mãi Mãi trở về, cuối cùng vẫn là không yên tâm, tìm lại đây. Cùng Tiền Tam Thúc cùng đi đến, còn có mặt mũi sắc không thế nào đẹp Tiền Tam Thẩm. Tiền Tam Thẩm là thiệt tình không nghĩ cùng lại đây. Lần trước vì bán rau đoạt sinh ý sự tình, bọn họ đã đem nhị phòng hoàn toàn cấp đắc tội. Nào nghĩ đến phía trước sự tình còn không có xử lý xong, hôm nay lại vì Tề Quân Châu khảo trung tú tài sự tình, bọn họ lần thứ hai đi vào nhị phòng, vẫn là vì tìm việc nhi. Cứ việc Tiền Tam Thúc tức giận đến không nhẹ, nhưng Tiền Tam Thẩm trong lòng luôn có loại dự cảm bất tường, lúc này mới không thể không đi theo lại đây. Để ngừa chờ lát nữa ra đột phát trạng huống, nàng hảo kịp thời đem Tiền Tam Thúc giữ chặt, đỡ phải Tiền Tam Thúc tái phạm ngốc đắc tội với người. Nhìn thấy Tiền Tam Thúc lại đây, Tiền Mãi Mãi lập tức liền có tự tin, cũng không sợ cùng Tiền lão nhị kêu gào, liền Tề Quân Châu đều bị nàng cố tình quên đi ở sau đầu. Lao Tam, ngươi tới vừa lúc. Ngươi cùng ngươi nhị ca nói, xem hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn có nhận biết hay không chúng ta này đó người nhà. Như thế nào còn trở nên cùng vương gia người thân thiết hơn. Tiền Mãi Mãi lần thứ hai nổi giận đùng đùng chỉ vào Tiền lão nhị, vẻ mặt đúng lý hợp tình chỉ trích nói. Lại nói như thế nào hôm nay làm ở nhị phòng trên bàn cơm trưởng bối cũng nên là nàng cùng Tiền gia gia mới đúng, như thế nào liền đến phiên Vu nương tử cùng vương lão đầu. Chẳng sợ Tiền Mãi Mãi chính mình không nghĩ tranh, cũng ném không dậy nổi người này. Nàng sợ hãi hôm nay lúc sau, chỉ cần nàng vừa ra khỏi cửa, tộc nhân đều sẽ hỏi nàng hôm nay chuyện này. Càng đừng nói, Tiền Mãi Mãi muốn tranh nha. Nàng chẳng những muốn tranh, còn nhất định phải thắng. Nàng muốn nói cho Tiền gia nhị phòng, về sau đều lại không có khả năng có Vu nương tử cùng vương lão đầu vị trí, chỉ có thể có nàng cùng Tiền gia gia tồn tại. Nhị ca, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta nương? Ta nương chính là ngươi mẹ ruột, mấy năm nay cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, thẳng đến chúng ta phân gia đều là dựa vào cha mẹ chống đỡ nhật tử. Nếu là không có cha cùng nương, nơi nào có ngươi hiện giờ ngày lành? Tiền Tam Thúc vốn dĩ chính là lại đây tìm cha. Nếu Tiền Mãi Mãi cho hắn đệ cây thang, Tiền Tam Thúc việc nhân đức không nhường ai liền theo hướng lên trên bò. Ta làm sao vậy? Ta như thế nào liền đối nương không hảo? Ngươi đối nương hảo, vậy ngươi về sau liền hảo dưỡng nương, đừng làm cho nương lại chạy tới chúng ta nhị phòng hỏi trách. Tiền lão nhị bĩu môi, không khách khí rồi nói. Nhị ca, ngươi nói như vậy lời nói không khỏi cũng quá không hiếu thuận đi. Liền tính ta có tâm dưỡng nương, ngươi cái này thân sinh nhi tử là có thể buông tay mặc kệ. Trước kia các ngươi nhị phòng nhật tử rất khổ sở, thật sự không có biện pháp cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ, này còn chưa tính. Nhưng mà nay các ngươi nhị phòng không phải đã phát đạt sao? Không đơn giản là nhà các ngươi bán rau kiếm lời rất nhiều tiền bạc, nhà ngươi nhị tiểu tử được một môn hảo việc hôn nhân, Nguyệt Nha đầu cũng gả hảo, chẳng lẽ còn không nên hảo hảo hiếu thuận cha cùng nương? Lần trước bán rau sự tình, Thiên Tam Thúc tự nhận ăn buồn mệt. Bởi vì không có thể thắng quá nhị phòng, Tiền Tam Thúc miễn bàn nhiều bực bội. Chẳng qua vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội tới cùng nhị phòng náo sự, Tiền Tam Thúc chỉ có thể thành thật thật nghẹn. Thẳng đến hôm nay có đường đường chính chính lấy cớ cùng lý do, Tiền Tam Thúc không khách khí tìm tới môn tới, tóm được cơ hội liền hướng tới Tiền lão nhị khấu nổi lên chỗ mũ. Tiền lão nhị mới không sợ Tiền Tam Thúc đâu. Hoặc là nói, đối thượng Tiền Tam Thúc, Tiền lão nhị ngược lại càng thêm vô sở kỵ đạn, đều là đương nhân nhi tử. Ta phải hảo hảo hiếu thuận cha cùng nương, ngươi liền không cần. Dựa vào cái gì nha? Bởi vì ngươi là cái cẩu, đồ vật sao? Vẫn là bởi vì ngươi không biết xấu hổ, lòng lang dạ sói. Tiền lão nhị bỗng nhiên tiêu thô tục mắng chửi người hành động, cũng không ở Tiền Tam Thúc dự kiến bên trong. Trong khoảnh khắc, Tiền Tam Thúc sửng sốt. Ngay sau đó mà đến, là tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Ta kính ngươi một tiếng nhị ca, là nhớ chúng ta chi gian huynh đệ tình nghĩa. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Ta một lòng vì nhị ca ngươi thanh danh hảo, ngươi lại trái lại mắng ta không phải đồ vật. Ta xem nhị ca ngươi mới là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm đi. Tiền Tam Thúc luôn luôn tự xưng là so Tiền lão nhị sẽ là người, mặc kệ là chính mình phẩm tính vẫn là hành động, đều hơn xa Tiền lão nhị có thể so với. Giờ này khắc này cũng thế. Đối lập Tiền lão nhị chỉ biết nói thô tục, hắn luôn ngữ ngược lại càng thêm có lực sát thương, lại còn có thể diện. Tiền lão nhị cũng mặc kệ chính mình nói ra lời nói có dễ nghe hay không. Hắn cười lạnh một tiếng, thẳng tắp nhìn Dương Dương tự đắc Tiền Tam Thúc, ngươi thật muốn nhớ chúng ta huynh đệ chi gian tình nghĩa, còn sẽ cố ý mua xe bỏ muốn đoạt ta bán rau sinh ý. Chính ngươi thu đồ ăn bán không ra đi, quay đầu sẽ không chịu lại thu. Nếu không phải ta cái này nhị ca giúp ngươi thu thập cục diện rồi dám, ngươi cho rằng trong thôn những cái đó tộc nhân sẽ dễ dàng buông tha ngươi. Tiền lão nhị như vậy vừa lật nợ cũ, tiền tam thúc trực tiếp liền cứng họng. Thu thái chuyện đó nhi, xác thật là hắn tưởng không đủ chú đáo, xong việc cũng xử lý không thế nào hảo. Thẳng đến hiện nay, trong thôn như cũ có không ít tộc nhân vừa thấy đến hắn liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Càng chủ yếu chính là, liền tộc trưởng đều không muốn phản ứng hắn. Chẳng sợ hắn cố ý mang theo từ trấn trên mua trở về điểm tâm đưa đi tộc trưởng trong nhà, cũng không có thể được đến một cái sắc mặt tốt. Tương so mặt khác, tiền tam thúc lo lắng nhất vẫn là, tộc trưởng ra liền hắn để qua đi đồ vật đều cấp chống đẩy. Nay chẳng phải liền ý nghĩa, hắn đem tộc trưởng cấp hoàn toàn đắc tội, tộc trưởng về sau lại không muốn giúp dịu hắn. Tưởng tượng đến nơi đây, tiền tam thúc tâm tình liền hết sức không xong. Cố tình, hắn lại không có khả năng cường, bức, tộc trưởng tha thứ hắn. Cũng này đây, tiền tam thúc thật sự nghẹn khuất hoảng, liền toàn bộ giận chó đánh mèo đến tiền gia nhị phòng trên đầu đi. Kỳ thật tiền tam thúc rất rõ ràng, chỉ cần tiền gia nhị phòng nguyện ý kéo hắn một phen, chẳng sợ tộc trưởng không hề để ý tới hắn, hắn cũng không có gì sợ quá. Nhưng tiền tam thúc không nghĩ cùng tiền lão nhị cúi đầu. Ở trong mắt hắn, hắn so tiền lão nhị muốn lợi hại quá nhiều, tiền lão nhị căn bản không đáng hắn cúi đầu lấy lòng, càng miễn bản hảo hảo định bỡ. Trong lòng rất nhiều cảm xúc đan chéo ở một khối, cực kỳ hảo mặt mũi tiền tam thúc vừa đến tiền lão nhị trước mặt, càng thêm kéo không dưới mặt, một hai phải cùng tiền lão nhị tranh cái cao thấp, thật là chê cười. Ta quy quy củ củ lấy tiền bạc thu thái, bán không ra đi cũng không trở về cấp trong thôn những cái đó tộc nhân. Nơi nào yêu cầu ngươi hỗ trợ thu thập cái gọi là cục diện rối rắm. Cũng liền chính ngươi hái hướng chính mình trên mặt thiết vàng, cái gì dơ xú đều hướng ta cái này tam đệ trên người lại, ta thật đúng là suối quẩy. Làm ngươi có thể mặt dày vô sỉ đến ngươi loại tình trạng này, ta cũng là mở rộng tầm mắt. Đến, ngươi hái nói như thế nào liền nói như thế nào, hái như thế nào không biết xấu hổ liền như thế nào không biết xấu hổ. Dù sao trong thôn những cái đó tộc nhân ghi hận người là ngươi, lại không phải ta để ý cái gì. Bĩu môi, tiền lão nhị khinh thường nhìn lại cúi đầu, tiếp tục uống rượu, lại không muốn phản ứng tiền tam thúc. Lần này, tiền tam thúc liền xấu hổ. Hắn chính là tới thối tiền lẻ lão nhị tạo áp lực, nhắc nhở tiền lão nhị được chỗ tốt đừng quên bọn họ này đó người nhà. Nếu là tiền lão nhị căn bản là không hề để ý đến hắn, hắn kế tiếp nói còn nói như thế nào. Nhìn ra tiền tam thúc xấu hổ, tiền tam thẩm nhịn không được liền than nhẹ một tiếng. May nàng cùng lại đây. Nếu không hôm nay trường hợp này không chừng nháo đến dữ dội khó coi, chỉ sợ bọn họ tam phòng về sau đều đừng nghĩ lại hảo hảo cùng nhị phòng đi lại. Tiền tam thẩm là có tâm cùng nhị phòng giao hảo, giờ phút này tự nhiên không thể làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh, chỉ an an tĩnh tĩnh ở một bên đứng. Theo sau, tiền tam thẩm treo lên gương mặt tươi cười, chủ động đi hướng tiền nguyệt nhân, nguyệt nha đầu khó được trở về một chuyến, như thế nào không đi tam thẩm trong nhà ngồi ngồi. Tam thẩm cũng hảo thu xếp một bàn hảo cơm hảo đồ ăn. Hảo sinh chiêu đái Nguyệt Nha đầu cùng cháu rể mới là. Không có biện pháp, tiền tam thẩm là không dám đi trêu chọc tiền vương thị. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần nàng lúc này dám thấu đi lên cùng tiền vương thị nói chuyện, xác định vững chắc sẽ bị tiền vương thị không lưu tình dỗi trở về. Tiền gia nhị phòng còn có nhiều người như vậy nhìn đâu. Tiền tam thẩm muốn mặt, đơn giản liền chọn tiền nguyệt nhân ra chiêu. Dù sao tiền nguyệt nhân là tiểu bối, khẳng định dễ nói chuyện. Hơn nữa tiền tam thẩm một lòng muốn định bợ lấy lòng. Sắc thật là tiền nguyệt nhân, mà không phải tiền vương thị. Kể từ đó, tiền tam thẩm cùng tiền nguyệt nhân nói chuyện ngữ khí rất là thân thiện, thái độ cũng rất là nhiệt tình, nói rõ là tưởng phóng thích thiện ý. Tấm tắc, ta cùng hài tử hắn cha còn chưa có chết đâu, nhà ta nguyệt nha đầu hồi tiền lý thôn không trở về chính mình trong nhà ăn cơm, ngược lại muốn chạy tới nhà người khác ăn cơm. Tam đệ mọi ngươi thật đúng là có thể nói, cũng không biết an chính là cái gì tâm. Tiền vương thị là thật sự thực không thích giống tiền mãi mãi cùng tiền tam thẩm như vậy động bất động liền tìm thượng tiền nguyệt nhân tinh kế. Như thế nào? Khi dễ nhà nàng nguyệt nha đầu thiện lương, tính tình ôn hòa. Thật đương nàng cái này mẹ ruột là chết sao? Chẳng sợ quả hồng nhặt mềm nhất, cũng đến nhìn xem nơi này là nhà ai đi. Đại tẩu, ta không phải ý tứ này. Bất đắc dĩ lắc đầu, tiền tam thẩm không có biện pháp, chỉ có thể ứng đối tiền vương thị. Nói nữa, ta này cũng không phải người khác nha. Nhà mình thân tam thúc. Thân tam thẩm, về sau còn có thể không đi lại. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần Nguyệt Nha đầu thích, tùy thời đều có thể đi trong nhà ăn cơm, ta cái này tam thẩm tuyệt đối thiệt tình hoan nghênh. Vậy không cần. Cùng cái thôn ở, chẳng sợ ta cùng hắn cha về sau đều không còn nữa, còn có nàng đại ca đại tẩu ở ta còn cũng không tin, nhà ta Nguyệt Nha đầu nào ngày hồi tiền lý thôn, nàng đại ca đại tẩu dám mặc kệ nàng cơm. Tiền Vương thị nói liền lấy ánh mắt quét về phía Tiền đại ca Hòa Điền Hoa Quế. Nương, tiểu muội nguyện ý trở về trong nhà, ta khẳng định hảo thịt hảo đồ ăn chiêu đãi. Tiểu muội muốn ăn cái gì, ta liền cấp làm cái gì, bảo đảm không có hai lời. Điền Quế Hoa cười tủm tỉm nói tiếp nói. Đúng đúng đúng. Nương, tiểu muội chính là ta thân tiểu muội. Nàng khi nào trở về trong nhà, ta cũng không dám nhiều lời một chữ. Tiền đại ca liên tục gật đầu, không có bất luận cái gì do dự cùng chần chờ. Nương, còn có ta cái này tam ca ở đâu? Đại ca đại tẩu nếu là dám không cho tiểu muội cơm ăn, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Hoàn toàn không màng Tiền đại ca Hòa Điền Hoa Quế là trưởng huynh trưởng tẩu, Tiền tam ca không khách khí giáp mặt tỏ thái độ. Chẳng sợ sẽ bởi vậy đắc tội Tiền đại ca Hòa Điền Hoa Quế, hắn cũng không tiếc. Tiền đại ca Hòa Điền Hoa Quế nhưng thật ra không có hướng trong lòng đi. Chính bọn họ biết, bọn họ quyết định làm không ra loại chuyện này tới. Nếu như bọn họ thật sự giống Tiền tam ca nói như vậy tang lương tâm, bị Tiền tam ca thu thập cũng theo lý thường hẳn là, bọn họ xứng đáng. Nhìn xem Tiền đại ca bọn họ phản ứng, Tiền Vương thị vừa lòng gật gật đầu, này còn kém không nhiều lắm. Ta đem khó nghe nói ở phía trước, nhà ta Nguyệt Nha đầu mà nay gả so với ai khác đều hảo, cũng tuyệt đối không có khả năng thiếu các ngươi này đó đương huynh tẩu một bữa cơm ăn. Nguyệt Nha đầu nguyện ý trở về Tiền Lý thôn cùng các ngươi đi lại, là cho các ngươi mặt dài, tính các ngươi phúc khí. Các ngươi chính mình nếu là không quý trọng, sớm muộn gì có các ngươi hối hận. Tiền Vương thị lời này cũng không phải là trống rỗng mà đến, là chính thức cảnh cáo. Thật muốn ngày sau Tiền Nguyệt Nhân không cùng Tiền đại ca bọn họ này đó nhà mẹ đẻ người đi lại, Tiền gia nhân tài là thiệt thòi lớn. Mà nếu như Tiền đại ca bọn họ còn tưởng chiếm Tiền Nguyệt Nhân cái này thân muội muội tiện nghi, liền tốt nhất thức thời chút, chặt chẽ định bợ hảo Tiền Nguyệt Nhân, thiếu động một ít lung tung rối loạn tâm tư cùng ý niệm. Nương, chúng ta đều biết đến. Tiền đại ca cùng Tiền tam ca đồng thời ra tiếng, sôi nổi tỏ thái độ. Điền Quế Hoa cũng không có lạc hậu, một bên ứng hỏa Tiền Vương thị răn dạy, một bên đưa Tiền Nguyệt Nhân bưng một chén nước đưa qua đi, thật là tinh tế lại chú đáo. Tiền Nguyệt Nhân không có cự tuyệt Điền Quế Hoa chiếu cố. Lại nói tiếp, nàng là thật sự rất thích Điền Quế Hoa vị này đại tẩu, hai người ở chung cũng không tồi, tự nhiên không cần quá mức khách khí. Đến nỗi Tiền Vương thị trước mặt mọi người lời nói, Tiền Nguyệt Nhân chỉ là cười chi, vẫn chưa tham dự trong đó. Nàng từ trước đến nay là chỉ xem thực tế hành động người. Mặc dù là ngoài miệng nói lại dễ nghe, nhưng sự thật đều không phải là như thế, nàng cũng là không nhận. Bất quá, nàng tin tưởng chính mình người nhà, cũng tin tưởng chính mình ánh mắt. Tiền đại ca bọn họ sẽ không làm nàng thất vọng. Vũ nương tử từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng, chỉ là mắt lạnh nhìn Tiền gia nhị phòng này vừa ra tiếp theo vừa ra làm ầm ĩ. Nếu như không phải xem Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị chấn được bãi, Vũ nương tử đã sớm đứng dậy chạy lấy người. Nàng thực không thích như vậy ầm ĩ thị thị phi phi. Cố tình lại bởi vì đều là thân nhân không được tránh đi, một liên lụy chính là cả đời sự tình. Cũng chính là xem ở Tiền Nguyệt Nhân tình cảm thượng, Vu nương tử hôm nay mới có thể đã đến Tiền gia nhị phòng làm khách. Bất quá hôm nay lúc sau, liền sẽ không lại có. Tương so dưới, Vu nương tử vẫn là càng thích đi Tiền Nguyệt Nhân ở trấn trên gia làm khách. Trấn trên bên kia nhà cửa người càng thiếu, cũng đủ thanh tịnh. Chẳng sợ Tiền nhị tẩu thích chạy tới xuyến môn, cũng không dám nháo ra quá lớn động tĩnh. Không giống Tiền mãi mãi cùng Tiền gia tam phòng, một cái tiếp theo một cái thoán vào cửa tới, sợ người khác không biết bọn họ là tới chiếm tiện nghi dường như, còn một hai phải ồn ào mọi người đều biết, nhìn cũng đủ ngu xuẩn, lại cực kỳ khiến người phiền chán. Nghĩ đến đây, Vũ nương tử thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, người hôm nay khi nào trở về trấn thượng? Hẳn là ăn qua cơm chiều. Khó được trở về một chuyến, Tiền Nguyệt Nhân chuẩn bị nhiều ở nhà ngốc một buổi trưa. Lại quá một đoạn thời gian. Nàng hẳn là liền phải đi theo Tề Quân Châu dọn đi phủ thành, về sau khả năng liền không như vậy phương tiện trở về Tiền Lý thôn. Ân, ta đợi lát nữa đi về trước, lần sau đi trấn trên xem ngươi. Vũ nương tử ngôn ngữ trắng ra, nghiễm nhiên là không tính toán tiếp tục lưu tại Tiền gia nhị phòng. Hảo, ta đây ở trấn trên chờ bà ngoại. Tiền Nguyệt Nhân là không dám làm Vũ nương tử chủ. Vừa thấy liền biết Vũ nương tử đây là ngốc không cao hứng, hơn nữa Vũ nương tử đã nói rõ nói lần sau sẽ đi trấn trên xem nàng. Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên sẽ không quấn lấy Vu nương tử không bỏ. Bà ngoại, ta đưa ngài cùng ông ngoại trở về. Tiền tam ca cũng không dám cả người. Bao nhiêu năm trôi qua, nhà bọn họ cùng Vu nương tử đi lại cũng không thường xuyên, cũng không tính thân cận. Nếu không phải lấy Tiền Nguyệt Nhân cái này tiểu muội phúc, chỉ sợ giờ này ngày này nhà bọn họ vẫn như cũ không có khả năng cùng Vu nương tử ngồi cùng bàn ăn cơm. Cũng cho nên Vu nương tử nói phải đi, Tiền tam ca cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ Vương lão đầu đã uống say, Tiền tam ca liền khởi tâm muốn hỗ trợ đưa hai người hồi Điền ra thôn. Hảo. Cùng Tiền Nguyệt Nhân thân cận, Vũ nương tử khó tránh khỏi liền cùng Tiền gia nhị phòng những người khác cũng nhiều tiếp xúc. Tạm thời mà nói, Tiền gia nhị phòng không có ai làm Vũ nương tử cực kỳ chán ghét, thậm chí không nghĩ tiếp xúc. Như vậy tương đối ứng, đối Tiền gia nhị phòng này mấy cái hài tử, Vũ nương tử cũng nhiều một chút kiên nhẫn. Vũ nương tử bên này thoải mái dễ chịu chuẩn bị rời đi, bị bỏ qua Tiền mãi mãi tâm tình liền không phải như vậy hảo. Nàng là tới thảo muốn nói pháp, nhưng Tiền gia nhị phòng từ trên xuống dưới đều không có đem nàng để vào mắt. Mặc kệ là Tiền lão nhị vẫn là Tiền vương thị, thậm chí là Tiền nguyệt nhân mấy tiểu bối, đều cùng nàng cái này trưởng bối đinh điểm cũng không thân cận, thậm chí còn có há mồm dỗi nàng. Nhìn lại Tiền gia nhị phòng cùng Vu nương tử như thế thân cận, Tiền mãi mãi trong lòng thực sự không có biện pháp cân bằng, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Tiền tam thúc nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Nói lời thật lòng, hắn còn cảm thấy Tiền gia nhị phòng giờ này khắc này người nhiều chút. Đặc biệt là Vu nương tử cùng vương lão đầu, tốt nhất liền lập tức rời đi. Cứ như vậy, trong nhà cũng chỉ dư lại Tiền gia người, Tiền tam thúc mới có thể càng tốt phát tác. Nếu Vu nương tử đề ra rời đi, vương lão đầu đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Chẳng sợ uống say, hắn cũng thành thành thật thật lập tức đứng dậy, bị Tiền tam ca đỡ thượng xe bò. Nhìn theo Vu nương tử cùng vương lão đầu rời đi, Tiền nguyệt nhân không có do dự, trực tiếp mang theo Tề Quân Châu trở về nàng ở Tiền gia nhà ở. Cứ việc Tiền nguyệt nhân đã xuất giá, nàng ở Tiền gia nhị phòng nhà ở lại vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng không có biến. Tiền vương thị hòa Điền Hoa Quế cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiến vào quét tước, tùy thời bảo đảm Tiền nguyệt nhân sau khi trở về có thể thư thái ngủ lại. Vì thế lúc này Tiền nguyệt nhân cùng Tề Quân Châu trở lại trong phòng, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Không có việc gì đi. Vừa mới ở trong sân, Tề Quân Châu không có tham dự Tiền gia ầm ĩ nguyên nhân vô hắn, hắn kỳ thật cũng không như thế nào quan tâm Tiền gia gấp mắt. Đương nhiên, tiền đề là không thể chọc Tiền nguyệt nhân không cao hứng. Nếu như bởi vì Tiền gia sự tình, làm Tiền nguyệt nhân không vui, đối Tề Quân Châu mà nói liền lại là mặt khác một chuyện. Chờ cho đến lúc này, Tề Quân Châu không hề nghi ngờ liền phải ra tay. Bình thường tình huống tới nói, Tề Quân Châu là không nghĩ ra tay. Bởi vì hắn một khi ra tay, rất có khả năng gặp qua trọng, lực sát thương thế tất cũng không phải là nhỏ. Hơi có vô ý, khả năng sẽ cho những người đó mang đến trầm trọng đả kích. Không có việc gì. Biết Tề Quân Châu khẳng định sẽ lo lắng, Tiền Nguyệt Nhân tiểu tiểu thanh cùng Tề Quân Châu nói lên nàng chân thật ý tưởng, phu quân cũng biết, ta đều không phải là từ nhỏ liền dưỡng ở Tiền gia. Trừ bỏ cha mẹ cùng đại ca bọn họ, ta cùng gia gia nãi nãi, còn có đại phòng cùng tam phòng bên kia quan hệ cũng không thân cận. Hiện nay lại không phải ta cha mẹ cãi nhau, cũng không phải đại ca bọn họ chi gian nổi lên tranh chấp, ta hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng, cũng không cảm thấy sốt ruột cùng lo lắng. Nghiêm túc nghe xong Tiền Nguyệt Nhân cảm thụ, Tề Quân Châu gật gật đầu, gợi lên khỏe miệng. Chỉ cần Tiền Nguyệt Nhân sẽ không cao hứng, mặt khác sự tình đều hảo thuyết, Tề Quân Châu cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Bất quá ta xem ta mãi mãi kêu ý tứ, phỏng chừng vẫn là hướng về phía phu quân ngươi tới. Tâm tình của mình nói xong, Tiền Nguyệt Nhân ngược lại nói lên Tiền mãi mãi ý đồ đến. Chúng ta thực mau liền phải dọn đi phủ thành, đảo cũng không cần lo lắng. Bởi vì Tiền Nguyệt Nhân thái độ, Tề Quân Châu bên này tự nhiên càng thêm dứt khoát lưu loát. Ân, đảo cũng là. Đến nỗi Tiền mãi mãi tính kế, hơn phân nửa chính là dính Tề Quân Châu quang. Đối này, Tiền Nguyệt Nhân ngăn không được, đơn giản liền không ngăn cản chứ. Dù sao về sau nàng cùng Tề Quân Châu đều sẽ không lưu tại Tiền Lý Thôn, chẳng sợ Tiền mãi mãi ở Tiền Lý Thôn đánh Tề Quân Châu cờ hiệu khoe khoang, cũng phiên không dậy nổi bao lớn sóng gió. Rốt cuộc, còn có nàng cha mẹ ở phía trước đứng đâu. Kia chúng ta ăn xong cơm chiều liền trở về trấn thượng. Nếu như muốn dọn đi phủ thành, cũng nên trước tiên thu thập hành lý. Tiền Nguyệt Nhân nói. Hảo, đều nghe ngươi. Tề Quân Châu thực thích Tiền Nguyệt Nhân mọi chuyện bồi ở hắn bên người cảm giác, liền rất ấm áp, cũng thực yên lặng. Xác định Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu vào phòng, Tiền Vương Thị không khỏi liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa không muốn cho Tiền Nguyệt Nhân chịu ủy khuất, cũng không nghĩ làm Tề Quân Châu nhìn đến Tiền gia người ồn ào đến quá lợi hại cảnh tượng, tổng cảm thấy như thế lợi thế hình ảnh khẳng định sẽ ảnh hưởng Tề Quân Châu đối Tiền gia người cảm quan. Vẫn là câu nói kia, ở Tiền Vương Thị trong mắt cùng trong lòng, Tiền Nguyệt Nhân là quan trọng nhất. Người khác thế nào cũng chưa quan hệ, nhưng trăm triệu không thể có tổn hại Tiền Nguyệt Nhân ở Tề Quân Châu trước mặt tốt đẹp. Phàm là ai dám hại nhà nàng Nguyệt Nha đầu, Tiền Vương Thị có thể bất cứ giá nào cùng người liều mạng. Đệ 52 chương. Tiền mãi mãi lại là có chút sinh khí. Nay Tiền Nguyệt Nhân không khỏi cũng quá làm càn chút đi. Nàng cái này thân mãi mãi còn ở trong sân đứng đâu, Tiền Nguyệt Nhân chính mình lại chạy vào nhà trốn tránh. Tiền Nguyệt Nhân trốn tránh còn chưa tính, thế nhưng còn mang đi Tề Quân Châu. Chẳng lẽ không biết nàng hôm nay chính là hướng về phía Tề Quân Châu tới? Lại nói như thế nào nàng cũng là thân mãi mãi, Tiền Nguyệt Nhân đây là căn bản không nghĩ làm nàng đi theo thơm lây. vẫn là cố ý vì này. Lão nhị tức phụ, không phải ta cái này đường trưởng bối ái thuyết giáo, nhà các ngươi Nguyệt Nha đầu có phải hay không cũng quán quá lợi hại điểm. Nay trưởng bối đều còn ở đâu, nàng liền lo chính mình vào nhà đi, còn có hay không lớn nhỏ. Ngươi ngày thường chính là như vậy giáo nàng. Không khách khí, tiền mãi mãi liền phát hỏa. Nương, nhà ta Nguyệt Nha đầu đều đã gả đi ra ngoài cô nương, hồi môn tức là khách, khó mà nói giáo đi. Bĩu môi, Thiền Vương thị mới không thèm nhìn tiền mãi mãi diễn xuất. Nhà nàng Nguyệt Nha đầu làm sao vậy? Nhà nàng Nguyệt Nha đầu hảo thật sự. Tính tình hảo, mọi thứ đều hảo. Nếu không có Nguyệt Nha đầu ở, bọn họ nhị phòng còn quá không thượng hiện giờ ngày lành đâu. Liền tính gả đi ra ngoài, không phải cũng là chúng ta tiền ra cô nương. Ngươi cái này đương nương vẫn là muốn nhiều giáo một ít. Đỡ phải Nguyệt Nha đầu ở nhà chồng mất mặt, bị nhà chồng ghét bỏ. Phía trước tiền mãi mãi không cảm thấy tiền Nguyệt Nhân có nào điểm không tốt. Hoàn toàn tương phản, so với lúc trước Lý Thải Hà, tiền Nguyệt Nhân cái này cháu gái ở tiền mãi mãi trong lòng thật là không tồi. Rốt cuộc Lý Thải Hà là thật sự chẳng ra gì, tiền Nguyệt Nhân ở Lý gia lại thật sự bị dưỡng cực hảo. Nhưng hiện nay liền bất đồng. Tiền Nguyệt Nhân một gả chồng liền cao ngạo đi lên, bưng cái giá các loại phô trương, liền nàng cái này thân mãi mãi đều không bỏ ở trong mắt. Như vậy cháu gái, tiền mãi mãi nhưng không thích, cũng không hài lòng. Ai ra huy, ta nói nương ngươi này quản cũng thật là quá nhiều điểm đi. Nhân gia nam nhân liền đứng ở một bên không nói chuyện, chúng ta này đó nhà mẹ đẻ người lại muốn bao biện làm thay đi thuyết giáo người Tề gia tức phụ, vẫn là chính thức tú tài phu nhân. Nương ngươi khoát phải đi ra ngoài không biết xấu hổ, ta nhưng làm không được loại sự tình này. Thiên Vương thị đôi tay một quán, thực không khách khí nói. Cho nên Tiền Vương thị mới có thể càng ngày càng thích Tề Quân Châu cái này con rể. Đừng nhìn Tề Quân Châu không thế nào nói chuyện, nhưng Tề Quân Châu là thật sự thực chiếu cố Tiền Nguyệt Nhân, cũng thực quán Tiền Nguyệt Nhân. Chỉ xem Tiền Nguyệt Nhân hiện giờ không tự giác toát ra tới khí chẳng là có thể nhìn ra tới, Tề Quân Châu đem Tiền Nguyệt Nhân chiếu cố thực hảo. Xác định điểm này, Tiền Vương thị thực yên tâm, cũng thực an tâm. Tiền mãi mãi không nghĩ tới Tiền Vương thị sẽ như vậy nói chuyện, trong lúc nhất thời thực sự giận sôi máu, ngươi, nhị tẩu, có ngươi như vậy cùng nương nói chuyện sao? Lại nói như thế nào nương cũng là trưởng bối, là ngươi bà, ngươi thật đúng là không đem chúng ta tiền ra người để vào mắt ta. Mắt thấy Tiền Vương thị như thế kiêu ngạo, Tiền Tam thúc sắc mặt trầm xuống dưới. Nay nhị phòng thật là càng ngày càng không coi ai ra gì, quả thực không đem bọn họ tiền ra những người khác để vào mắt. Ta như thế nào nói chuyện? Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Hành, vậy ngươi tới nói, nhìn xem ngươi nương nói rốt cuộc đúng hay không? Tiền Vương thị tự nhiên là không sợ Tiền Tam thúc. Hoặc là nói, Tiền ra mọi người, Tiền Vương thị đều không sợ hãi. Bao nhiêu năm trôi qua, xảo cũng cãi nhau, nháo cũng nháo quá, Tiền Vương thị còn động qua tay đâu. Nương nói không đúng chỗ nào. Nương không phải thiệt tình vì Nguyệt Nha đầu hảo. Nhị tẩu, liền tính Nguyệt Nha đầu đã gả chồng, nhưng cũng vẫn là chúng ta Tiền ra cô nương. Thật muốn chờ đến Tề ra bên kia đối Nguyệt Nha đầu không hài lòng, đem Nguyệt Nha đầu đuổi ra môn, nhị tẩu ngươi đến lúc đó lại đến dạy dỗ Nguyệt Nha đầu như thế nào hiếu thuận trưởng bối, còn kịp sao? Không cảm thấy đã chậm. Mang theo như vậy điểm uy hiếp ý vị, Tiền Tam thúc nói. Tề ra việc hôn nhân này, Tiền Tam thúc không thể nghi ngờ cảm thấy thực hảo, cũng cần thiết đến giúp đỡ Tiền Nguyệt Nhân ổn định. Chỉ có như vậy, bọn họ tam phòng ngày sau mới có thể tìm được cơ hội đi theo thâm lây. Nếu không, chẳng sợ Tề Quân Châu lại thăng chức rất nhanh, đều theo chân bọn họ Tiền ra không có đinh điểm quan hệ. Đều nói các ngươi nếu là cảm thấy nhà ta Nguyệt Nha đầu nơi nào làm không đúng, chỉ lo đi tìm Tề ra người ta nói đi, ta mới mặc kệ. Hư lạnh một tiếng, Tiền Vương thị căn bản không bị Tiền Tam thúc thuyết phục, cả người đều biếng nhác, thái độ rất là có lệ. Dù sao nàng là sẽ không nói nhà nàng Nguyệt Nha đầu nửa câu không phải, nhà nàng Nguyệt Nha đầu cũng không nơi nào không tốt. Nhị ca cũng như vậy cảm thấy. Thấy Tiền Vương thị như thế nào cũng nói không thông, Tiền Tam thúc khí không được, quay đầu đi thối Tiền Lẻ lão nhị. Tiền lão nhị lại là căn bản trả lời không được Tiền Tam thúc hỏi chuyện. Nay cái hắn là thật sự cao hứng, uống lên không ít rượu. Lúc này trực tiếp liền ghé vào trên bàn cơm ngủ rồi. Cha, ta đỡ ngươi về phòng nằm. Theo Tiền Tam thúc hỏi chuyện, Tiền ra những người khác đều nhìn lại đây. Phát hiện Tiền lão nhị đã ngủ, Tiền đại ca lập tức tiến lên đi đỡ người. Bất quá Tiền lão nhị thực trọng, Tiền đại ca có điểm đỡ không được, vội vàng đi kêu Tiền nhị ca, lão nhị, lại đây phụ một chút. Hảo, Tiền nhị ca hôm nay tồn tại cảm cũng không cường, đảo không phải hắn biến an tĩnh, mà là hắn biến thành thục. Ở Phúc Lộc tiểu lầu đương lâu như vậy quản sự, Tiền nhị ca tái ngộ đến sự tình liền sẽ không một mặt xúc động. Giống hôm nay Tiền mãi mãi cùng Tiền Tam thúc tìm tới môn tới, Tiền nhị ca liền vẫn luôn lẳng lặng bàng quan, thật yêu cầu hắn ra mặt thời điểm mới có thể ra tay. Nếu không, hắn cũng chỉ là một cái vây xem đại cục người khác. Nhìn không có bất luận cái gì uy hiếp, lại cũng thời thời khắc khắc đều ở nhìn chằm chằm tình thế phát triển. Một khi sự tình lệch khỏi quỹ đạo tiền nhị ca mong muốn, hắn sẽ tự mở miệng, đem cục diện lại cấp xoay chuyển trở về. Mắt thấy tiền đại ca cùng tiền nhị ca muốn đem tiền lão nhị đỡ đi, tiền tam thúc lập tức liền không cao hứng, các ngươi toàn ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hảo hảo cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi như thế nào một câu đều nghe không tiến lỗ thai. Hiếu kính trưởng đối chuyện lớn như vậy, tới rồi các ngươi trong mắt liền như vậy không quan trọng. Các ngươi thật đúng là toàn ra không lương tâm, một cái tái một cái không hiếu thuận. Ta nói tam thúc, ngươi đủ rồi a. Tiền nhị ca không ra tiếng tắc đã, vừa ra thanh liền hoàn toàn không trả tiền tam thúc càng nhiều cơ hội, chúng ta ai không biết ai. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, chúng ta không vạch trần, là cho ngươi lưu tình mặt. Ngươi còn một hai phải nháo đến mọi người đều biết, lan lộn chính ngươi mặt mũi vô tổn. Tiền tam thúc sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, khiếp mắt trừng hướng về phía tiền nhị ca, ngươi thiếu nói hiệu nói vượn đoan của người. Ta cái gì tâm tư? Ta chính là muốn nhắc nhở các ngươi toàn ra hảo hảo hiếu kính trưởng bối, ta cũng có sai. Có hay không sai, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi. Tiền nhị ca cười nhạo một tiếng, không hề để ý tới tiền tam thúc, cùng tiền đại ca phối hợp đem tiền lão nhị đỡ đi rồi. Tiền tam thúc là muốn ngăn lại bọn họ. Nhưng tiền nhị ca kêu cười như không cười trào phúng ánh mắt thấy thế nào đều không giống như là ra vẻ mê hoặc, tiền tam thúc vốn là trong lòng không có tự tin, khó tránh khỏi liền trột dạ. Cuối cùng, tiền tam thúc cái gì cũng không nói thêm nữa, tùy ý tiền lão nhị bị đỡ vào phòng. Tiền mãi mãi cũng không nói chuyện. Nàng nhìn ra tới, tiền lão nhị đã uống say. Nếu uống say, liền tính đem tiền lão nhị mạnh mẽ ngăn lại tới, cũng không làm nên chuyện gì. Chi bằng chờ tiền lão nhị rượu tỉnh, nàng lại hảo hảo thối tiền lẻ lão nhị nói nói. Đến nỗi trước mắt, tiền mãi mãi nhíu nhíu mày, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm tiền vương thị. Tiền vương thị mới mặc kệ tiền mãi mãi nhìn không thấy nàng. Sự tình tới rồi này một bước, nàng làm một câu đều mặc kệ đáp tiền mãi mãi. Dù sao nhà nàng Nguyệt Nha đầu đã đi trong phòng, nghe không thấy tiền mãi mãi này đó làm ầm ĩ, tiền vương thị tư thái cũng đi theo càng thêm cao. Lão đại tức phụ, ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Chỉ vào điền quế hoa bụng to, tiền vương thị ngự khí cũng không như thế nào hảo, nhưng tuyệt không ác ý. Lại nói như thế nào cũng là bọn họ nhị phòng tiếp theo bối đứa bé đầu tiên, tiền vương thị khẳng định vẫn là thực để ý. Nương, nhị đệ muội còn ở chỗ này ngồi đâu? Điền quế hoa xác thật có chút mệt, nhưng tiền nhị tẩu khó được tới trong nhà một chuyến, điền quế hoa khẳng định cũng là tưởng hảo hảo chiêu đãi. Đây là lễ nghĩa, cũng là nàng đối tiền nhị tẩu tâm ý. Không có việc gì. Chờ lát nữa làm lão nhị cũng lánh nàng trở về phòng ngủ trưa một lát. Nay ồn ào nhốn nháo, ngồi ở bên ngoài không duyên cớ phiền lòng. Đối tiền nhị tẩu cái này con dâu, tiền vương thị nhưng thật ra không có quá mức nịnh bợ. Chủ yếu vẫn là bởi vì tiền nguyệt nhân gả thật tốt quá, tiền vương thị tự xưng là thân phận không hề giống nhau, ánh mắt nhưng không phải đề cao. Tiền nhị tẩu không có sinh khí. So với một lòng nịnh bợ lấy lòng nàng, nàng càng nguyện ý bị tiền vương thị tùy ý đối đãi. Chỉ có như vậy, mới càng có vẻ tiền vương thị đem nàng coi là người một nhà. Rốt cuộc điền quế hoa cái này đại tẩu, chính là như vậy lại đây. Tiền vương thị ở điền quế hoa trước mặt cũng đều không có cỡ nào khinh thanh tế ngữ. Đến nỗi tiền nguyệt nhân, tiền nhị tẩu có tự mình hiểu lấy, không nghĩ tới muốn cùng thứ nhất so sánh. Con dâu cùng thân khuê nữ có thể giống nhau sao? Mặc dù là nàng chính mình trong nhà, cũng là không giống nhau. Này nghĩ, tiền nhị tẩu liền cười gật gật đầu, không có việc gì. Đại tẩu ngươi hoài hài tử, không thể mệt nhọc, về trước phòng nghỉ ngơi đi thôi. Điền Quế Hoa còn muốn nói cái gì thời điểm, liền thấy tiền nhị ca vừa lúc đi ra, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hảo. Nhị đệ ra tới, làm nhị đệ mang nhị đệ muội cũng về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Các ngươi nhà ở ta sáng nay quét tức quá, thực sạch sẽ. Tiền nhị ca thân là tới cửa con rể, tiền gia nhị phòng buồn có thể không tiếp tục vì hắn lưu nhà ở, nhưng lúc ấy tiền nguyệt nhân nói muốn lưu, tiền lão nhị cùng tiền vương thị lập tức liền đáp ứng rồi. Điền Quế Hoa cái này đại tẩu là cái hảo ở chung, cũng không lòng tham, đối tiền gia mấy cái đệ đệ muội muội đều rất hòa thuận. Thêm chi tiền gia nhị phòng không thiếu nhà ở trụ, nàng chắc hẳn phải vậy sẽ không nhiều lời. Sáng nay còn cố ý nghiêm túc thu thập tiền nhị ca thành thân trước nhà ở bị, chính là vì để người vặn nhất. Vất vả đại tẩu. Tiền nhị tẩu nói liền đứng lên, theo tiền nhị ca cùng nhau trở về nhà ở. Điền Quế Hoa cũng là không có lưu lại, cho tiền đại ca một ánh mắt, hai người ăn ý chạy lấy người. Như vậy một phen lăn lộn lúc sau, trong viện cũng chỉ có tiền vương thị ứng đối tiền mãi mãi cùng tiền tam thúc ba người. Tiền mãi mãi sắc mặt đã là không thể xem, lại cũng thật sự lấy tiền ra nhị phòng không có cách. Cuối cùng, nàng thở phì phì xoay người rời đi. Nương. Tiền tam thúc muốn gọi lại tiền mãi mãi. Không có tiền mãi mãi vị này trưởng bối ở mặt trên đè nặng, hắn chẳng sợ rất muốn hướng Tiền gia nhị phòng làm khó dễ, đều không có cũng đủ lý do cùng lấy cớ. Tiền mãi mãi có nghe được Tiền Tam Thúc kêu gọi, lại không dám dừng lại. Ngược lại, nàng dưới chân chạy càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền không có thân ảnh. Thấy Tiền Tam Thúc còn tưởng lưu tại nhị phòng, Tiền Tam Thẩm không khỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đi lên trước kéo lại Tiền Tam Thúc, chúng ta cũng đi về trước đi. Tiền Tam Thúc nơi nào muốn chạy, lập tức liền phải ném ra Tiền Tam Thẩm tay. Trở về tìm cha nói. Tiền Tam Thẩm để sát vào Tiền Tam Thúc, đệ thấp thanh âm lặng lẽ nói. Tiền Tam Thúc sắc mặt dừng một chút, không tiếng động nhìn về phía Tiền Tam Thẩm. Tiền Tam Thẩm dùng sức gật gật đầu, bổ sung nói, nhị ca lúc này say đâu, ngươi liền tính lại tưởng nói với hắn lời nói, cũng tìm không thấy người không phải. Tiền Tam Thúc lúc này mới rốt cuộc bị Tiền Tam Thẩm thuyết phục. Không hề kiên trì lưu tại Tiền gia nhị phòng, theo Tiền Tam Thẩm rời đi. Đến cuối cùng, Tiền gia nhị phòng trong viện cũng chỉ dư lại Tiền Vương Thị một người. Không thể hiểu được. Không cao hứng hừ lạnh một tiếng, Tiền Vương Thị tay chân lanh lẹ đi qua đi thu thập bàn ăn. Phu nhân, chúng ta tới. Vừa thấy Tiền Vương Thị động thủ, Tiền Nhị Tẩu mang đến nha hoàn vội vàng khuyên nhủ. Không có việc gì, chúng ta làm một trận. Này nếu là ở trấn trên, ở Tôn gia, Tiền Vương Thị khẳng định sẽ không tự mình động thủ. Rốt cuộc nàng là tới cửa đi làm khách, nơi nào sẽ quản những việc này nhi. Nhưng hôm nay là ở nàng chính mình địa bàn, Tiền Vương Thị liền không có phô trương. Người nhà quê gia, ai mà không như vậy lại đây. Nàng hôm nay có thể lười biếng làm Tiền Nhị Tẩu mang đến nha hoàn làm việc, ngày mai đâu. Cũng chờ Tiền Nhị Tẩu cho nàng đưa hai cái nha hoàn lại đây Tiền Lý Thôn. Người trong nhà biết được nhà mình chuyện này, Tiền Vương Thị ở nào đó thời điểm vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Tiền Nhị Tẩu nha hoàn cũng không dám tùy ý làm chủ. Tiền Vương Thị khăng khăng muốn làm việc, các nàng không dám tiếp tục ngăn trở, chỉ phải nhanh hơn động tác, tận khả năng nhiều làm một ít sống. Kể từ đó, Tiền Vương Thị là có thể nhẹ nhàng chút. Nghe bên ngoài động tĩnh nhỏ, Tiền Nguyệt Nhân cong cong mặt mày, ta nương thật đúng là lợi hại. Tề Quân Châu cũng đi theo cười nhạt, khẳng định nói, nếu là có cơ hội, chúng ta có thể mang cha mẹ cùng đi phủ thành tiểu trụ một đoạn thời gian. Hảo A. Ta cha mẹ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Đối Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị tính tình, Tiền Nguyệt Nhân rất là hiểu biết. Dù sao cũng không phải vẫn luôn đi theo bọn họ trụ, tiểu trụ một đoạn thời gian khẳng định không thành vấn đề. Kia chờ lát nữa nhớ rõ cùng cha mẹ nói một câu. Tề Quân Châu nói không phải lời khách sáo, mà là phát ra từ thiệt tình. Ân. Tiền Nguyệt Nhân gật gật đầu, tâm tình cực hảo. Chờ Tiền Vương Thị nghe được Tiền Nguyệt Nhân mời, theo bản năng liền nhìn về phía Tề Quân Châu, không phải Nguyệt Nha đầu một người chủ ý đi. Nương, thật sự không phải ta một người chủ ý chuyện này vẫn là phu quân chủ động nhắc tới tới, ta chỉ là hỗ trợ từ trung gian truyền cái lời nói. Tiền Nguyệt Nhân buồn cười trả lời. Kia thành. Chờ ngươi tam ca đem tam tẩu cưới quá môn, trong nhà giàn xếp hảo, ta và ngươi cha liền thượng phủ thành đi tìm hai ngươi. Vừa nghe Tề Quân Châu đáp ứng rồi việc này, Tiền Vương Thị nửa điểm không do dự, lập tức liền có quyết định. Hảo, chúng ta chờ cha mẹ lại đây phủ thành. Tưởng cũng biết việc này không có biện pháp thực mau đề thượng nhật trình, Tiền Nguyệt Nhân không có cưỡng cầu, cũng không nóng nảy. Tiền Nguyệt Nhân bọn họ là ở Tiền gia ăn cơm chiều, mới hồi trấn trên. Đến nỗi Tiền Vương Thị đưa ra phải vì Tề Quân Châu bãi tiệc rượu sự tình, Tề Quân Châu cự tuyệt. Không phải cùng Tiền gia khách khí, mà là Tề Quân Châu cảm thấy không cần thiết. Chỉ cần một cái tú tài, còn không phải Tề Quân Châu trung điểm, mới vừa rồi chỉ là khởi điểm thôi. Tiền Vương Thị là có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì. Con rể sao, rốt cuộc không phải nhi tử, nàng không hảo quá nhiều can thiệp cùng làm chủ. Hơn nữa Tiền gia vì Tề Quân Châu bãi tiệc rượu việc này, chủ yếu là vì Trương Hiển Tiền gia đối Tề Quân Châu coi trọng, quan trọng là bọn họ người một nhà đối Tề Quân Châu tâm ý. Nếu tâm ý đã truyền tới, Tề Quân Châu đã biết được, như vậy đủ rồi. Ngược lại, Tề Quân Châu không thích quá mức trường dương, vậy quên đi bái. Tả hưu Tiền Thị một chúng tộc nhân cùng Tề Quân Châu cũng không quen thuộc, liền mặt đều không có gặp qua vài lần. Kể từ đó, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi bên kia liền rất không cao hứng. Ngươi không phải nói, nhị phòng bái hỉ yến thời điểm sẽ kêu lên chúng ta. Tiền gia gia hắc mặt nhìn về phía Tiền mãi mãi. Hắn còn chờ tới rồi trong yến hội, hắn khẳng định sẽ ngồi thẳng tịch, hơn nữa là ghế trên. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ hảo hảo cùng Tề Quân Châu trò chuyện, như thế nào cũng muốn trương hiển hắn cái này ra ra đối Tề Quân Châu cái này tôn nữ tế coi trọng mới là. Nhưng mà Tiền gia gia như thế nào cũng không dự đoán được chính là, hắn đợi vài thiên, cuối cùng chờ tới lại là Tiền gia nhị phòng không mở tiệc tịch quyết định. Ta cũng không biết ta. Là nhị phòng chính mình nói, bọn họ sẽ bãi tiệc rượu, còn đuổi theo chắc chắn kêu thượng chúng ta Tiền mãi mãi cũng không dự đoán được nhị phòng đột nhiên liền thay đổi chủ ý hơn nữa lại một lần. Tiền gia nhị phòng không có trước tiên thông báo bọn họ, thậm chí bọn họ lại là cùng tộc nhân khác cùng nhau biết được việc này. Chạy nhanh đi hỏi một chút nha. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ nhị phòng rốt cuộc có biết hay không nặng nhẹ, bọn họ. Tính, ta chính mình đi hỏi. Trông cậy vào các ngươi, một cái cũng không đáng tin cậy. Thiên gia gia vốn là thực tức giận mắng chửi người. Lời nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên liền ngừng lại. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là chuẩn bị tự mình tìm tới nhị phòng. Lao gia tử, ta cùng đi với ngươi. Tiền mãi mãi cũng muốn biết tiền gia nhị phòng trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược, nói như thế nào biến liền biến, căn bản là không có thông báo nhà bọn họ. Vừa thấy tiền gia gia muốn đi nhị phòng, tiền tam thúc không nói hai lời, lập tức theo sát sau đó. Tiền tam thẩm vươn tay muốn giữ chặt tiền tam thúc, không thành tưởng chậm nửa nhịp, căn bản không có thể giữ chặt. Than nhẹ một tiếng, tiền tam thẩm đơn giản liền từ bỏ. Nàng lần này là khẳng định không muốn đi theo nhị phòng mất mặt. Lần trước chạy tới nhị phòng, nàng căn bản là không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, thể diện nhưng thật ra hoàn toàn mất hết. Lần này lại có tiền gia gia đi theo, tiền tam thẩm không lo lắng tiền tam thúc thu không được bãi. Thật ra chuyện gì, tiền gia gia khẳng định sẽ bọc. Như vậy, nàng đi học tiền đại bá mẫu, thành thành thật thật ở nhà mình chờ hảo. Nha, ngươi không cùng qua đi lạc. Tiền đại bá mẫu xem xét hơn nửa ngày, cũng không gặp tiền tam thẩm cùng ra cửa, lập tức ngoài ý muốn hỏi. Ta cùng qua đi làm gì? Không thấy được cha cùng nương đều đi. Tiền tam thẩm bĩu môi, ra vẻ không thèm để ý nói. Không phải ta một hai phải lắm miệng, tam đệ muội, ngươi cũng hảo hảo khuyên nhủ tam đệ đi. Nhị phòng tuy nói mà nay nhật tử sắc thật là quá hảo, nhưng nhị phòng đối chúng ta này đó thân nhân cũng không tồi nha. Ngươi cùng tam đệ tâm cũng đừng quá lớn, cả ngày liền nghĩ như thế nào dâm thấp nhị phòng, các ngươi cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt không phải. Tiền đại bá mẫu trước kia là thật sự cảm thấy tiền tam thẩm so nàng sẽ là người, cũng càng thông minh. Nhưng là hiện giờ tiền đại bá mẫu thật sâu cảm thấy, tiền tam thẩm cũng chẳng ra gì. Ta nghe không hiểu đại tẩu đang nói cái gì. Tiền tam thẩm quay mặt đi, biểu tình phá lệ lạnh nhạt. Ngươi muốn thật nghe không hiểu, có thể là cái dạng này phản ứng. Đến, ta biết ngươi không thích nghe này đó, ta cũng lười đến nhiều lời. Dù sao ngươi liền chính mình nhìn làm đi. Tốt nhất về sau đều đừng làm yêu. Nhị phòng là người nào, chính ngươi không rõ ràng lắm. Nhị đệ cùng nhị đệ muội đều không phải cái gì dễ khi dễ. Thật muốn náo lên, các ngươi còn không chừng ăn bao lớn đau khổ đâu. Tiền đại bá mẫu cũng không muốn làm ác nhân. Nếu tiền tam thẩm không muốn nghe, nàng đơn giản liền không nói. Dù sao nên cấp khuyên đủ, tiền đại bá mẫu đều đã làm được vị. Càng nhiều, tiền đại bá mẫu cũng giúp không được gấp cái gì. Tổng không đến mức còn trông cậy vào nàng hỗ trợ đi tìm nhị phong đi. Tiền đại bá mẫu nhưng không buồn sự này, cũng không cái này lá gan. Nàng sở dĩ nguyện ý cùng tiền tam thẩm nói như vậy vài câu, không ngoài là bởi vì xem ở nhà mình thân nhân tình cảm thượng thôi. Tiền tam thẩm đương nhiên biết, tiền đại bá mẫu nói không sai, cũng có lý. Này đó đạo lý, chẳng lẽ nàng không hiểu? Nàng hiểu nha, hơn nữa rất rõ ràng hiểu. Nhưng tiền tam thúc chính là không chịu nghe, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng lại làm không được tiền tam thúc chủ, cũng không đảm đương nổi cái này ra, nhưng không phải chỉ có thể tùy ý tiền tam thúc đi. Tiền gia gia bọn họ tìm tới tiền gia nhị phòng thời điểm. Tiền Vương thị đang theo Điền Quế Hoa một khối chuẩn bị nên thú La Kỳ quá môn rất nhiều công việc. Lão nhị tức phụ, các ngươi nhị phòng là chuyện như thế nào? Phía trước không phải ngươi chính miệng nói, muốn bãi hỷ yến, như thế nào lại không lay động? Vừa thấy đến Tiền Vương thị, Tiền mãi mãi liền hét lên. Bãi nha! Ai nói không lay động? Nhà ai cưới con dâu sẽ không lay động hỷ yến? Chúng ta này không phải đang chuẩn bị đâu. Chỉ cần nhật tử tới rồi, lập tức liền làm hỷ yến. Tiền Vương thị cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Ta nói không phải thành thân hỷ yến, là tôn nữ tế khảo trung tú tài hỷ yến. Ta lần trước lại đây hỏi ngươi, ngươi không phải nói chờ đến bãi rượu mừng, liền sẽ kêu ta và ngươi cha lại đây ăn cơm. Tiền tam ca cưới vợ sự tình, Tiền mãi mãi không thế nào quan tâm. Ngược lại, nàng từ đầu đến cuối để ý, chỉ có Tể Quân Châu hỷ yến. Nga, chuyện đó nhi nha, con rể nói không cần đại làm, không mừng trưng dương. Chúng ta cũng là không biện pháp, chỉ có thể điệu thấp. Dường như hoàn toàn không có cảm nhận được Tiền mãi mãi lửa giận, Tiền Vương thị ngự khí rất là tùy ý. Cái gì? Không cần đại làm. Người rốt cuộc có hay không cẩn thận cùng tôn nữ tế đem nói rõ ràng. Khảo trung tú tài là việc nhỏ sao? So nhà các ngươi lão tam cưới vợ còn muốn đại hỷ sự hào đi. Nhà các ngươi thế nhưng đem tâm tư đều đặt ở cấp lao tam cưới vợ rượu mừng thượng, hoàn toàn đã quên tôn nữ tế khảo trung tú tài đại hỷ. Thật là phân không rõ nặng nhẹ quan hệ. Tiền mãi mãi trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ cùng nghi ngờ. Nương, nhà ta lão tam cưới vợ cũng là đại sự. Tiền mãi mãi dáng vẻ này vừa thấy chính là không thuận theo không buông tha, Tiền Vương thị vô ngữ ngẩng đầu, trả lời. thiên đại sự cũng so ra kém tôn nữ tế khảo trung tú tài đại hỷ. Tiền mãi mãi ngạnh cổ đi vào tới, rất là không kiên nhẫn xua xua tay, ta mặc kệ. Nhà các ngươi cần thiết đem tôn nữ tế hỷ yến mang lên, chuyện khác đều hoãn lại. Thật sự không được, liền đem tam tiểu tử cưới vợ rượu mừng cấp hủy bỏ. Không có khả năng. Tiền vương thị cũng không phải là sẽ tùy ý tiền mãi mãi bài bố người. Nếu như tề quân châu nguyện ý, không cần tiền mãi mãi mở miệng, lần này hỷ yến đã làm, hơn nữa là phong cảnh đại làm. Nhưng tề quân châu không nghĩ, việc này đã từ bỏ, liền cũng không đến thương lượng. Đến nỗi tiền tam ca cưới vợ, hiện giờ chính là tiền gia nhị phòng lớn nhất hỷ sự. Rượu mừng đương nhiên muốn làm, sao có thể tùy tiện hoãn lại, càng sâu đến hủy bỏ. Như thế nào liền không khả năng. Các ngươi còn không phải là lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên mới đồ bất việc, cố ý không nghĩ cấp tôn nữ tế bãi rượu mừng. Việc này nghe ta, cần thiết cấp tôn nữ tế làm hỷ yến. Tiền mãi mãi hổ mặt, không khỏi phân trần mệnh lệnh nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 53 Đệ 53 chương. Tiền vương thị là thật cảm thấy tiền mãi mãi rất phiền nhân. Đều cùng tiền mãi mãi nói, là tề quân châu chính mình không nghĩ quá mức cao điệu, lúc này mới không có làm hỷ yến. Nào nghĩ đến tiền mãi mãi một hai phải nắm không bỏ, thẳng làm tiền vương thị lần cảm vô ngữ. Đơn giản, nàng liền mặc kệ đáp tiền mãi mãi. Tiền vương thị không nói tiếp, tiền mãi mãi lại sẽ không như vậy bỏ qua, ngược lại nhận định chính mình nói chính là sự thật. Nghĩ đến đây, tiền mãi mãi chừng hướng tiền vương thị ánh mắt càng thêm sắc bén, khí thế cũng thật là tăng vọt. Một hai phải buộc tiền gia nhị phòng cần thiết cấp tề quân châu bãi rượu. Nương, nhị ca nhị tẩu nếu là thật sự không muốn, không bằng liền đặt ở chúng ta tam phòng bãi lần này đến hội. Tiền tam thúc là nguyện ý bãi cái này đến hội. Tưởng cũng biết, nếu là ăn mừng tề quân châu khảo trung tú tài, tới uống rượu mừng tiền thị tộc nhân nhóm thế tất sẽ tranh nhau thượng lễ, hơn nữa cái này lễ khẳng định thượng không nhỏ. Như vậy cẩn thận tính xuống dưới, bọn họ tam phòng không những sẽ không có hại, ngược lại còn có thể kiếm không ít tiền bạc. Nếu không phải thâm hụt tiền mua bán, tiền tam thúc khẳng định không nghĩ buông tha, ước gì đem cái này cực kỳ vinh quang cơ hội cướp được chính mình trong tay tới. Hắn này đoạn thời gian ở tiền lý thôn thật sự quá nghẹn quất, liền chờ tìm được thích hợp cơ hội hảo xoay người đâu. Thành A. Nếu nhị phòng không muốn, vậy giao cho các ngươi tam phòng bãi lần này hỷ yến. Lao tam ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn đừng keo kiệt, càng thêm không thể buồn xịn. Tôn nữ tế có thể khảo trung tú tài lao ra là thiên đại hỷ sự, là chúng ta cả nhà phúc khí. Cũng không thể làm người cấp chê cười. Tiền mãi mãi gật gật đầu, lập tức liền ứng tiếng nói. Nương ngươi yên tâm, ta bảo đảm nhất định đem lần này hiến hội bãi vẻ vang, ổn thỏa thực. Tiền tam thúc nói liền nở nụ cười, trên mặt mang theo như vậy một chút đắc ý. Tiền vương thị không có nói tiếp. Tùy tiền mãi mãi cùng tiền tam thúc làm ầm ý đi thôi, dù sao đến lúc đó tề quân châu bản nhân không đến chàng, nàng đảo muốn nhìn tam phòng tiết mục còn có thể như thế nào trình diễn. Tiền ra ra không phải tiền mãi mãi cùng tiền tam thúc. Hắn đối đãi sự tình tự nhiên càng có thấy xa. Giờ phút này vừa thấy tiền vương thị phản ứng, hắn liền biết, chỉ sợ tiền vương thị nói chính là nói thật, tề quân châu xác thật không nghĩ bãi cái này rượu. Nghĩ đến đây, tiền ra ra khẽ như mày, tôn nữ tế lần sau khi nào tới tiền lý thôn. Chờ ta ra lão tam thành thân ngày ấy. Tiền vương thị ngữ khí thực lãnh đạm, học nổi lên vu nương tử ngày thường bộ dáng. Tiền ra ra nhất thời liền có quyết định, phân phó tiền vương thị nói, ngươi đi cấp tôn nữ tế truyền cái lời nói. Làm hắn quá hai ngày tới tiền lý thôn một chuyến. Thành. Tiền vương thị trong mắt đi dạo, vẫn chưa nhiều lời, cũng không cự tuyệt, một chữ liền đuổi rồi tiền ra ra. Tiền ra ra cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nói tới rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Mà nếu tiền vương thị đã ứng thừa việc này, tiền ra ra liền cũng không lại dừng lại, mang theo tiền mãi mãi cùng tiền tam thúc rời đi tiền ra nhị phòng. Thằng đến về đến nhà cùng tiền tam thẩm công đạo khởi việc này, nghe được tiền tam thẩm trả lời. Tiền gia gia mới rốt cuộc đã nhận ra rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Lại nguyên lai, tiền tam ca việc hôn nhân cũng là quá hai ngày. Này lão nhị tức phụ là cố ý lừa gạt chúng ta sao? Thật muốn là chúng ta bên này hưng sư động chúng chuẩn bị yến hội, kết quả tôn nữ tế lại không đến chàng, chúng ta chẳng phải đều phải đi theo mất mặt. Tiền mãi mãi phản ứng lại đây, thở phì phì nhìn về phía tiền gia gia. Tiền gia gia đương nhiên là tức giận. Hắn vạn lần không ngờ. Tiền vương thị cư nhiên dám ở loại sự tình này thượng cùng hắn chơi tâm nhãn. Nay cũng không phải là việc nhỏ, phàm là gia điểm vấn đề, mất mặt chính là bọn họ cả gia đình người. Chẳng lẽ ở tiền vương thị trong mắt, cũng chỉ có bọn họ đại phòng cùng tam phòng mất mặt, nhị phòng lại có thể bị bài trừ bên ngoài. Khẽ cắn môi, tiền gia gia ngữ khí hỗn loạn tràn đầy lửa giận, lao tam, đi đem ngươi nhị ca toàn gia kêu tới. Một cái đều đừng rơi xuống, toàn bộ đều hô qua tới. Hào lặc. Tiền tam thúc nguyên bản chính yên lặng ở trong lòng như hoa lần này có thể chiếm bao lớn tiện nghi, nào nghĩ đến đã bị Tiền Tam Thẩm một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Giờ phút này có Tiền Gia Gia vì hắn chống lưng, Tiền Tam Thúc miễn bản cao hứng cỡ nào, xoay người liền ra bên ngoài hướng, đi tìm nhị phòng những người đó. Tiền Đại Bá cùng Tiền Đại Bá mẫu trong lòng đều có chút phạm nói thầm. Này cũng trách không được nhị phòng đi. Mọi người đều nói, là cháu rể chính mình không muốn bãi rượu, cha mẹ cùng tam phòng như thế nào còn ăn vạ nhị phòng đâu. Nói nữa, cháu rể khảo trung tú tài lao ra, kia cũng nên là Tề ra bãi tiệc rượu đi, như thế nào còn đến phiên bọn họ Tiền Liền ra. Lui một bước giảng, cũng nên là Tiền ra nhị phòng bãi cái này tiệc rượu, mà không phải tam phòng đi. Chẳng qua ngại với Tiền ra ra uy hiếp, Tiền Đại Bá cùng Tiền Đại Bá mẫu mặc dù cảm thấy nhị phòng không sai, cũng không dám ở ngay lúc này đứng ra. Tính, chờ trễ chút nhị phòng lại đây ai mắng thời điểm, bọn họ nhất định phải nhiều nhìn điểm. Phàm là bắt được đến cơ hội, bọn họ là khẳng định muốn giúp đỡ nhị phòng tròn tròn trường hợp. Tiền Tam Thúc lần thứ hai tìm tới mua tới, Tiền Vương Thị thật là cảm thấy bực bội không thôi. Này như thế nào còn không có xong rồi đâu. Được rồi, lão đại tức phụ lưu tại trong nhà, ta và các ngươi trà qua đi nhìn xem. Chẳng sợ Tiền Tam Thúc phá lệ cường điệu Tiền ra nhị phòng cần thiết toàn bộ đều đi, Tiền Vương Thị cũng không để trong lòng. Nhà bọn họ lão đại tức phụ hoài hài từ đâu, cùng qua đi làm gì? Đứng ai Tiền ra ra mắng. Hư lạnh một tiếng, Tiền Vương Thị nhưng không ăn Tiền ra ra này một bộ. Phô trương liền phô trương, bọn họ nhị phòng những người khác tạm thời phối hợp. Càng nhiều, Tiền ra ra cũng đừng suy nghĩ. Nhị tẩu, cha nói, cho các ngươi nhị phòng tất cả mọi người qua đi, một cái cũng không thể rơi xuống. Tiền Tam Thúc ở một bên lạnh lạnh nhắc nhở nói. Qua đi cái gì qua đi? Nàng đĩnh cái bụng to còn một hai phải nơi nơi chạy. Lăn lộn tới lăn lộn đi, thật muốn bị va chạm, ai gánh nổi trách nhiệm. Lao Tam, đây chính là chúng ta nhị phòng tiếp theo bối đứa bé đầu tiên, ngươi sẽ không như vậy không thể gặp chúng ta nhị phòng hảo đi. Tiền Lão Nhị lửa lớn, hướng về phía Tiền Tam Thúc chính là một đốn mắng to. Lại không phải ta nói, ngươi hướng ta ồn ào cái gì? Tiền Tam Thúc đương nhiên không dám gánh cái này trách nhiệm, vội vàng liền bắt đầu trốn tránh nói. Không phải ngươi nói, ngươi liền cấp lao tử câm miệng. Như thế nào chỗ nào đều có ngươi. Ngươi có phiền hay không? Tiền Lão Nhị đã là bị bậc lửa hỏa khí, nghiễm nhiên không phải như vậy dễ dàng là có thể tiêu diệt. Ta chính là lại đây chạy cái chân, cùng ta có quan hệ gì? Nhìn Tiền Lão Nhị một bộ muốn cùng hắn đánh lộn bộ dáng, Tiền Tam Thúc tự tin bắt đầu không đủ. Lão Tam, chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên, ai không biết ai? Hôm nay chuyện này nếu không phải ngươi ở sau lưng khuyến khích, ta thật đúng là liền không tin. Tiền Lão Nhị mấy năm nay nhưng không thiếu ở Tiền Tam Thúc trong tay có hại. Nơi nào có thể không biết Tiền Tam Thúc tính tình cùng bản tính. So sánh với Tiền Đại Bá, Tiền Tam Thúc tiểu tâm tư chính là thật sự nhiều. Có chút thời điểm Tiền Tam Thúc tạm thời còn che cất giấu, biểu hiện không phải như vậy rõ ràng. Nhưng đôi khi, Tiền Tam Thúc chút nào không che giấu chính mình được đến những cái đó chỗ tốt, còn đặc biệt tái chạy đến Tiền Lão Nhị trước mặt khoe khoang cùng khoe khoang. Tiền Lão Nhị cũng không phải cái gì rộng lượng người, nhưng không phải đem Tiền Tam Thúc mấy năm nay những cái đó hành vi đều chặt chẽ cấp nhớ kỹ. Bị Tiền Lão Nhị giáp mặt lên án, Tiền Tam Thúc không thể nghi ngờ là chỗ dạng. Cũng mặc kệ thế nào, hắn chính là không chịu thừa nhận. Bất quá, hắn xác thật không dám tiếp tục ở nhị phòng khoe khoang. Cũng này đây, Tiền Tam Thúc tùy ý xua xua tay, chạy lấy người, dù sao ta đã đem lời nói đưa tới, cha mẹ đều ở nhà chờ, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị đều không phải sẽ nghe người khác lời nói tính tình. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ đem Tiền Đại Ca cùng Tiền Tam Ca mang qua đi. Bị Tiền Tam Thúc như vậy lăn lộn, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị đơn giản liền Tiền Đại Ca cùng Tiền Tam Ca cũng không mang theo thượng. Hai người chỉ lo đi đem hồ nước cá vớt đi lên, ngày mai đưa đi trấn trên cấp Phúc Lộc tiểu lầu. Trong nhà có chính sự muốn nội, chuyện khác tự nhiên mà vậy nhất định phải sau này bài. Ít nhất, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị chính là như vậy an bài. Thậm chí với chờ bọn họ hai người đến Tiền Gia Gia bên kia thời điểm, còn không có vào cửa liền ăn một đốn mắng. Đều nói muốn các ngươi nhị phòng tất cả mọi người lại đây. Như thế nào cũng chỉ tới các ngươi hai người. Là cũng chưa trường lỗ thai, không có nghe thấy. Vẫn là căn bản không đem ta cái này lão tử để vào mắt. Tiền Gia Gia hung hăng vỗ cái bàn, tức giận có thể thấy được không giống bình thường. Cha, lão đại tức phụ Hoài Hải từ đâu? Tiền Vương Thị bĩu môi, trả lời. Hoài Hải tử làm sao vậy? Đương ai không sinh quá Hải tử, vẫn là như thế nào? Nàng Hoài Hải tử liền quý giá. Chúng ta Tiền Gia thiếu Hải tử sao? Tiền mãi mãi không khách khí nói. Tiền gia thiếu không thiếu hài tử, ta là không biết. Nhưng chúng ta nhị phòng thiếu hài tử nha. Mặc kệ nhà ta lão đại tức phụ trong bụng chính là nam hoa vẫn là nữ hoa, kia đều là chúng ta nhị phòng đời sau đứa bé đầu tiên, là nhà ta lão đại đứa bé đầu tiên. Này con không quan trọng. Tiền Vương thị là thật sự rất coi trọng Điền Quế Hoa trong bụng hài tử, cũng không che lấp, đường đường chính chính nói cho mọi người. Nam hoa còn chưa tính, nữ hoa có cái gì nhưng hiếm lạ. Lại không phải trưởng tôn, còn chiếm một cái trường tự. Nếu là trưởng tôn, Tiền Mãi Mãi cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng nếu như chỉ là một cái nha đầu, ở Tiền Mãi Mãi nơi này liền không coi là cái gì. Nương, chúng ta đều đã phân ra, nhị phòng mặc kệ là trưởng tôn vẫn là trưởng tôn nữ, chúng ta nhị phòng đều thực hiếm lạ. Tiền Vương thị mới mặc kệ Tiền Mãi Mãi có thích hay không, nàng chính mình hiếm lạ là được. Một mà lại bị Tiền Vương thị giáp mặt dỗi, Tiền Mãi Mãi thực sự cảm thấy trên mặt không ánh sáng, ngữ khí cũng bắt đầu trở nên tức giận dặn dào, có ý tứ gì? Phân ra, ta cái này lão bà tử lời nói liền không tính toán gì hết. Ta liền không phải hắn Tiền lão nhị mẹ ruột, không phải ngươi bà. Các ngươi nhị phòng đây là muốn phiên thiên A. Liền trường bối đều không bỏ ở trong mắt, chẳng lẽ là còn muốn cùng chúng ta toàn bộ Tiền thị nhất tộc là địch. Nương mới là cố ý khi dễ người đi. Ta cũng liền thuận miệng một câu chuyện này, tới rồi nương trong miệng, liền biến thành muốn cùng toàn bộ Tiền thị nhất tộc là địch. Nương dám đi đem tộc trưởng kêu lên tới, làm ta cùng tộc trưởng giáp mặt nói lý sao. Tiền Mãi Mãi nói có khó không nghe tạm thời bất luận, nhưng Tiền Mãi Mãi khấu chụp mũ, Tiền Vương thị không nhận, cũng không chịu mang lên. Tiền Mãi Mãi tức khắc liền không thanh. Đừng nhìn nàng mỗi lần ở Tiền Vương thị trước mặt đều rất lợi hại, nhưng Tiền Mãi Mãi kỳ thật không coi là cái loại này đặc biệt không nói lý lao nhân ra. Rất nhiều lần Tiền Mãi Mãi ngoài miệng nói đặc biệt nhanh nhẹn, nhưng một bị người dỗi trở về, nàng thường thường đều sẽ á khẩu không trả lời được, lập tức liền không có cùng người kêu gào đánh lộn khí thế. Cũng là bởi vì cái này nguyên do, Tiền Vương thị tam chị em dâu đều không có đặc biệt sợ hãi Tiền Mãi Mãi, mấy năm nay cũng không có bị Tiền Mãi Mãi hoàn toàn ngăn chặn. Người ở trưởng bối trước mặt, chính là cái này nói chuyện thái độ. Tiền Mãi Mãi có thể bị Tiền Vương thị nói á khẩu không trả lời được, Tiền gia gia lại sẽ không. Ở cái này trong nhà, Tiền gia gia trước nay đều không phải trầm mặc người kia. Nếu như Tiền Mãi Mãi có thể ép tới trụ, Tiền gia gia khẳng định sẽ không đứng ra. Nhưng là, một khi Tiền Mãi Mãi bại hạ trở tới, Tiền gia gia liền sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Đón nhận Tiền gia gia chất vấn, Tiền Vương thị vẻ mặt vô tội, cha, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nhà ta lão đại tức phụ trong bụng hải tử còn không có sinh ra đâu, ai biết là nam hoa vẫn là nữ hoa. Thật muốn là cái nữ hoa, ta còn có thể đem hải tử lại cấp nhét trở lại đến lão đại tức phụ trong bụng. Không ai muốn ngươi không nhận đứa nhỏ này. Bất quá là nhắc nhở các ngươi nhị phòng không cần chuyện bé xé ra to thôi. Ở trọng nam khinh nữ thượng, Tiền gia gia cùng Tiền Mãi Mãi là một cái thái độ. Càng sâu đến, Tiền gia gia muốn càng thêm để ý là nam hoa vẫn là nữ hoa. Cha, thật không phải ta chuyện bé xé ra to. Nhà ta lão đại tức phụ tuy nói hoài hài tử, nhưng nông hộ nhân gia còn có thể thật không làm việc nhà nông. Nhà ta lão đại tức phụ mỗi ngày ở nhà cũng chưa thiếu làm việc, vất vả đâu. So với Tiền Mãi Mãi, Tiền Vương thị ở Tiền gia gia trước mặt hơi hiện an tĩnh chút. Chủ yếu là Tiền gia gia đương nhiều năm như vậy gia chủ, khẳng định vẫn là có chút uy nghiêm. Thêm chi bọn họ nhị phòng lúc trước không phải thực tranh đua, có thể nói là ở Tiền gia gia trong tay kiếm ăn, Tiền Vương thị khó tránh khỏi liền có chút khí đoản. Đương nhiên, kia đều là năm xưa chuyện cũ. Mà nay Tiền gia nhị phòng đã là trở nên bất đồng, Tiền Vương thị chính mình khẳng định cũng là không thiếu tự tin. Chỉ cần Tiền gia gia đừng học Tiền Mãi Mãi kia một bộ, động một chút liền hướng về phía bọn họ nhị phòng khoa tay múa chân, Tiền Vương thị nguyện ý đưa Tiền gia gia lưu chút mặt mũi. Ngược lại, Tiền Vương thị cũng không sợ sự, không sợ người. Cho dù là Tiền gia gia, nàng cũng dám hồi thượng vài câu. Không ai nói nàng không vất vả, nhưng bất quá là lại đây đi một chuyến, có thể trở ra chuyện gì. Lão đại tức phụ, ngươi đi, đem nhị phòng những người khác đều cấp kêu lên tới. Tiền gia gia lần này là quyết tâm nhất định phải đem nhị phòng tất cả mọi người gọi vào trước mặt hắn hảo sinh răn dạy một phen, tự nhiên là một cái cũng sẽ không rơi xuống. A, ta vội vàng uy gà đâu. Bằng không, vẫn là làm tam đệ muội đi thôi. Tiền đại bá mẫu mới không tránh vũng nước đục này, dù sao tam phòng nguyện ý, làm tiền tam thẩm đi hảo. Ta cũng theo bản năng, tiền tam thẩm muốn cự tuyệt. Nàng cũng cảm thấy việc này không tới phiên bọn họ tam phòng trên đầu tới. Vừa mới tiền tam thúc trở về một cùng nàng nói chuyện này nhi, tiền tam thẩm liền cảm thấy không thể được. Thành đi, vậy lao tam tức phụ đi. Tiền gia gia giải quyết dứt khoát, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiền tam thẩm chớp chớp mắt, ý thức được tiền gia gia lúc này tức giận đến không nhẹ, không dám lại thoái thác, chỉ phải mọi cách không tình nguyện tìm đi nhị phòng. Tiền vương thị vốn dĩ muốn đem tiền tam thẩm ngăn lại, lại bị tiền lão nhị túm chặt cánh tay. Vừa thấy liền biết tiền gia gia không nghĩ thiện bãi cam hưu, tiền lão nhị nhún nhún vai, chờ xem tiền gia gia còn có thể nháo ra bao lớn trận trượng tới. Tiền đại ca bọn họ rốt cuộc vẫn là lại đây. Không có biện pháp, này một chuyến tiếp theo một chuyến tê, bọn họ có thể không tới sao? Lại nháo đi xuống, toàn bộ trong tộc đều phải bị kinh động. Kỳ thật hiện nay cũng không sai biệt lắm. Tiền gia gia bọn họ trận trượng vốn dĩ liền không nhỏ, lại là liên tiếp hướng tiền gia nhị phòng chạy, còn lộ ra khẩu phong nói muốn giúp đỡ tiền gia nhị phòng cấp tề quân châu bãi yến hội, tiền thị tộc nhân nơi nào sẽ không nhìn chằm chằm bên này động tĩnh. Liền nói tiền đại ca bọn họ lúc này lại đây, liền có không ít tò mò tộc nhân đi theo mặt sau, hơn nữa biên đi còn ở biên hỏi. Nhà các ngươi làm gì vậy đâu? Có phải hay không lập tức muốn bãi tiệc rượu, cho nên náo nhiệt náo nhiệt? Khẳng định không phải đồ náo nhiệt, phỏng chừng là muốn trước thời gian làm chuẩn bị đi. Kia chúng ta cùng nhau qua đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phụ một chút, giúp một chút. Đúng đúng, khác không nói, dọn cái bàn, dọn cái ghế dựa gì đó, chúng ta khẳng định có thể làm. Lại nói tiếp, nhà các ngươi chén đũa có đủ hay không a? Là chuẩn bị tìm nào một nhà mượn. Các ngươi trước nói một tiếng, chúng ta cũng hảo cho các ngươi ra rửa sạch sẽ chuẩn bị. Cái bàn ghế rửa cũng không đủ đi. Nhà của chúng ta còn có hai trương đại cái bàn, muốn hay không cùng nhau dọn lại đây. Tiên thị tộc nhân đều rất là nhiệt tình, cũng xác thật là có tâm hỗ trợ. Tiên đại ca ba người cũng chưa hé răng, hoàn toàn không hiểu được tiền gia gia tính toán làm gì. Kể từ đó, bị đại gia đuổi theo hỏi đối tượng liền biến thành tiến đến nhị phòng kêu người tiền tam thẩm. Những việc này ta cũng không phải rất rõ ràng, khẳng định đến đi về trước hỏi một chút ta nương mới biết được đâu. Tiền tam thẩm bị hỏi sắc mặt đỏ lên, rất muốn không nói tiếp, cố tình lại tránh không khỏi đi. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể đem tiền mãi mãi cấp đẩy ra tới. Thanh thanh thành, kia chúng ta cùng đi nhà các ngươi, thuận tiện hỏi một chút ngươi nương rốt cuộc là như thế nào an bài. Các tộc nhân nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, nói chuyện say sưa trả lời. Tiền tam ca bĩu môi, không có ra tiếng. Dù sao hắn muội phu nói, không mở tiệc tịch. Tiền gia gia cùng tiền mãi mãi một hai phải bãi, như vậy tùy bọn họ đi, xem bọn họ đến lúc đó như thế nào xong việc. Tiền đại ca còn lại là mãn tâm mãn nhãn chỉ che chở Điền Quế Hoa chậm rãi đi. Đến nỗi chuyện khác, có hắn cha mẹ ở phía trước chống đỡ đâu, tiền đại ca chút nào không lo lắng. Thức mau, tiền đại ca bọn họ này một chuỗi người liền đến tiền gia gia cùng tiền mãi mãi trước mặt. Không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, tiền gia gia không vui nhìn về phía tiền tam thẩm. Làm nàng đi nhị phòng gọi người, như thế nào đem mặt khác tộc nhân cũng hô qua tới. Tiền tam thẩm là thật sự oan uổng, vội vàng vì chính mình bịa giải, cha. Đại gia hỏa đều là nghe nói nhà ta phải vì cháu rể bãi yến hội, lúc này mới nghĩ lại đây hỗ trợ. Không đợi tiền gia gia đáp lại, tiền vương thị nhất thời liền nở nụ cười. Chút nào không trả tiền gia gia lưu mặt mũi, tiền vương thị ăn ngay nói thật nói, nhà ta con rể chính miệng nói qua, thật sự không cần phô trương lãng phí, cũng không cần bãi yến hội. Liên tính chúng ta dòng chống khua trên bày, hắn bản nhân không tới, chúng ta chính mình chúc mừng. Tiền vương thị lời này vừa nói ra, một chúng tộc nhân sôi nổi nổ tung nổi. Cái gì? Thật sự không tới nha. Như thế nào liền không tới đâu. Hẳn là cảm thấy không cần chúng ta tiền ra bận việc đi. Lại thế nào, cũng nên tề ra bên kia bãi rượu không phải. Lời này nhưng thật ra có lý. Bằng không chúng ta hỏi một chút tề ra đang ở nơi nào, đến lúc đó chạy tới nơi thượng lễ. Hỏi thăm cái gì nha hỏi thăm. Phủ thành như vậy xa, chúng ta một đi một về không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian, như thế nào qua đi. Như thế. Thật muốn đi phủ thành bên kia. Chúng ta khẳng định đến ở trên đường chậm trễ 2-3 thiên công phu, quá phiền toái. Là phiền toái. Hơn nữa chúng ta đều là dịu già dắt trẻ, nơi nào dễ dàng ra cửa. Chỉ sợ trên đường cũng đến trì hoãn không ít chuyện nhi. Có chút tộc nhân ở suy xét đi phủ thành sự tình, mặt khác một ít tộc nhân chính là chính thức muốn khuyên tiền ra ra bọn họ. Vẫn là chúng ta bên này đơn độc bãi yến hội đi. Đều là nhà mình tộc nhân, không cần chú ý nhiều như vậy. Liên tính không đi tề ra, cũng là chúng ta một phần tâm ý. Đúng rồi, các ngươi hảo sinh cùng Tề Tú Tài nói một chút chúng ta thực tế gặp được nan đề. Nay phủ thành, chúng ta là xác xác thật thật không có biện pháp đều chạy tới nơi. Nhưng nếu là ở tiền lý thôn bãi rượu, chúng ta liền đều có thể hảo sinh chúc mừng Tề Tú Tài. Ai, phía trước không phải các ngươi người trong nhà nói muốn bãi rượu. Lúc này lại không lay động. Là không có trước tiên cùng Tề Tú Tài nói tốt. Kia chạy nhanh, làm Nguyệt Nha đầu lại cùng Tề Tú Tài nói bái. Bãi yến hội chuyện này là phiên thoái, nhưng chúng ta không phải đều có thể hỗ trợ sao. Khẳng định sẽ không làm Tề Tú Tài đi theo một khối mệt nhọc. Này đó tộc nhân khẳng định là hảo tâm, mà này mồm năm miệng 10 ngôn luận chung, tiền lão nhị cùng tiền vương thị cũng chưa ra tiếng, tiền gia gia cùng tiền mãi mãi lại là có chút bực bội. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ làm không được nhị phòng chủ. Nguyên bản nghĩ rất đơn giản bất quá một chuyện nhỏ, lại không có thể thu phục. Lại còn có đưa tới như vậy nhiều tộc nhân đi theo xem náo nhiệt. Này đều chuyện gì? còn ngại không đủ làm ầm ĩ, một hai phải nháo đến mọi người đều biết. Mắt thấy nhiều như vậy tộc nhân đều nhìn bọn hắn chằm chằm ra, Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi tổng cảm thấy lần này bọn họ ném đại mặt, tâm tình tự nhiên liền không thế nào hảo. Nhưng muốn nói đáp lại, Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi cũng vô pháp tử cấp ra hứa hẹn, vẫn là đến xem Tiền Gia Nhị Phòng rốt cuộc nói như thế nào. Như thế nghĩ, Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi liền nhìn về phía Tiền Lão Nhị, Lão Nhị, chuyện này ngươi cấp cái cách nói. Nhiều như vậy tộc nhân nhìn, ngươi cũng không thể hoàn toàn không màng không phải. Các vị tộc nhân trước hết nghe ta nói. Nếu bị điểm danh, Tiền Lão Nhị cũng không hề trầm mặc, nghiêm túc trả lời, nhà của chúng ta ban đầu cũng là nghĩ nói cái gì đều phải cấp con rể làm yến hội, hảo sinh làm đại gia hỏa cùng nhau lại đây trong nhà náo nhiệt, đều dính dính không khí vui mừng. Tiền Lão Nhị lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều tộc nhân sôi nổi đi theo gật đầu. Nhưng còn không phải là đạo lý này, đại gia hỏa cùng nhau náo nhiệt, dính dính không khí vui mừng, thật tốt. Nhưng cũng xác thật là không có biện pháp. Nhà ta con rể là người đọc sách, lần này khảo thí tuyệt đối không phải khoa khảo cuối cùng một hồi. Này không phải không thể quá mức kiêu ngạo sao. Thoáng qua một hồi khảo thí liền các loại khoe ra cùng khoe khoang, tuyệt đối không phải nhà ta con rể tác phong. Hắn còn muốn tiếp tục hướng lên trên khảo đâu. Về sau khảo thí càng khó, khảo nghiệm cũng càng nhiều, hắn lộ còn trường đâu. Tiền Lão Nhị cũng không phải cỡ nào sẽ giảng đạo lý lớn, ngôn ngữ rất là đơn giản trắng ra. Các tộc nhân lại là sôi nổi bị thuyết phục, nhịn không được liền gật gật đầu. Như thế, khoa khảo khó đâu. Nghe nói càng về sau càng khó khảo, hảo chút người đọc sách khảo cả đời cuối cùng cũng chỉ có thể đương cái tú tài lao ra. Có thể lên làm tú tài lao ra liền không tồi. Còn có rất nhiều người đọc sách liền tú tài đều khảo không trúng. Cả đời đọc được đầu, cùng chúng ta này đó sẽ không biết chữ người cũng không có gì khác biệt, cũng chỉ có thể là công dã tràng. Chúng ta cũng không thể cấp tề tú tài áp lực quá lớn. Tề tú tài về sau còn muốn khảo thí, chúng ta chờ một chút. Chờ lần sau thi đậu, chúng ta lại hảo sinh ăn mừng. Ta cảm thấy việc này được không? Làm Nguyệt Nha đầu tìm một cơ hội hảo hảo cùng Tề Tú Tài nói, chúng ta lần này trước không mở tiệc tịch. Bất quá lần sau cũng không thể lại tỉnh đi. Hoặc nhiều hoặc ít đều là chúng ta này đó tộc nhân tâm ý, như thế nào cũng phải nhường Tề Tú Tài biết mới được. Đệ 54 chương. Tiền Lý Thôn nháo ra lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên thực mau liền chuyển tới Tiền Nguyệt Nhân lỗ thai. Đối với Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi khăng khăng phải vì Tề Quân Châu bãi hỉ yến sự tình, Tiền Nguyệt Nhân cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Nàng là thật cảm thấy việc này không cần quá mức so đo, cũng không cần quá mức chấp nhất. Nếu như Tề Quân Châu không phản đối, Tiền Gia người muốn làm liền làm, nàng sẽ không ngăn. Nhưng là nếu như Tề Quân Châu không thích, vậy phải nói cách khác. Ở Tiền Nguyệt Nhân nơi này, khẳng định là Tề Quân Châu ý nguyện càng thêm quan trọng. Bằng không chúng ta lại ở Phúc Lộc Tiểu Lầu bãi mấy bàn. Tiền Nhị Tẩu cũng nghe nói việc này, cố ý chạy tới hỏi Tiền Nguyệt Nhân nói. Nhìn Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi bộ dáng, không giống như là sẽ dễ dàng thiện bãi cam hưu. Vì tránh cho không cần thiết xung đột cùng phiền toái, Tiền Nhị Tẩu liền nghĩ dứt khoát tùy Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi ý nguyện hảo. Không cần. Thật muốn bãi nói, mấy bản nhưng không đủ. Tiền Nguyệt Nhân cười lắc đầu, cự tuyệt. Như vậy a? Thật sự không được, liền bao hạ toàn bộ tiểu lầu cấp muội phu chúc mừng bái. Tiền Nhị Tẩu vẫn là rất lớn khí. Một mở miệng liền phải đem tiểu lầu cả ngày sinh ý cấp đưa ra đi, đỡ phải Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi tiếp tục náo sự. Lần sau đi, chờ Châu ca khi nào thi đậu cử nhân lão gia, ta khẳng định tìm Nhị ca Nhị tẩu hảo sinh ở Phúc Lộc tiểu lầu lúc lắc kiến hội. Tuy rằng Tiền Nguyệt Nhân cũng không để ý Tề Quân Châu khoa cử công danh. Chẳng sợ Tề Quân Châu khoa khảo vẫn chưa lấy được tốt thứ tự, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng đối Tề Quân Châu cảm tình. Nhưng là cử nhân công danh tuyệt đối không phải là nhỏ, Tiền Nguyệt Nhân là khẳng định muốn coi trọng. Thật đương tới rồi lúc ấy, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định dẫn đầu liền đem yến hội mang lên, tất nhiên bảo đảm tất cả mọi người có thể xem như ở nhà, không lưu lại đinh điểm tiếc nuối. Thành đi. Nếu tiểu muội nói như vậy, ta đây cùng ngươi Nhị ca chỉ lo chờ đó là. Thấy Tiền Nguyệt Nhân như thế kiên trì, Tiền Nhị tẩu gật gật đầu, không cưỡng cầu nữa. Tiền Nhị ca dặn dò quá nàng, ngày thường mặc kệ việc lớn việc nhỏ, đều nghe tiểu muội. Tiểu muội ý nguyện quan trọng nhất, tiểu muội thích liền hảo. Cũng không thể miễn cưỡng tiểu muội, càng thêm không thể chọc tiểu muội sinh khí. Bởi vì Tề Quân Châu ý nguyện, cũng bởi vì Tiền Nguyệt Nhân không ứng, Tiền Gia vì Tề Quân Châu khảo trung tú tài lao ra bãi hỉ yến một chuyện, liền hoàn toàn bỏ qua. Lại sau đó, chính là Tiền Tam ca thành thân. Tiền Tam ca đón dâu một ngày này, Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu trở về Tiền Lý thôn. Vừa thấy đến đông đủ Quân Châu, vọng mắt, dục, xuyên Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi lập tức liền vây quanh lại đây. Bọn họ này đều đợi vài ngày, nhưng tính nhìn thấy Tề Quân Châu bản nhân. Tôn nữ tế bên này đi, Gia Gia mãi mãi tìm ngươi có nói mấy câu muốn nói. Tiền mãi mãi sắc mặt từ ái muốn đem Tề Quân Châu mang đi. Mãi mãi, ngươi có chuyện chỉ lo đứng ở chỗ này nói thì tốt rồi, không cần hướng nơi khác đi. Tiền Nguyệt Nhân cười tiếp nhận lời nói cha, đại Tề Quân Châu trả lời. Tiền mãi mãi nhất thời liền không hài lòng, ta cùng tôn nữ tế nói chuyện đâu, ngươi cắm cái gì miệng. Lần sau còn dám như vậy, tin hay không? Liền ở chỗ này nói. Không đợi Tiền mãi mãi quát lớn Tiền Nguyệt Nhân lời nói nói xong, Tề Quân Châu liền mở miệng. So sánh với Tiền Nguyệt Nhân cười tủm tỉm phản ứng, Tề Quân Châu sắc mặt thực lãnh, ngữ khí cũng thực lãnh, đủ có thể thấy hắn giờ phút này tâm tình cũng không như thế nào hảo. Tiền mãi mãi bị chấn trụ. Tới rồi bên miệng lời nói nuốt xuống, nàng một khắc trước còn đặc biệt kiêu ngạo khí thế dây lát gian hóa thành cho tàn, cũng chỉ có thể phóng mềm ngữ khí ý đồ lấy lòng Tề Quân Châu. Tôn nữ tế khó được tới Tiền Lý thôn một chuyến, không bằng đi ra ra mãi mãi trong nhà ngồi ngồi. Ra ra mãi mãi chuẩn bị hảo chút thức ăn, liền vì hảo sinh chiêu đái tôn nữ tế. Không cần. Tề Quân Châu nên thú Tiền Nguyệt Nhân thời điểm, toàn bộ hành trình tiếp xúc đều là Tiền gia nhị phòng người, cùng Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi giao thoa cũng không nhiều. Bất quá lúc đó Tề Quân Châu ở nhìn thấy Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi thời điểm, tạm thời vẫn là sẽ có lễ tương đái. Chẳng sợ chưa nói tới cỡ nào nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh nhạt. Nhưng mà nay đối thượng Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi, Tề Quân Châu thái độ liền rất lạnh nhạt. Một bộ không thế nào tưởng cùng Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi quá nhiều tiếp xúc bộ dáng. Không nghĩ tới Tề Quân Châu sẽ giáp mặt cự tuyệt, Tiền mãi mãi không khỏi liền luống cuống. Nàng còn không có tới kịp bãi trưởng bối cái giá, cứ như vậy không diễn. Tiền gia gia lại là lập tức liền nhìn ra tới, Tề Quân Châu đây là ở cùng Tiền mãi mãi sinh khí, liền bởi vì mới vừa rồi Tiền mãi mãi ra tiếng răn dạy Tiền Nguyệt Nhân hành động. Nghĩ đến đây, Tiền gia gia không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiền mãi mãi. Chỉ cảm thấy Tiền mãi mãi mỗi lần đều là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bất quá, ở sinh khí cũng cần thiết chạy nhanh đưa Tiền mãi mãi thu thập cục diện rối rắm. Kết quả là, Tiền gia gia lên tiếng, Nguyệt nha đầu, ngươi mãi mãi sẽ không nói, bất quá nàng không có ác ý ngươi đừng cùng nàng so đo. Ta không hề dự triệu bị điểm danh, Tiền mãi mãi thực không tình nguyện. Vừa định phản bác, lại thoáng nhìn Tiền gia gia sắc mặt lạnh xuống dưới, Tiền mãi mãi tức khắc cũng không dám lên tiếng, chỉ dám thành thành thật thật phụ họa Tiền gia gia. Đúng đúng đúng, là ta nói sai lời nói. Không thể không nói, Tiền gia gia so Tiền mãi mãi lợi hại nhiều. Nhưng mà, Tề Quân Châu vẫn như cũ không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ lạnh nhạt đứng ở nơi đó, chút nào không dao động. Khẩn kế tiếp, không đợi Tiền Nguyệt Nhân mở miệng ứng đối Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi, Vu Nương Tử liền đi tới. So sánh với Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi, Tiền Nguyệt Nhân không thể nghi ngờ càng thân cận Vu Nương Tử. Thêm chi nàng cùng Tề Quân Châu ở uống xong Tiền Tam ca rượu mừng sau liền rất mau sẽ rời đi trấn trên, Tiền Nguyệt Nhân càng muốn nắm chặt cơ hội cùng Vu Nương Tử nói trong chốc lát lời nói. Như thế nghĩ, Tiền Nguyệt Nhân liền làm lơ Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi, thẳng đi hướng Vu Nương Tử, bà ngoại. Vừa thấy Tiền Nguyệt Nhân hướng về phía Vu Nương Tử cười đến sán lạ, nghĩ lại vừa mới Tiền Nguyệt Nhân đối bọn họ không kiên nhẫn, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi như thế nào cũng không tiếp thu được. Nhấp môi, Tiền mãi mãi lập tức liền tưởng tiến lên mắng chửi người. Lại bị Tiền gia gia kịp thời ngăn lại. Lão gia tử, ngươi đừng cản ta, ta muốn hảo sinh giáo giáo nàng như thế nào hiếu kính trưởng bối. Thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, gả cho người liền khó lường. Ai quán nàng? Thần sắc cúp giận chỉ vào Tiền Nguyệt Nhân, Tiền mãi mãi kêu một cái trong cơn giận dữ. Ta quán. Tề Quân Châu bỗng nhiên ra tiếng, vẻ mặt đương nhiên, ngữ khí hỗn loạn lớn lao lạnh lẽo. Tiền mãi mãi vốn là tràn đầy lửa giận, cứ như vậy bị Tề Quân Châu cấp đông cứng. Biểu tình cứng đờ đứng ở nơi đó, Tiền mãi mãi rất muốn ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục bãi thân mãi mãi cái giá, lại rốt cuộc là không cái này lá gan. Tiền gia gia đã muốn làm chúng mắng Tiền mãi mãi. Phát giận liền không thể nhìn xem trường hợp. Hôm nay liền tính Tề Quân Châu không phát hỏa, chờ lát nữa làm Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị nghe được Tiền mãi mãi mắng chửi người lời nói, có thể thiện bãi cam hưu. Tiền mãi mãi chính mình trong lòng không biết, Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị này hai vợ chồng đem Tiền Nguyệt Nhân cái này nha đầu xem dữ dội quan trọng. Cho dù là Tiền đại ca tam huynh đệ cùng nhau ai Tiền mãi mãi mắng, đều không có Tiền Nguyệt Nhân bị Tiền mãi mãi nói một câu không tốt, rước lấy phiền toái đại. Những việc này, Tiền gia gia cho rằng Tiền mãi mãi là hiểu, cho nên mới không có cố ý cùng Tiền mãi mãi dặn dò. Rốt cuộc chỉ cần dài quá đôi mắt người là có thể nhìn ra được tới, Tiền gia nhị phòng đối Tiền Nguyệt Nhân là như thế nào thích cùng thiên vị. Nào nghĩ đến Tiền mãi mãi thế nhưng trong lòng một chút số cũng không có, hắn mới vừa rồi đều đã cản quá một hồi. Lại còn dám ở Tề Quân Châu trước mặt chỉ trích Tiền Nguyệt Nhân không phải. Như thế rất tốt, bước cho Tề Quân Châu trước mặt mọi người theo chân bọn họ hai vợ chồng ra treo sắc mặt, không mất mặt sao. Tôn nữ tế, cái này chết lão bà tử hoàn toàn là đầu góc hồ đồ. Nàng trước nay đều là như thế này, nghĩ sao nói vậy, nhưng tuyệt đối không có bất luận cái gì ý xấu. Trong nhà nhiều như vậy cháu gái, nàng đau nhất chính là Nguyệt Nha Đầu, nhất coi trọng cũng là Nguyệt Nha Đầu. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem nàng vừa mới những cái đó hồ đồ lời nói để ở trong lòng, cũng nhất định không cần cùng nàng so đo. Từ khi Tiền gia gia thăng bối phận, chính mình bắt đầu đương gia làm chủ, hắn liền không còn có như thế cùng người thấp quá mức. Nhưng cố tình, là Tiền mãi mãi thân thủ đem dao nhỏ đưa tới Tể Quân Châu trong tay. Thậm chí hắn nguyên bản nên là Tể Quân Châu chính thức trưởng bối, lại không thể không chủ động hướng Tể Quân Châu chịu thua. Như vậy cảm giác, thật sự một đinh điểm cũng không tốt. Chỉ là ngẫm lại, khiến cho Tiền gia gia trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Tề Quân Châu không muốn đem Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi thế nào. Tuy rằng thực không thích Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi đối đãi Tiền Nguyệt Nhân thái độ, nhưng này hai người xác thật là Tiền Nguyệt Nhân gia gia cùng mãi mãi, đồng dạng cũng là hắn trưởng bối. Về tình về lý, hắn đều không thể quá mức đại bất kính. Cũng cho nên, Tề Quân Châu chỉ là liếc liếc mắt một cái Tiền gia gia, liền không lại để ý tới, bước đi đi hướng Tiền Nguyệt Nhân. Tôn nữ tế, ngươi chờ Tiền gia gia muốn lại lần nữa đem Tề Quân Châu ngăn lại tới. Không thành tưởng, hắn đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Lúc này đây, hắn lời nói còn chưa nói xong, Tiền Vương Thị cùng Tiền Lão Nhị đã nhìn lại đây. Con rể tới vừa lúc, bên này ngồi, bên này ngồi. Tiền Vương Thị một bên nói một bên đẩy đẩy Tiền Lão Nhị, còn thất thần làm gì. Không nhìn thấy con rể khách quý tới cửa, cũng chưa người chiêu đãi. Ngươi tự mình qua đi, đem con rể thỉnh đến chủ trong yến hội ngồi. Đã biết, này liền qua đi. Hôm nay Tiền gia nhị phòng là thật sự rất bận, Tiền Lão Nhị trong lúc nhất thời liền không có thể cố thượng hướng cửa xem. Nguyên bản còn nghĩ Tể Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân ở trấn trên, khẳng định tới sẽ không quá sớm. Nào nghĩ vậy sao mau, hai người liền đã trở lại. Nay không, Tiền Lão Nhị liền vui tươi hớn hở chạy tới. Cha, ngươi cứ việc vội, không cần cố ý chiêu đãi ta. Tể Quân Châu mà nay tới Tiền gia nhị phòng, đã không còn như vậy xa cách. Bởi vì đã đem Tiền gia nhị phòng coi là người nhà. Hắn cũng là không nghĩ tới muốn cùng Tiền gia nhị phòng khách khí. Này cha cũng không dám. Bị ngươi nương biết, cha xác định vững chắc muốn ai mắng. Tới tới tới, con rể đừng cùng cha khách khí, chỉ lo đi thượng vị ngồi. Tiền Lão Nhị lời này đảo không phải cố ý nói cho Tể Quân Châu nghe, mà là nói cho Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi nghe. Hắn không nhìn thấy còn chưa tính, thấy còn có thể đoán không ra Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi tính toán. Nhìn trước mắt này chẳng huống. Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi không ngoài là tưởng thừa dịp bọn họ không chú ý, lặng lẽ đem Tể Quân Châu cấp mang đi. Dù sao hai người xác thật là trưởng bối thân phận, còn không phải tùy tùy tiện tiện tiểu trưởng bối. Hiếu tự lớn hơn thiên, Tể Quân Châu một cái người đọc sách có thể địch nổi Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi ra mặt dày. Cho nên không có bất luận cái gì hai lời, Tiền Lão Nhị trực tiếp liền phải đem Tể Quân Châu mang đi. Chuyện khác đều khác nói, dù sao không thể làm Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi khi dễ Tể Quân Châu. Nào đó trình độ thượng mà nói, Tiền Lão Nhị cũng đem Tể Quân Châu đương nhà mình nửa cái nhi tử ở che chở. Hảo! Thấy Tiền Lão Nhị như thế tích cực, Tể Quân Châu không lại thoái thác, theo Tiền Lão Nhị đi trong yến hội. Mà cùng Tể Quân Châu ngồi chung một bàn, còn có chính một mặt La Lâm. La Lâm hiện năm đã 11 tuổi, từ khi cha mẹ mất, liền vẫn luôn cùng tỷ tỷ La Kỳ cùng nhau ở nhị thúc nhị thẩm thủ hạ kiếm ăn. Cùng với La Kỳ tuổi lớn lên, La Lâm đã sớm nghĩ đến luôn có một ngày La Kỳ sẽ gả chồng. Sẽ rời đi La gia. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng nghĩ kỹ rồi ngày sau cũng chỉ có hắn một người lưu tại La gia tính toán. Nhưng La Lâm trăm triệu không có dự đoán được chính là, La Kỳ gả tới Tiền gia, thế nhưng cũng đem hắn cái này đệ đệ cấp mang lên. Ngay từ đầu La Lâm là không dám tin tưởng. Sao có thể? Tiền gia người mặc dù lại vừa lòng việc hôn nhân này, cũng không có khả năng chấp thuận La Kỳ mang lên hắn cái này con chồng trước. Hơn nữa theo La Lâm cẩn thận tìm hiểu lúc sau. Càng thêm đối việc này tâm tồn nghi ngờ. Hiện giờ Tiền gia nhị phòng sớm đã trở nên không giống nhau. Trước không nói Tiền nhị ca cùng Tiền Nguyệt Nhân, chỉ là Tiền gia nhị phòng chính mình sinh ý cũng một ngày so một ngày rực rỡ, nơi nào yêu cầu mất công tới lấy lòng hắn tỉ tỉ. La Lâm thậm chí một lần còn hoài nghi quá, Tiền gia người có phải hay không đánh mặt khác ý đồ xấu. Bằng không, chính là Tiền tam ca người này có cái gì bệnh kín, lúc này mới tìm mọi cách lừa hắn tỉ tỉ gả quá môn. Nếu như không phải này đó lý do, La Lâm thật sự không nghĩ ra, Tiền gia nhân vi gì đáp ứng liền hắn cũng cùng nhau dưỡng. Chỉ là, La Lâm này đó hoài nghi cùng suy đoán cũng chưa dám nói cho La Kỳ. Hắn nhìn ra được tới, bởi vì có thể dẫn hắn cùng nhau rời đi La gia, hắn tỉ tỉ là thật sự thật cao hứng đến quên mất sở hữu khả năng phát sinh khó khăn cùng phiền toái, liền một lòng một dạ chờ xuất giá một ngày này đã đến. Bởi vì La Kỳ phản ứng, La Lâm rốt cuộc vẫn là lựa chọn trầm mặc, không rên một tiếng bồi La Kỳ đi tới tiền gia, ngồi ở tiền gia trong yến hội. Kỳ thật này đoạn thời gian, La Nhị Thúc cùng La Nhị Thẩm đều đi tìm La Lâm, vì chính là ngăn trở việc hôn nhân này. La Nhị Thúc thậm chí còn hứa hẹn, chỉ cần La Lâm nguyện ý lưu tại La Gia, về sau là có thể đi theo La Gia mặt khác đường huynh đệ cùng đi Tư Thục đọc sách biết chữ. Đã từng, La Lâm nằm mơ đều ở chờ đợi La Nhị Thúc có thể đáp ứng hắn đi theo cùng đi đọc sách biết chữ. Nhưng mà thật chờ một ngày này đã đến, La Lâm lại chỉ là lạnh lùng lắc lắc đầu, nói cái gì cũng không đáp ứng La Nhị Thúc điều kiện. Tuy rằng hắn rất muốn đọc sách biết chữ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lấy thân tỷ tỷ việc hôn nhân làm lợi thế. Chẳng sợ hắn trong lòng cũng tại hoài nghi tiền ra việc hôn nhân này có phải hay không trong đó có kỳ quặc, nhưng tiếp tục mặc kệ hắn tỷ tỷ lưu tại La Gia, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Cứ việc là thân nhị thúc hòa thân nhị thẩm, nhưng hắn tỷ tỷ ở La Gia quá vẫn luôn đều thật không tốt. Càng miễn bàn hắn tỷ tỷ việc hôn nhân vẫn luôn đều bị La Nhị Thúc cùng La Nhị Thẩm đắn đo, thật vất vả có thể thoát khỏi La Gia, La Lâm cũng là thiệt tình thực lòng chờ đợi La Kỳ có thể hoàn toàn đi ra. Cho nên, chẳng sợ La Nhị Thúc nói rất là êm hay, La Lâm cũng không dao động, không có dao động. Hắn không tin La Nhị Thúc, cũng không tin La Gia mặt khác bất luận kẻ nào. Hắn muốn đi theo hắn tỷ tỷ cùng đi tiền gia, nếu như tiền gia thật sự đối hắn tỷ tỷ có mặt khác nhận không ra người tính kế, hắn còn phải hảo hảo bảo hộ hắn tỷ tỷ. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm La Kỳ đã chịu càng nhiều khi dễ. Cũng không biết giờ này khắc này La Lâm trong lòng rất nhiều dễ rủa cùng dày vò, tiền lão nhị đem Tề Quân Châu mang đến này một bàn ngồi xuống sau, liền vội vàng xoay người đi chiêu đãi mặt khác khách nhân. Kết quả là cuối cùng, cũng chỉ dư lại La Lâm cùng Tề Quân Châu đối lập mà ngồi. La Lâm biết Tề Quân Châu, lại không quen biết. Nếu như không phải tiền lão nhị vừa mới đem Tề Quân Châu mang lại đây thời điểm một ngụm một cái con rể, La Lâm thế tất sẽ không để ý trên bàn nhiều như vậy một nhân vật. Nhưng là, Tề Quân Châu bản nhân tồn tại cảm cực cường, lại là chính thức tú tài lao ra, La Lâm bản năng liền nhìn qua đi. Tao ngộ La Lâm ánh mắt, Tề Quân Châu hơi hơi ghé mắt, nháy mắt liền đoán được La Lâm thân phận, nghe nói tỷ tỷ ngươi sẽ đọc sách biết chữ, ngươi sẽ sao? Chỉ biết một chút. Bị Tề Quân Châu hỏi chuyện, La Lâm bỗng nhiên liền cảm giác mạc danh khẩn trương, nhịn không được túi đầu tới. Kỳ thật La Kỳ sẽ đọc sách biết chữ thanh danh cũng chỉ là tương so mà nói, càng có rất nhiều bị một chúng hương thân cấp điểm tô cho đẹp. Rốt cuộc ở nông thôn cô nương sắc thật không mấy người sẽ đọc sách biết chữ, La Kỳ như vậy cô nương không thể nghi ngờ là cực kỳ thưa thớt. Đổi mà nói chi, La Kỳ trình độ cũng không cao. Thậm chí mặc dù nàng rất muốn giáo La Lâm cái này đệ đệ, lại cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhị thúc ra đường đệ nhóm một ngày so một ngày xuất sắc, La Lâm lại bị rất xa dừng ở mặt sau. Tới tiền gia, hảo hảo đọc sách biết chữ. La Gia tình huống, Tề Quân Châu biết được một vài. Đối với La Lâm trả lời, hắn cũng không ngoài ý muốn. Ta thật sự có thể đọc sách biết chữ. Đột nhiên nghe được Tề Quân Châu như vậy ngôn ngữ, La Lâm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo tràn đầy kinh hỉ cùng thấp thỏm. Tỷ tỷ ngươi không có nói cho ngươi. Không nghĩ tới La Lâm thế nhưng sẽ là cái dạng này phản ứng, Tề Quân Châu nhưng thật ra có chút sửng sốt. Nói, nhưng, ta không thể tin được. Cuối cùng mấy chữ, La Lâm nói rất nhỏ thanh, gần như không thể nghe thấy. Tề Quân Châu lại là nghe thấy được, hơn nữa nghe rất rõ ràng. Dừng một chút, Tề Quân Châu nhìn La Lâm, ngữ khí chắc chắn, không cần miên man suy nghĩ, tiền ra người thực hảo, ngươi sẽ được như ước nguyện. Ân, ta tin tưởng Tề Tú Tài. Bởi vì là Tề Quân Châu, La Lâm mới dám tin tưởng. Tề Quân Châu vừa thấy liền không phải người bình thường. Hắn ra ra cùng nhị thuốc suốt ngày đều lấy người đọc sách tự xưng, lại cập không thượng Tề Tú Tài nửa phần. Ngay cả hắn cha lúc trước còn trên đời thời điểm, phong thái cũng là căn bản không có biện pháp cùng Tề Tú Tài đánh đồng. Không chút nào khoa trương nói, Tề Quân Châu là La Lâm gặp qua lợi hại nhất người đọc sách, cũng là làm hắn chỉ là xem một cái liền đặc biệt ngưỡng mộ người. Cho nên Tề Quân Châu vừa nói hắn ở tiền gia có thể đọc sách biết chữ, La Lâm lập tức liền tin. Nhìn ra La Lâm kích động, Tề Quân Châu không nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, mặc kệ La Lâm chính mình lắng đọng lại xuống dưới. Có một số việc, người khác nói lại nhiều đều là không làm nên chuyện gì, vẫn là muốn chính mình tự thể nghiệm qua đi mới biết được. Tiền Tam Ca hỉ yến qua đi ngày thứ ba, Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu liền khởi hành rời đi trấn trên, đi hướng phủ thành. Đến nơi trấn trên nhà cửa, Tiền Nguyệt Nhân cho một phen chìa khóa đưa Tiền Vương Thị, để tiền ra người ngày sau đi trấn trên tùy thời có thể qua đi trụ. Tiền Nguyệt Nhân người không ở trấn trên, Tiền Vương Thị đương nhiên sẽ không qua đi trụ. Bất quá nàng vẫn là nhận lấy chìa khóa. Nghĩ về sau phàm là có cơ hội liền đi trấn trên giúp Tiền Nguyệt Nhân quét tước nhà cửa. Nhà ở phóng lâu rồi, sẽ hư. Gặp thời thỉnh thoảng đi quét tước, mới hảo. Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi là cuối cùng biết được Tề Quân Châu đã rời đi tin tức. Đối này, hai người lại là sinh một bụng khí, nhưng lại thật sự lấy tiền ra nhị phòng không có cách. Bọn họ xem như đã nhìn ra, tiền ra nhị phòng hiện giờ là thật sự không đem bọn họ để vào mắt. Chẳng sợ bọn họ như thế nào chạy tới nhị phòng chất vấn, cũng chưa dùng. Mặc kệ là tiền lão nhị vẫn là tiền vương thị, đều sẽ không để ý đến bọn họ. Nghĩ đến đây, tiền ra ra cùng tiền mãi mãi miễn bản nhiều nén giận. Rõ ràng nhà bọn họ liền suy một cái kim hoa hoa, cố tình người trong nhà dính không đến đinh điểm chỗ tốt, tất cả đều bị tiền ra nhị phòng cấp độc chiếm, quả thực tức chết người. Tiền tam thúc cũng thực tức giận. Nhưng cho đến ngày nay, hắn cũng là xác xác thật thật không có mặt khác điểm tử. Hắn có thể cùng nhị phòng đấu tranh duy nhất lợi thế, không thể nghi ngờ chính là tiền ra ra cùng tiền mãi mãi bất công. Một khi tiền ra ra cùng tiền mãi mãi ở tiền ra nhị phòng mất đi quyền lên tiếng, tiền tam thúc tự nhiên cũng liền trở nên không quan trọng gì. Khắc sâu ý thức được điểm này, tiền tam thúc không thể nghi ngờ là thực thất bại. Nhưng việc đã đến nước này, qua lại lăn lộn tốt như vậy vài lần đều không có kết quả, tiền tam thúc cuối cùng vẫn là nhận mệnh. Chờ xem, cũng có lẽ về sau nào ngày Tề Quân Châu lại trở về thời điểm, liền không giống nhau đâu. Phủ thành như nhau tiền nguyệt nhân mong muốn, muốn càng thêm phồn hoa, cũng càng thêm náo nhiệt. Tề Quân Châu rất sớm liền chuẩn bị tốt phủ trạch, tiền nguyệt nhân đại nhưng trực tiếp vào ở bất quá ở thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, tiền nguyệt nhân vẫn là dẫn đầu đi theo Tề Quân Châu đi một chuyến Tề gia. A, ngươi còn biết trở về a? Ta còn tưởng rằng ngươi liền chúng ta Tề gia đại môn hướng tới bên kia khai đều đã quên đâu. Vừa thấy đến đông đủ Quân Châu trở về, Tề phu nhân nguyên bản ý cười doanh doanh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Chà ta đâu? Không có cùng Tề phu nhân vô nghĩa, Tề Quân Châu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Vừa trở về liền tìm cha ngươi a? Cười lạnh nhìn về phía Tề Quân Châu, Tề phu nhân âm dương quái khí trả lời, chẳng qua, cha ngươi không ở trong phủ. Mặc dù ở, hắn nhất không nghĩ thấy người kia cũng là ngươi. Vậy cùng ngươi nói. Chuyện khác, Tề Quân Châu không nhất định sẽ cùng Tề phu nhân giao tiếp. Nhưng là phân ra chuyện này, từ Tề phu nhân nơi này xuống tay mới càng thêm dứt khoát lưu loát. Chuyện gì? Vừa nghe Tề Quân Châu muốn cùng nàng nói sự, Tề phu nhân nháy mắt nhắc tới đề phòng, cảnh giác hỏi. Phân ra. Tề Quân Châu khinh phiêu phiêu hai chữ ra tiếng, thẳng đem Tề phu nhân khiếp sợ lập tức liền đứng lên. Cái gì? Người muốn phân ra? Thật sự? Không phải cố ý lừa gạt ta? Tề phu nhân nhưng không tin Tề Quân Châu sẽ nguyện ý phân ra. Ở trong mắt nàng cùng trong lòng, nay khẳng định lại là Tề Quân Châu xiếp cùng âm mưu. Tựa như nàng phải vì Tề Quân Châu làm ai? Tề Quân Châu mặt ngoài trang đến ngoan ngoan thuận theo, đầu đốn éo lập tức liền chạy đi rồi, thẳng đến hiện giờ mới trở về trong nhà, nhưng còn không phải là cố ý để phòng nàng. Bất quá đâu, Tề phu nhân cũng không phải ăn chay. Phía trước nàng xác thật là muốn mượn cấp Tề Quân Châu làm ai, gắt gao đem Tề Quân Châu bắt chẹn, tốt nhất liền hỏng rồi Tề Quân Châu khoa khảo. Nào nghĩ đến Tề Quân Châu phản ứng nhanh như vậy, nói chạy liền chạy. Chờ Tề phu nhân biết được, đã tìm không thấy người. Tự nhiên liền không có biện pháp chặt chẽ đem Tề Quân Châu trộn vào trong lòng bàn tay. Là thật sự. Tề Quân Châu nói tới đây, tầm mắt chuyển hướng hắn bên người tiền nguyệt nhân, ta đã thành thân, là thời điểm nên phân ra. Thành thân. Người thành thân. Tề phu nhân sắc mặt càng thêm không thể nhìn. Nàng bên này chính là cùng người ta nói hảo, chỉ cần Tề Quân Châu trở về, lập tức liền đem nhân ra cô nương cưới quá môn. Tề Quân Châu cư nhiên ở bên ngoài tùy ý tìm một cái cô nương cưới quá môn. Chính là vì trốn tránh nàng vì này an bài việc hôn nhân. Ý thức được điểm này, Tề phu nhân tầm mắt đi theo tỏa định ở tiền nguyệt nhân trên người, ngươi là cái gì xuất thân? Gia trụ nơi nào? Cha mẹ lại tên họ là gì? Là đang làm gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 55 Đệ 55 chương. Nhà ta trụ tiền lý thôn. Ở tới Tề gia phía trước, tiền nguyệt nhân cùng Tề Quân Châu câu thông quá. Biết nên như thế nào đối đãi Tề phu nhân? Tự nhiên sẽ không bị Tề phu nhân hủ dọa trụ. Tiền lý thôn. Nơi nào? Tề phu nhân chính là phủ thành nhân sĩ, cũng không biết tiền lý thôn ở nơi nào, cũng không nhớ tới Tề đại nhân trước kia quê quán. Rốt cuộc nhiều năm như vậy qua đi, Tề đại nhân chưa bao giờ hồi quá quê quán. Ngay cả lúc trước Tề đại nhân nên thú Tề phu nhân quá môn, Tề phu nhân cũng cùng quê quán những cái đó thân thích không có quá nhiều lui tới. Cũng này đây, Tề phu nhân đối tiền lý thôn cái này địa danh, liền thập phần chi xa lạ. Đúng vậy. Tiền lý thôn. Chỉ đương không nghe ra Tề phu nhân trong giọng nói nghi ngờ, tiền nguyệt nhân khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Xác định cùng với khẳng định nàng không có nghe lầm tiền nguyệt nhân trả lời, Tề phu nhân cười nhạo một tiếng, nhất thời liền chào phúng thượng, cũng không biết nơi nào toát ra tới dã nha đầu, thế nhưng cũng có thể gả tới chúng ta Tề gia. Tề Quân Châu, ngươi cũng thật sẽ chọn tức phụ, thật không biết cha ngươi thấy như vậy một màn sẽ là như thế nào biểu tình. Tề Quân Châu không có để ý tới Tề phu nhân chào phúng. Biểu tình rất là lãnh đạm, phân ra sự, cứ như vậy định rồi. Thành A. Chờ cha ngươi trở về, chúng ta liền lập tức phân ra. Bất quá ta nhưng đem từ tục tiêu nói ở phía trước, này không nên thuộc về ngươi đồ vật, ngươi cũng đừng vọng tưởng. Tề Quân Châu ở Tề gia địa vị cũng không cao, Tề đại nhân đều không thèm để ý, Tề phu nhân liền càng thêm sẽ không coi trọng Tề Quân Châu cái này con riêng. Ngày thường Tề phu nhân liền khinh thường với ngụy trang, cũng cực nhỏ cấp Tề Quân Châu sắc mặt tốt xem. Giờ phút này đều phải phân ra, Tề phu nhân thái độ không cần nói cũng biết, cao ngạo cực kỳ. Ngươi tới phân. Tề Quân Châu không đáp hỏi lại, trong giọng nói mạc danh liền mang lên khiêu khích. Ta tới phân theo ta tới phân, làm sao vậy? Cái này ra, ta còn đảm đương không nổi. Nháy mắt đã bị Tề Quân Châu khơi mào lửa giận, Tề phu nhân sắc mặt trầm xuống dưới. Liền sợ ngươi làm không được cái này chủ. Tề Quân Châu ngày xưa cũng không sẽ cùng Tề phu nhân giáp mặt giang thượng. Không phải sợ Tề phu nhân, mà là không có cái này tất yếu. Tề phu nhân cả ngày nhàn ở nhà không có việc gì nhưng làm, tự nhiên có rất nhiều thời gian cố ý tìm hắn phiền toái. Nhưng Tề Quân Châu muốn đọc sách, muốn vẽ tranh, hắn rất bận, thật sự chịu không ra như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian bồi Tề phu nhân lan lộn. Cho nên trước kia Tề Quân Châu đối mặt Tề phu nhân, càng có rất nhiều lạnh nhạt cùng làm lơ, tùy ý Tề phu nhân dương dương tự đắc ở Tề gia tác oai tác phúc, tự cho là chính mình là như thế nào ghê gớm, lại là như thế nào thành công đem Tề Quân Châu chèn ép ở. Cũng đúng là như vậy, Tề phu nhân mỗi khi ở Tề Quân Châu trước mặt đều có một loại vi diệu cao cao tại thượng cảm, cũng đặc biệt thích tìm được Tề Quân Châu trước mặt tìm các loại cảm giác thành tựu. Hôm nay coi như là Tề Quân Châu từ trước tới nay lần đầu tiên cùng Tề phu nhân chính diện đối thượng, ngữ khí còn đặc biệt cường, ngạnh, thẳng làm Tề phu nhân tiếp thu không tới. Ta không làm chủ được. A, ta hôm nay đảo muốn cho ngươi nhìn xem, ta đến tột cùng có làm hay không cái này chủ. Tề phu nhân quả nhiên tức giận đến không nhẹ. Trừng mắt Tề Quân Châu ánh mắt chỉ hận không được lập tức đem này đuổi ra Tề gia. Thật muốn lại nói tiếp, đây cũng là Tề phu nhân ấp ủ rất nhiều năm lớn nhất tâm nguyện. Toàn bộ Tề gia, nàng chỗ nào đều vừa lòng, duy độc không hài lòng chính là còn có một cái Tề Quân Châu tồn tại. Cũng liền Tề Quân Châu còn tính thức thời, biết không có thể cùng nàng đối nghịch, yếu đối lại vô năng, căn bản là thành không được đại sự, lúc này mới miễn cưỡng làm Tề phu nhân trong lòng thoải mái chút. Bất quá đối Tề Quân Châu khoa khảo, Tề phu nhân vẫn là thực để ý, cũng thực đề phòng. Đánh tiểu Tề Quân Châu liền ái một người tránh ở trong phòng đọc sách, Tề phu nhân ngay từ đầu là không để ý nhắm mắt làm ngơ, nàng chính mình có con trai con gái, nơi nào yêu cầu dụng tâm dưỡng Tề Quân Châu cái này không thảo hỉ con riêng. Chờ đến sau lại Tề Quân Châu bắt đầu đi học đường, Tề phu nhân một lần là không nghĩ. Đảo không phải luyến tiếc đi học đường điểm này tiền bạc, mà là nàng phát ra từ nội tâm không hy vọng Tề Quân Châu ngày sau có thể xuất đầu. Cũng may Tề Quân Châu xác thật không am hiểu đọc sách, ngược lại thích vẽ tranh. Nay còn không phải là nói rõ không học vẫn không nghề nghiệp sao. Tề phu nhân lòng tràn đầy vui mừng, liền chờ Tề Quân Châu một đi không trở lại, vĩnh viễn đều đừng nghĩ cùng con trai của nàng tranh đoạt nổi bật. Vì việc này, Tề đại nhân khó được quản giáo quá Tề Quân Châu hai lần. Chẳng qua mặt sau thấy Tề Quân Châu chết cũng không hối cải, Tề đại nhân liền cũng từ bỏ cái này cũng không đến hắn thích trưởng tử. Lúc đó Tề phu nhân miễn bản cao hứng cỡ nào. Liên Tề đại nhân đều từ bỏ Tề Quân Châu, Tề Quân Châu còn có thể có cái gì tiền đồ? Lại lấy cái gì cùng con trai của nàng tranh? Cũng là cái dạng này nguyên do, những năm gần đây Tề phu nhân tuy rằng thường xuyên thích trào phúng Tề Quân Châu, nhưng vẫn chưa thật sự đối Tề Quân Châu ra tay tàn nhẫn. Nào đó trình độ thượng mà nói, Tề Quân Châu nhật tử quá cũng còn tính an bình. Ít nhất hắn lạnh nhạt cùng làm lơ, có thể đổi lấy ngắn ngủi an bình. Hơn nữa chỉ cần Tề Quân Châu trốn đến mau, Tề phu nhân cũng không sẽ được một tức lại muốn tiến một thức một hai phải nháo đến Tề Quân Châu không được an bình, liền đọc sách cùng vẽ tranh thời gian đều không có. Thẳng đến Tề Quân Châu liên tiếp khảo quá huyện thí cùng phụ thí, mắt nhìn liền phải tham gia viện thí. Tề phu nhân lúc này mới nhận thấy được không thích hợp, lần thứ hai đối Tề Quân Châu sinh ra không nhỏ để phòng tâm. Quá thuận lợi. Lấy Tề Quân Châu ngày thường không học vẫn không nghề nghiệp, sao có thể như vậy thuận lợi liền khảo đến viện thử. Một khi viện thí khảo quá, Tề Quân Châu chính là chính thức tú tài lao ra. Chờ cho đến lúc này, Tề đại nhân còn sẽ vứt bỏ cái này trưởng tử sao? Khẳng định sẽ không. Nghĩ đến đây, Tề phu nhân xưa nay chưa từng có cảm giác được khẩn trương cùng uy hiếp, lúc này mới khởi tâm phải vì Tề Quân Châu định ra việc hôn nhân, vô luận như thế nào đều phải ngăn trở Tề Quân Châu tham gia viện thí. Chỉ tiếc, nàng cái gì đều tính kế hảo, cũng như hoa hảo, liền Tề đại nhân bên kia đều nhẹ nhàng thuyết phục. Nhưng tin tức đột nhiên để lộ, Tề Quân Châu thế nhưng chạy. Mỗi khi nghĩ vậy sự kiện, Tề phu nhân liền nghẹn một bụng khí, liền cơm đều ăn không vô. Bất quá sao, giờ này khắc này nhìn đứng ở Tề Quân Châu bên người Tiền Nguyệt Nhân, Tề phu nhân đông nhiên lại đắc ý cười. Nàng liên nói, Tề quân châu đời này đều không thể có cái gì đại tiền đồ đi. Mặc dù trộm chạy đi rồi lại có thể thế nào. Không phải nàng hỗ trợ chọn lựa việc hôn nhân, Tề quân châu cũng không có thể leo lên cây đại thụ kia sao. Càng sâu đến, Tề quân châu chính mình cưới trở về tức phụ, còn so bất quá nàng cố ý chọn lựa những cái đó cô nương đâu. Lại nói như thế nào, nàng chọn chung cũng là tiểu gia bích ngọc, có thể so sánh cái này ở nông thôn cô nương kém. Cũng không biết Tề quân châu rốt cuộc ở phạm cái gì ngốc, chẳng lẽ là cố ý cùng nàng đối nghịch, cố ý muốn chọc Tề đại nhân sinh khí. Nếu như Tề quân châu đánh chính là cái này bản tính, Tề phu nhân chỉ có thể nói cho Tề quân châu, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Mặc kệ hắn như thế nào lăn lộn chính mình việc hôn nhân, đều thương tổn không đến nàng cùng Tề đại nhân nửa phần. Tề quân châu đứa con trai này đối nàng cùng Tề đại nhân mà nói, không có Tề quân châu chính mình tưởng như vậy quan trọng. Trong lòng một trận sông cuộn biển gầm lúc sau, Tề phu nhân chỉ còn lại có tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý. Đến nỗi Tề quân châu đề cập phân ra một chuyện, ở giữa Tề phu nhân lòng kẻ dưới này. Không cần Tề quân châu quá nhiều thúc giục, Tề phu nhân nhất định phải được, tuyệt không kéo dài. Lúc này đây, nàng muốn hoàn toàn đem Tề quân châu đuổi ra Tề gia, lại không cho phép Tề quân châu có chẳng sợ một đinh điểm lần thứ hai bỏ dậy sinh lộ. Chờ Tề đại nhân về đến nhà, bị cho biết chuyện thứ nhất chính là, Tề quân châu muốn phân ra. Phân cái gì ra? Không có bất luận cái gì do dự cùng chần chờ, Tề đại nhân sụ mặt liền phải phản đối việc này. Phân. Khẳng định muốn phân nha. Nay đại công tử đều thành thân, là thời điểm nên lập nghiệp. Vẫn luôn đem đại công tử vây ở trong nhà, đại công tử khẳng định sẽ giống khi còn nhỏ như vậy bó tay bó chân, làm chuyện gì đều không để bụng. Làm cho Tề đại nhân mặt, Tề phu nhân lời nói vẫn là rất thêm hay. Thành thân. Bị Tề phu nhân như vậy một đánh gãy, Tề đại nhân không cấm nhíu mày, với ai thành thân? Ai làm chủ? Ai đồng ý? Không thể không nói, Tề phu nhân ở Tề đại nhân trước mặt là rất có quyền lên tiếng. Thậm chí Tề đại nhân nguyên bản căn bản là không suy xét phân ra ý niệm, cứ như vậy gián đoạn. Đối với Tề quân châu cái này trưởng tử, Tề đại nhân không thể nghi ngờ là thất vọng. Bao nhiêu năm trôi qua, Tề quân châu nơi trốn không bằng tiểu hắn vài tuổi Tề nhị đệ, mấy năm liên tục chỉ 10 tuổi Tề tam đệ đều so ra kém. Như thế không nên thân trưởng tử, Tề đại nhân nơi nào nhìn chúng. Nhưng mà, Tề quân châu thế nhưng liên tiếp khảo quá huyện thí cùng phụ thí, liền viện thí đều khảo chúng. Như vậy sự thật, lại cho Tề đại nhân không giống nhau quan cảm. Kết quả là, Tề quân châu tự tiện rời nhà hành động ở Tề đại nhân trong mắt liền trở nên không hề tội, không thể, xá. Tề đại nhân phía trước những cái đó không hài lòng cùng lửa giận, cũng tất cả đều theo Tề quân châu tú tài chi danh tiêu tán hầu như không còn. Nhất đáng quý chính là, Tề đại nhân bắt đầu tự mình vì Tề quân châu chọn lựa việc hôn nhân. Chẳng qua hắn làm chuyện này thời điểm, cũng không có báo cho Tề phu nhân. Nguyên nhân vô hắn, Tề phu nhân cũng ở hỗ trợ chọn lựa việc hôn nhân sự tình, đã sớm báo cho Tề đại nhân biết, Tề đại nhân cũng là chính miệng đáp ứng rồi. Tề đại nhân vốn là muốn, chờ Tề quân châu trở về trong nhà, hắn lại hảo hảo cùng Tề quân châu thuyết giáo. Mặc dù Tề quân châu không thích Tề phu nhân chọn những cái đó việc hôn nhân, chỉ lo cùng hắn cái này phụ thân nói đó là, có thể nào tự tiện rời nhà trốn đi. Nhưng là, Tề phu nhân mới vừa rồi nói với hắn, Tề quân châu thế nhưng đã thành thân. Hồi phụ thân nói, đây là ta nương vì ta định ra việc hôn nhân. Đối Tề đại nhân vị này cũng không xứng chức phụ thân, Tề quân châu tự nhiên là không thân cận. Bất quá làm cho Tề đại nhân mặt, Tề quân châu lễ nghĩa thực đúng chỗ, chọn không ra nửa điểm sai. Ngươi nương. Theo bản năng, Tề đại nhân quay đầu nhìn về phía Tề phu nhân. Tề phu nhân cũng là vẻ mặt ngốc. Nàng khi nào vì Tề quân châu định ra như vậy một môn việc hôn nhân. Đại ca nói bậy. Mới không phải ta nương vì hắn định ra việc hôn nhân này. Ta nương đối đại ca thật tốt ta. Sao có thể cho hắn định ra một cái ở nông thôn nha đầu. Xem nàng nương thời khắc mấu chốt thế nhưng ngớ ngẩn, Tề Kim Nhi rốt cuộc kiềm chế không được, vội vội vàng vàng đã mở miệng. Kém như vậy việc hôn nhân, nói ra đi đều mất mặt, sao lại có thể tùy tiện đem tội danh còn đâu nàng nương trên đầu. Nếu là truyền ra đi, nàng nương những năm gần đây Mỹ danh liền hỏng rồi. Tề Kim Nhi đã 14 tuổi, đúng là làm mai tuổi tác. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hỏng rồi nàng nương thanh danh, thậm chí hỏng rồi nàng việc hôn nhân. Có Tề Kim Nhi như vậy một đều, Tề phu nhân nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức gật gật đầu, không khách khí chỉ vào Tiền Nguyệt Nhân hướng Tề đại nhân cáo khởi chẳng tới, lao ra, việc hôn nhân này thật không phải ta giúp đại công tử định ra tới. Vị này không biết cái gì thôn xuất thân ở nông thôn cô nương, ta thượng nơi nào nhận thức đi. Nghĩa tử, như nhau bao nhiêu năm trôi qua vẫn thường phản ứng, Tề đại nhân tin Tề phu nhân, đối Tề quân châu liền rất không hài lòng, ai chấp thuận ngươi như vậy hoan uổng vu hoan trưởng bối. Mệt ngươi vẫn là người đọc sách, thật là tâm tư ác độc, bất trung bất hiếu. Tiền Nguyệt Nhân cũng không phải cái loại này xúc động nháo sự tính tình. Tâm thương thời điểm chẳng sợ nàng chính mình bị người chỉ vào cái mũi mắng, nàng cũng có thể thần sắc bình tĩnh ban cho đánh trả, cũng không sẽ vì người tả hữu chính mình cảm xúc. Nhưng là, hôm nay Tề ra những người này ngôn hành cử chỉ, là thật sự chọc giận Tiền Nguyệt Nhân. Chẳng sợ ở sơ nhận thức Tề Quân Châu ngày thứ nhất, Tiền Nguyệt Nhân liền biết, Tề ra người đối Tề Quân Châu thật không tốt, bức cho Tề Quân Châu không thể không từ phủ thành đi trước Tiền Lý Thôn đi tìm một môn sớm đã không ai nhớ rõ hoa hoa thân. Nhưng mà tự mình trải qua Tề ra người mặt dày vô sỉ, Tiền Nguyệt Nhân vẫn là đại chịu chấn động, tùy theo mà đến chính là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ phẫn nộ, nhà ta phu quân như thế nào liền bất trung bất hiếu. Ta cùng nhà ta phu quân việc hôn nhân là hai nhà mẫu thân sớm liền định ra hoa hoa thân, nhà ta phu quân thân là con cái, có thể nào tổn hại mẫu thân di nguyện. Di nguyện, ngươi này ở nông thôn nha đầu chú ai chết đâu. Ngươi tể phu nhân sắc mặt xanh mét, đột nhiên dương cao âm điệu, trực tiếp liền trở nên bén nhọn chói thai lên. Khoảng cách tể phu nhân gần nhất tể đại nhân đứng nuôi chịu xào, thiếu chút nữa bị dọa vừa vặn, nhịn không được liền quát lớn nói, câm miệng. Lao ra, ta tể phu nhân thực bị khuất, nháy mắt liền đỏ vành mắt, một bộ lã chã nếu khóc bộ dáng, biểu hiện đến thật đáng thương. Nàng nói không phải ngươi. Tể phu nhân hoàn toàn đã quên Tể Quân Châu mẹ ruột tồn tại, Tề đại nhân lại là không có khả năng quên. Đối vị này nguyên phối, Tề đại nhân không thể nghi ngờ là ấy nấy, cũng là chột dạ. Thậm chí đương Tiền Nguyệt Nhân hô lên nàng cùng Tề Quân Châu là hoa hoa thân, vẫn là Tề Quân Châu mẹ ruột định ra tới, Tề đại nhân trong khoảnh khắc liền nói không ra mặt khác phản bác ngôn ngữ. Mặc dù là ngươi nương định ra tới việc hôn nhân, ngươi cũng không nên tự tiện làm chủ. Như thế nào cũng hẳn là báo cho trong nhà, đều có trong nhà vì ngươi chuẩn bị mở việc hôn nhân này. Vì vãn hồi chính mình mặt mũi, Tề đại nhân sửa lại khẩu phong, ngược lại nói. Nghĩ đến ta nói cũng không ai sẽ tin tưởng. Tiền Nguyệt Nhân đột nhiên bùng nổ, là Tề Quân Châu không có dự đoán được. Cảm giác sâu sắc gấm áp lúc sau, Tề Quân Châu khí thế bỗng nhiên liền cường, ngạnh lên, ta rớt phía trước sở hữu ngụy trang. Ngươi Tề đại nhân tự nhiên nghe hiểu Tề Quân Châu ý tứ trong lời nói. Đối với Tề Quân Châu không tín nhiệm, Tề đại nhân có chút sinh khí, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn chính là Tề Quân Châu thân cha, sao có thể sẽ không tin Tề Quân Châu. Bất quá hồi tưởng mấy năm nay hắn đối Tề Quân Châu hành động, Tề đại nhân lại nhịn không được có chút mặt đỏ. Cuối cùng, Tề đại nhân chỉ là xua xua tay, thỏa hiệp, thành đi, nếu sự tình đã thành kết cục đã định, không có gì để nói. Việc hôn nhân này, chúng ta Tề ra nhận hạ. Lao ra, Tề phu nhân đương nhiên sẽ không ngăn Tề đại nhân nhận hạ việc hôn nhân này, nhưng quyết định không phải lấy như vậy phương thức. Rõ ràng Tề Quân Châu cưới một cái lên không được mặt bàn ở nông thôn cô nương, không thể nghi ngờ là Tề gia lớn nhất sỉ, nhục. Nhưng bị Tề Quân Châu như vậy một làm âm ý, ngược lại biến thành Tề đại nhân trong lòng tiếc hận cùng thỏa hiệp. Chỉ làm chuẩn đại nhân sắc mặt cùng biểu tình, Tề phu nhân liền sinh ra cực đại bất an. Sự tình như nhau Tề phu nhân đoán cảm thấy như vậy, bởi vì nhắc tới Tề Quân Châu mẹ ruột, Tề đại nhân đối Tề Quân Châu đứa con trai này hãy nấy cảm tiêu lên tới cực hạn, liên quan nói chuyện ngự khí đều biến thành xưa nay chưa từng có lấy lòng, ngươi hiện nay cũng thành thân. Nghị muốn cái gì hạ lễ, trà tặng cho ngươi. Phân ra, Tề đại nhân cái gọi là tự mình cảm động, Tề Quân Châu cũng không hưởng thụ. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một, đơn giản sáng tỏ. Không được. Ngươi lúc này mới vừa thành thân, phân cái gì ra. Các ngươi vợ chồng son đều còn trẻ, tùy tiện phân ra đi muốn như thế nào sống qua. Chính mình đều chiếu cố không hảo tự mình nếu là phía trước, Tề đại nhân chẳng sợ không tán đồng phân ra, cũng không phải là như thế thái độ. Nhưng là giờ khắc này, Tề đại nhân nhận chuẩn không phân ra, tâm tình cũng trở nên phá lệ bất đồng. Lao ra. Muốn phân ra. Đây chính là đại công tử lớn như vậy, đối chúng ta duy nhất đưa ra yêu cầu. Đương cha mẹ, khẳng định luyến tiếc bọn nhỏ rời đi. Nhưng cũng không thể ngăn đón bọn nhỏ lớn lên không phải. Này thành ra A, lập tức liền phải lập nghiệp. Đại công tử có chính mình chủ kiến cùng tính toán, chúng ta đương cha mẹ nên toàn lực duy trì, mà không nên ngăn đón mới là. Tề phu nhân là tuyệt đối không cho phép Tề Quân Châu đối con trai của nàng có chẳng sợ đinh điểm uy hiếp. Cho nên, cái này ra cần thiết phân. Nếu không, nàng lần sau chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy cơ hội đem Tề Quân Châu đuổi ra Tề ra. Rốt cuộc là nhiều năm sinh hoạt ở bên nhau phu thê, Tề phu nhân đối Tề đại nhân là đủ hiểu biết. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ không thế nào tán đồng, nhưng Tề phu nhân khuyên bảo, Tề đại nhân vẫn là nghe vào trong tai. Ngươi thật sự tưởng phân ra. Dừng một chút. Tề đại nhân hỏi Tề Quân Châu nói. Đúng vậy chém đinh chặt sắt, Tề Quân Châu cấp ra hắn đáp án. Thật sâu thở dài một tiếng, Tề đại nhân rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Hảo, vậy nghe ngươi, phân ra. Rốt cuộc từ Tề đại nhân trong miệng nghe được vừa lòng quyết định, Tề phu nhân miễn bản cao hứng cỡ nào, lập tức thừa thắng xông lên, lão gia, phân ra chuyện này liền giao cho ta tới làm đi. Ta bảo đảm làm vững vàng ổn thỏa, giai đại vui mừng. Tề đại nhân từ trước đến nay là tin tưởng tề phu nhân. Ở trong mắt hắn, tề phu nhân mấy năm nay vẫn luôn đều đem trong nhà quản thực hảo, chưa từng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, phân ra không được. Ít nhất, lúc này đây không được. Ta tới. Hoàn toàn không ở tề phu nhân mong muốn trả lời, tề đại nhân thậm chí liếc mắt một cái cũng không nhiều làm chuẩn phu nhân, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tề quân châu. Cái gì? Tề phu nhân thần sắc ngạc nhiên, không dám tin tưởng nhìn tề đại nhân. Thân là người đọc sách, tề đại nhân là có chút cổ hủ. Ngày thường nhất quán không yêu quản sự, mặc kệ là trong nhà vẫn là ra ngoại, tề đại nhân đều là đôi tay một quán, không đáng để ý tới. Không thành tưởng lúc này đây, tề đại nhân thế nhưng chủ động muốn cắm, tay phân ra một chuyện, thẳng làm tề phu nhân trong lòng đặc biệt không thoải mái. Tề đại nhân đây là không tin nàng. Nhận định nàng sẽ cố ý thiên vị chính mình nhi nữ, ngược lại hà khắc tề quân châu cái này con riêng. Ý thức được điểm này, tề phu nhân cả người đều không tốt, liên quan chính mình sắc mặt cũng hơi hơi phiếm thanh. Tề đại nhân vẫn chưa chú ý tới tề phu nhân sắc mặt cùng tâm tình, rất là nghiêm túc suy nghĩ một lát, bắt đầu phân ra. Tề quân châu muốn mục đích chỉ là phân ra, đến nỗi có thể phân đến này đó đồ vật, tề quân châu cũng không để ý rốt cuộc lấy hắn mấy năm nay ở tề gia địa vị, chẳng sợ hắn xác thật tưởng, cũng phân không đến nhiều đồ vật. Bất quá, tề quân châu xác thật không thèm để ý phân đến đồ vật, tự nhiên liền vẻ mặt bằng phẳng, thái độ rất là chấn định. Như thế tiền đề hạ, lại đi nghe tề đại nhân phân ra, tề quân châu hơi hơi nhướng mày, ngược lại nhìn phía tề phu nhân. Xác định muốn như vậy phân ra. Tề quân châu khẳng định là không sao cả. Nhưng tựa hồ, tề phu nhân thực không cao hứng, cũng sẽ không đáp ứng. Tề phu nhân xác thật thực không muốn. Ở nàng trong lòng, tề gia sở hữu đồ vật đều hẳn là nàng nhi tử. Tề quân châu muốn phân ra, có thể. Dù sao là tề quân châu bị phân ra đi, tùy tiện cấp cái 200-300 lượng ngân phiếu là đủ rồi. Phải biết rằng tại tầm thường nhân gia, cả đời đều kiếm không đến 200-300 lượng bạc. Khác không nói, liền lấy tề quân châu cưới trở về tiền nguyệt nhân trong nhà, chỉ sợ quanh năm suốt tháng đều nhìn không tới 10 lượng bạc, càng miễn bản là 200-300 lượng bạc. Ở tề phu nhân xem ra, nàng phân pháp rất lớn khí, cũng thực khoan dung. Hơn nữa nàng còn tính toán làm tề quân châu mang đi chính hắn trong viện hạ nhân, tề quân châu trong viện đồ vật chỉ cần tề quân châu thích, cũng đều có thể toàn bộ mang đi. Nhưng tề phu nhân 100 triệu không có dự đoán được, tề đại nhân muốn phân cho tề quân châu cư nhiên ước chừng có 1.000 lượng bạc. Tề đại nhân đây là điên rồi sao? Rõ ràng 200-300 lượng bạc liền có thể tống cổ rất chuyện này, dựa vào cái gì phải cho 1.000 lượng. Càng làm cho tề phu nhân tức giận là, tề đại nhân cư nhiên còn muốn phân cho tề quân châu một chỗ nhà cửa, cộng thêm một gian cửa hàng. Không được, tuyệt đối không được. Nàng không đáp ứng. Mấy thứ này đều là nàng nhi tử, nàng tuyệt đối không có khả năng phân cho những người khác, càng đừng nói là tề quân châu cái này con riêng. Tề phu nhân ở tề gia là rất lợi hại. Tuy rằng ngày xưa nàng sẽ thoáng bận tâm tề đại nhân mặt mũi, nhưng trong lòng chỗ sâu trong, nàng là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Cho nên cơ hồ không có bất luận cái gì tự hỏi đường sống, tề phu nhân đột nhiên hô lên thanh tới, không thể như vậy phân. Như vậy phân căn bản là không công bằng. Nhà chúng ta còn có mặt khác hài từ đâu? Sao lại có thể sở hữu đồ vật đều cho hắn? Tề đại nhân xác thật thực coi trọng tề phu nhân, cũng thực để ý tề phu nhân. Nhưng như vậy tiền đề cần thiết là, tề đại nhân thiệt tình cảm thấy tề phu nhân hảo. Nếu như tề phu nhân nói chính là đối, tề đại nhân nguyện ý nghe, cũng nguyện ý tin. Nhưng lúc này giờ phút này tề đại nhân cảm thấy tề phu nhân nói không đúng, phi thường không đúng. Sắc mặt bỗng nhiên liền lạnh xuống dưới. Tề đại nhân nhìn về phía tức muốn hộp máu tề phu nhân, không công bằng. Ngươi trong miệng công bằng lại là như thế nào? Sở hữu đồ vật đều để lại cho lão nhị lao tam bọn họ, lao đại lại cái gì cũng không có, như vậy có tính không công bằng. Ta không phải ý tứ này. Tề đại nhân chưa bao giờ từng có lạnh nhạt thái độ, thật sâu đâm đến tề phu nhân, thẳng đem tề phu nhân sợ tới mức không nhẹ. Ta chính là cảm thấy. Ngươi cảm thấy. Tề đại nhân cười lạnh một tiếng. Ngự khí càng thêm lãnh đạm, lại có như vậy vài phần giống tề quân châu khí chất, vậy ngươi nói, muốn như thế nào phân? Trong nhà bạc, nhà cửa, cửa hàng, ngươi tới phân. Không đợi tề phu nhân mở miệng trả lời, tề đại nhân lại đi theo bổi thêm một câu, thiếu chút nữa đã quên, trong nhà còn có mấy trăm mẫu ruộng tốt. Liền ấn lao ra nói phân. Lao ra nói rất đúng, thực công bằng. Vừa mới là ta nhất thời hồ đồ, nói sai lời nói. Lao ra thực xin lỗi, ta sai rồi. Ta không nên nói lung tung. Sợ tề đại nhân còn muốn đem trong nhà mặt khác đồ vật phân cho tề quân châu, tề phu nhân vội vàng sửa lại khẩu. Tề đại nhân phân cho Tề Quân Châu đã đủ nhiều, không thể lại cho. Ruộng tốt không được, trong nhà nhà kho càng không thể động. 1000 lượng bạc, một chỗ phủ trạch, một gian cửa hàng, cho, đều cấp Tề Quân Châu. L-E-O-S-I-N-G Phần 56 Đệ 56 chương. Tề phu nhân thái độ trước sau biến hóa cực nhanh, rõ ràng là chột dạ. Bất quá, ở đây tất cả mọi người không có vạch trần, cũng chưa từng có nói nhiều. Ở Tề Quân Châu mà nói, Tề đại nhân cấp này đó đã tính nhiều. Giống như Tề phu nhân ngay từ đầu tưởng như vậy, Tề Quân Châu mong muốn phân ra, nhiều lắm cũng liền 300-500 lượng bạc thôi. Đương nhiên, nếu như Tề phu nhân làm quá mức chút, 100-200 bạc đem hắn đuổi rồi, cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình. Đối này, Tề Quân Châu cũng không phải thực để ý chính hắn có thể kiếm tiền bạc, tùy tiện một bộ đơn giản sơn thủy họa là có thể bán ra 300-300 bạc, tốt nhất họa mặc dù là 1000 lượng bạc cũng không nói chơi. Lấy hắn mà nay thân ra, chỉ cần thuận lợi rời đi Tề gia, mặc kệ là như thế nào gia sản, Tề Quân Châu đều có thể đặt mua lên, hơn nữa chút nào sẽ không so Tề gia kém cỏi. Bất quá, nếu như Tề đại nhân 1-2 phải cấp, này nhiều ra tới hơn 100 lượng bạc, còn có một chỗ nhà cửa cùng một gian cửa hàng, Tề Quân Châu đều sẽ không cự tuyệt, ngược lại sẽ vui vẻ đáp ứng. Bởi vì Tề đại nhân ra mặt, lần này phân ra rốt cuộc vẫn là không có thể như Tề phu nhân mong muốn. Đương nhiên, Tề phu nhân cũng không phải cái gì cũng chưa làm. Nay không, nhà cửa từ 4 tiến biến thành 8 tiến, cửa hàng cũng từ gạo thóc cửa hàng biến thành tiệm vải. Ấn Tề phu nhân nói tới nói chính là, Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân liền hai người, 4 tiến nhà cửa trống rỗng, quá lớn, ở khẳng định thực không thoải mái. Còn có gạo thóc cửa hàng, Tề Quân Châu một cái người đọc sách, nơi nào hiểu được ruộng sự tình, lại nơi nào hiểu được làm gạo thóc mua bán. Cùng với lô vốn đến dưỡng không sống chính mình, chi bằng đổi một gian tiệm vải. Ít nhất Tiền Nguyệt Nhân cái này nữ quyến khẳng định hiểu chút việc may vá không phải. Mặc kệ Tề phu nhân những lời này có hay không đạo lý, dù sao Tề đại nhân bị thuyết phục. Thậm chí Tề Quân Châu cuối cùng phân đến chính là 1000 lượng bạc, một chỗ tam tiến nhà cửa, còn có một gian tiệm vải. Tề phu nhân kỳ thật còn tưởng cắt xén rất này 1000 lượng bạc. Nhưng nàng thật sự tìm không ra thỏa đáng lý do tới. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trơ mắt nhìn Tề Quân Châu được này đó thứ tốt, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn theo Tề Quân Châu rời đi, Tề đại nhân bỗng nhiên liền tiết khí, cảm xúc rất là hạ xuống trở về chính mình thư phòng, liền cơm chiều đều không muốn ăn. Nương, chúng ta làm sao bây giờ? Tề Kim Nhi cũng là thực không vui. Nàng từ nhỏ đến lớn bị nàng nương dạy dỗ chính là, trong nhà thứ tốt đều là nàng cùng ca ca đệ đệ, căn bản không có Tề Quân Châu phần. Chính là liền ở hôm nay, Tề Quân Châu đoạt đi rồi nàng bạc, nhà cửa, còn có tiệm vải. Tề Kim Nhi nhưng không đốc. Tề Quân Châu phân nhiều. Nàng nương khẳng định sẽ từ nàng của hồi môn chúng cắt giảm, quyết định không có khả năng động Tề nhị đệ cùng Tề tam đệ kia 2 phần. Đổi mà nói chi, hôm nay có hại chỉ có nàng một người. Nghĩ đến đây, Tề Kim Nhi tức khắc liền không cao hứng, không khách khí giáp mặt cùng Tề phu nhân oán giận lên, hắn nương gả cho cha thời điểm, nhưng không có gì giống dạng của hồi môn. Mà nay chúng ta trong phủ của cải, đều là nương giúp đỡ cha một tay thao, cầm, lên. Dựa vào cái gì cuối cùng ngược lại tiện nghi Tề Quân Châu. Ngươi nói này đó, chẳng lẽ ta không hiểu được. Nhưng cha ngươi chính là 1-2 phải cho hắn phân nhiều như vậy, ta có thể làm sao bây giờ? Tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tề Kim Nhi, Tề phu nhân hiện nay tâm tình cũng không hảo đi nơi nào. Không phải, nương, ngươi vừa mới thật là quá yếu. Ngày thường ngươi cũng không phải là như vậy, nay cái như thế nào đều không kiên trì. Tề Kim Nhi là thật sự thực phiền Tề phu nhân thiên hướng Tề Quân Châu hành động. Chẳng lẽ không nên tìm mọi cách giúp nàng lưu lại của hồi môn sao? Liên như vậy bạch bạch tiện nghi Tề Quân Châu. Ngươi lời nói nhưng thật ra nói thật dễ nghe. Làm cho cha ngươi mặt, ngươi làm ta nói như thế nào? Bằng không, chính ngươi đi tìm cha ngươi nói đi. Tề phu nhân tuy rằng yêu thương nhi nữ, nhưng cũng là có khác nhau. Tề Kim Nhi là nữ nhi, rốt cuộc so không được Tề nhị đệ cùng Tề tam đệ. Ngày thường quán Tề Kim Nhi còn chưa tính, trước mắt cái này thời khắc Tề phu nhân chính mình đều thực bực bội, lại nơi nào sẽ lo lắng Tề Kim Nhi tâm tình. Tề Kim Nhi tức khắc liền héo. Nàng đương nhiên không dám đi tìm đủ đại nhân nói. Nàng nếu là có cái này lá gan, mới vừa rồi liền mở miệng, nơi nào sẽ chờ đến hiện nay. Nhưng, Tề Kim Nhi khẳng định là không phục, cũng không cam lòng. Lại thấy Tề phu nhân không muốn giúp nàng, Tề Kim Nhi toàn bộ liền đoán thượng Tề Quân Châu. Chờ xem trọng, nàng Tề Kim Nhi của hồi môn, cũng không phải là như vậy hảo lấy. Tề Kim Nhi bên này nghĩ nàng tính kế, Tề Quân Châu bên kia tắc đã có chính mình ăn bài. Nhà cửa, Tề Quân Châu không thiếu. Hắn đưa Tiền Nguyệt Nhân mua nhà cửa mặc kệ là vị trí vẫn là hoàn cảnh, đều cực hảo, ở cũng thực thư thái, tự nhiên không cần lại dịch địa phương. Phân ra đến này chỗ nhà cửa, Tề Quân Châu không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp liền chuẩn bị thuê. Dù sao phóng cũng là phóng, Tề Quân Châu không tính toán dọn qua đi trụ, tạm thời cũng không thích hợp bán, thuê không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi tiệm vải, Tề Quân Châu đi xem qua, cơ hồ mỗi tháng đều ở mệt tiền. Đối này, Tề Quân Châu cũng không để ý, giao cho Tiền Nguyệt Nhân xử lý. Tiền Nguyệt Nhân vẫn chưa xử lý quá tiệm vải, nhưng là nàng mua quá đồ vật. Đối với giống như Cẩm Tú Phường tiệm vải, Tiền Nguyệt Nhân trong lòng vẫn là có nhất định tính toán trước. Kết quả là, Tiền Nguyệt Nhân không có thoái thác, tiếp nhận tiệm vải sau liền bắt đầu chậm rãi thu xếp lên. Nàng có hai mặt thêu bình phong nơi tay, khai hỏa chiêu bài chỉ là vấn đề thời gian, thật đúng là không cần sợ hãi. Ngoài ra, Tề Quân Châu lấy phân ra đến 1.000 lượng bạc ở khoảng cách phủ thành không xa chỗ nào bán một chỗ biệt viện, đồng thời còn có 200 mẫu ruộng tốt, cũng một ngọn núi. Muốn hay không làm tam ca tới phủ thành giúp chúng ta xem biệt viện? Khế nhà, khế ước toàn bộ tới tay, Tề Quân Châu hỏi Tiền Nguyệt Nhân nói. Gì? Chính là ta tam ca không lớn sẽ làm ruộng tuy rằng là người nhà quê, Tiền gia nhị phòng lại không một cái am hiểu làm ruộng. Điểm này, Tiền Nguyệt Nhân trong lòng biết rõ ràng. Không có việc gì. Không phải làm hắn tới làm ruộng, là làm hắn đảm đương quản sự. Người một nhà khẳng định so người ngoài càng tin được. Tề Quân Châu lời này, hoàn toàn là trấn an Tiền Nguyệt Nhân. Trong tay hắn có bạc, cũng có nhưng dùng người, tự nhiên không thiếu một cái đáng tin cậy quản sự. Sẽ đề cập tiền tam ca, đơn thuần chính là vì giúp đỡ Tiền Nguyệt Nhân nhà mẹ đẻ người thôi. Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên cũng hiểu, lại không có vạch trần. Thoáng suy nghĩ một lát, nàng rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, vậy làm tam tẩu cùng nhau lại đây. So với ta tam ca, tam tẩu thật là càng đáng tin cậy. Thành, nghe ngươi. Thế Quân Châu gật gật đầu, không cần nghĩ ngợi trả lời. Kết quả là, việc này liền định rồi xuống dưới. Chờ xa ở Tiền Lý thôn Tiền Tam ca biết được tin tức, trực tiếp liền cao hứng choáng váng, thật sự. Ta muội phu thật sự nói, có thể cho chúng ta tam phòng đi phủ thành giúp hắn xem biệt viện. Còn có 200 mẫu ruộng tốt, một ngọn núi. Không phải. Lao tam cái gì cũng đều không hiểu, làm hắn đi phủ thành, này không phải muốn hư con rể chuyện này. Thiên Vương thị nhíu nhíu mày, theo bản năng liền phải phản đối việc này. Nương, muội phu cùng tiểu muội đều nói làm ta đi. Vừa nghe Tiền Vương thị nói không cho hắn đi, Tiền Tam ca vội vàng ra tiếng hô. Ngươi đi có ích lợi gì? Có thể hỗ trợ làm gì sự? Ngươi hiểu như thế nào làm ruộng? Vẫn là hiểu như thế nào xử lý biệt viện? Ngươi sẽ quản người sao? Tiền Vương thị một người tiếp một người vấn đề không gián đoạn tạp lại đây, thẳng đem Tiền Tam ca cấp tạm đốc. Nương, ta hẳn là có thể giúp được với vội. Từ khi gả tới Tiền gia, La Kỳ vẫn luôn đều muốn tìm cơ hội hảo hảo cảm tạ Tiền Nguyệt Nhân cái này cô em chồng. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân đã đi theo Tề Quân Châu đi trước phủ thành, về sau còn không chừng khi nào có thể trở về Tiền Lý thôn, không thể nghi ngờ liền cấp La Kỳ rơi xuống không nhỏ tiếc nuối. Giờ phút này nghe nói có thể đi phủ thành hỗ trợ, La Kỳ không có nghĩ nhiều, liền đứng dậy. Tiền gia nhị phòng đều sẽ không làm ruộng, chính là nàng sẽ. Chỉ cần Tiền Nguyệt Nhân yêu cầu, nàng khẳng định sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ xử lý hảo Tề Quân Châu biệt viện. Người nhà đối La Kỳ, Tiền Vương thị vẫn là tín nhiệm. Ít nhất, La Kỳ so với bọn hắn những người khác đều lợi hại, cũng càng thêm cần mẫn có thể làm việc. Vậy nói như vậy định rồi, chúng ta tam phòng ngày mai liền khởi hành đi phủ thành tìm tiểu muội cùng muội phu. Có La Kỳ cái này trợ lực, Tiền Tam ca miễn bàn nhiều kích động, sợ chậm một lát cha mẹ lại không đồng ý. Ta và các ngươi một khối qua đi. Tiền Vương thị không nói nữa, Tiền lão nhị lại là đã mở miệng. Cha cũng phải đi. Tiền đại ca chậm nửa nhịp hoãn quá thần sắc kinh ngạc hỏi. Ta bất quá đi, ai biết bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thật muốn là tam phòng có thể giúp được với vội, liền đem bọn họ lưu tại phủ thành. Nếu là không thể giúp gấp cái gì, vừa lúc làm cho bọn họ lại cùng ta một khối trở về. Muốn nói chiếm người khác tiện nghi, Tiền lão nhị khẳng định không có gì nghị. Tỷ như lúc trước Tiền nhị ca chạy tới trấn trên Phúc Lộc tiểu lầu đi ở rể, Tiền lão nhị liền không có dốc hết sức ngăn đón. Nhưng là Tiền Nguyệt Nhân bất đồng. Chính mình thân khuê nữ, phàm là Tiền Tam ca bọn họ đi không những giúp không được gì còn sẽ chuyện xấu nhi, chẳng phải cuối cùng sẽ liên lụy đến Tiền Nguyệt Nhân trên người. Ở Tiền lão nhị trong lòng, Tiền Nguyệt Nhân nhất lương thiện bất quá. Liền sợ đến lúc đó biết rõ Tiền Tam ca bọn họ chuyện gì nhi cũng giúp không được, Tiền Nguyệt Nhân vẫn như cũ sẽ thiện tâm hỗ trợ dưỡng Tiền Tam ca bọn họ. Đợi cho lúc ấy, Tiền Nguyệt Nhân liền thiệt thòi lớn. Mặc kệ là Tiền lão nhị vẫn là Tiền Vương thị, đều thực để ý Tiền Nguyệt Nhân ở Tề Quân Châu trước mặt thanh danh cùng địa vị, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cố ý đi chiếm Tề Quân Châu tiện nghi, đỡ phải kéo Tiền Nguyệt Nhân chân sau. Phía trước là như thế này, lần này cũng là như thế. Nay đây, Tiền lão nhị nhất định phải cùng qua đi chính mắt nhìn quá, xác định Tiền Tam ca bọn họ rõ ràng chính xác có thể giúp được với Tiền Nguyệt Nhân, chuyện này mới xem như hoàn toàn định ra. Ân, được không, cho các ngươi cha cùng qua đi nhìn xem. Kỳ thật Tiền Vương Thị cũng muốn đi phủ thành nhìn xem Tiền Nguyệt Nhân rốt cuộc quá có được không, có hay không nơi nào không thói quen. Nhưng Điền Quế Hoa bụng một ngày so một ngày đại, Tiền Vương Thị đi không khai, cũng chỉ có thể tạm thời lưu tại trong nhà. Cha, nương, ta cũng đi theo một khối qua đi. Tiền Nhị ca tin tức hơi chút lạc hậu chút, lại cũng là lập tức liền chạy về Tiền Lý Thôn. Người đi theo phủ thành. Phúc Lộc tiểu lầu không cần ngươi vội. Không nghĩ tới Tiền Nhị ca cũng tính toán đi theo phủ thành, Tiền Vương Thị rất là ngoài ý muốn hỏi. Chính là rời đi mấy ngày, không có việc gì. Có ta nhạc phụ ở đâu? Tiền Nhị ca nhưng thật ra không sợ rời đi. Phúc Lộc tiểu lầu phía trước không có hắn, sinh ý cũng thực rực rỡ. Tôn trưởng quầy còn không có lao đến quản không được sự, ít nhất còn có thể lại làm cái 20 năm. Kia hành, ngươi cũng đi theo. Thêm một cái Tiền Nhị ca đi theo phủ thành, Tiền Vương Thị một đinh điểm ý kiến cũng không có. Kết quả là, đại gia liền đều thu thập đồ vật, thực mau liền ra cửa. Chờ Tiền Nguyệt Nhân nhìn đến Tiền Tam ca thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, không đơn giản Tiền lão nhị theo tới, liền Tiền Nhị ca cùng Tiền Nhị tẩu cũng theo tới. Tiểu muội, phủ thành thật sự thật lớn, ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy náo nhiệt đường phố, quá lợi hại. Tiền Nhị tẩu trước kia vẫn luôn cảm thấy bọn họ trấn trên khá tốt. Thân là Phúc Lộc tiểu lầu đại tiểu thư, nàng không lo ăn không lo xuyên, quá so thật nhiều cô nương đều phải càng thêm hảo. Nhưng là ở kiến thức qua phủ thành phồn hoa cùng náo nhiệt lúc sau, Tiền Nhị tẩu nháy mắt liền tâm động, tràn đầy đều là hâm mộ cùng hướng tới. Nhị tẩu nếu là thích, liền ở phủ thành ở lâu một đoạn thời gian, dù sao trong nhà có chỗ ở. Tiền Nguyệt Nhân cười trả lời. Ta thật đúng là cứ như vậy tưởng. Tiểu muội ngươi nhưng đừng ghét bỏ nhị tẩu quá phiền toái a. Tiền Nhị tẩu chút nào không cùng Tiền Nguyệt Nhân khách khí, vui tươi hớn hở nói. Nàng mới đầu là không có nghĩ tới phải rời khỏi trấn trên ra xa nhà. Nhưng Tiền Nhị ca muốn tới phủ thành, Tiền Nhị tẩu tự nhiên liền ở nhà ngốc không được. Thêm chi còn có Tiền Nguyệt Nhân ở. Không cần Tiền Nhị ca đi tìm tôn trưởng quay đề, Tiền Nhị tẩu liền thực mau giải quyết việc này, vui mừng theo Tiền Nhị ca tới phủ thành. Khẳng định không chê nhị tẩu. Nhị tẩu tưởng ở phủ thành ở bao lâu liền ở bao lâu, vẫn luôn trụ đến nhị tẩu vừa lòng mới thôi. Tiền Nguyệt Nhân cười gật gật đầu, cấp ra nàng hứa hẹn. Nếu là nàng cùng Tiền Nhị tẩu ở chung không tốt, tự nhiên liền không có bên dưới. Nhưng là nàng cùng Tiền Nhị tẩu thật thật tại chỗ cực kỳ hòa hợp, Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tiền Nhị tẩu lưu tại trong nhà làm khách. Thật sự nha. Kia nhưng thật cảm ơn tiểu muội. Tiền Nhị tẩu lập tức liền vừa lòng, vui mừng không thôi trả lời. Nàng liền biết, nàng cùng tiểu muội là hảo tỉ muội. Chỉ cần nàng tới làm khách, tiểu muội khẳng định sẽ thực hoan nghênh nàng. Mỉm cười nghe Tiền Nhị tẩu cùng Tiền Nguyệt Nhân đối thoại, Tiền Nhị ca bỗng nhiên trong lòng vừa động, trong đầu bay nhanh hiện lên một ý niệm. Bất quá cái này ý niệm lóe bay nhanh, Tiền Nhị ca tạm thời còn không có sở đến mạch lạc, cũng chỉ có thể trước hướng một bên phóng một thả. Nguyệt nha đầu, nhà ngươi biệt viện ở nơi nào? Ly bên này gần không gần? Tiền lão nhị cũng thực thích phủ thành phồn hoa, nhưng lại có chút không thích ứng. So sánh dưới, Tiền lão nhị vẫn là càng thích Tiền Lý Thôn. Ở Tiền Lý Thôn, hắn có thể càng thêm tự tại, cũng càng thêm tùy ý tới phủ thành, nơi nơi đều là người xa lạ, hơn nữa các đều nhìn phi phú tức quý. Tiền lão nhị trương dương không đứng dậy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật sự câu nệ. Không tính gần, nhưng cũng không xa, so chúng ta Tiền Lý Thôn đi trấn trên muốn gần. Cha, ngươi cùng nhị ca bọn họ khó được tới phủ thành, hiện tại bên này trụ hai ngày, lại đi biệt viện. Tiền Nguyệt Nhân nói. Không được. Ngươi nương một người lưu tại trong nhà, ta không yên tâm. Vẫn là trước nhìn xem biệt viện là tình huống như thế nào, đem ngươi tam ca bọn họ dàn xếp xuống dưới. Nếu là ngươi tam ca bọn họ làm không tới biệt viện sống, khiến cho bọn họ cùng cha một khối hồi Tiền Lý Thôn đi, cũng không thể mặc kệ bọn họ lưu tại phủ thành phiền toái ngươi cùng con rể. Tiền lão nhị xua xua tay, nói ra hắn tính toán. Cha, nơi nào có cái gì làm không tới? Biệt viện bên kia kỳ thật chính là một cái thôn trang, trong nhà đồng ruộng đều mướn phụ cận thôn dân hỗ trợ loại. Cũng không cần tam ca tự mình xuống đất, cũng chỉ yêu cầu tam ca thường thường đi đồng ruộng chuyển một vòng, để ngừa có cái gì vắng nhất, chúng ta không biết. Ở Tiền Tam ca bọn họ lại đây phủ thành phía trước, Tiền Nguyệt Nhân đã cùng Tề Quân Châu đi qua biệt viện. 200 mẫu ruộng tốt đương nhiên không có khả năng làm Tiền Tam ca bọn họ tới loại, Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân đã cùng những cái đó nông hộ đều nói tốt, cũng đem điền đều thuê. Mà nay chờ Tiền Tam ca bọn họ đi làm, cũng chỉ là giám thị cùng đốc xúc thôi. Như vậy a, kia cũng đến hãy đi trước nhìn xem. Được chưa chờ đi lại nói. Tiền lão nhị kiên trì nói. Tiền Tam ca bọn họ cũng là giống nhau thái độ. Bọn họ sẽ đến phủ thành, tuyệt đối không phải vì chiếm tiền nguyệt nhân tiện nghi, mà là thật đánh thật tới làm việc, khẳng định muốn đi trước biệt viện xem qua mới an tâm. Bởi vì tiền gia người kiên trì, tiền nguyệt nhân không nhiều lời nữa, cùng Tề Quân Châu cùng nhau mang theo đại gia đi biệt viện. Tuy rằng giống nhau là nông hộ, nhưng phủ thành bên này nông hộ có thể so tiền Lý thôn giàu có nhiều. Chỉ là kia từng hàng chỉnh tề nhà ở, nhìn liền rất làm người sân mục cứng lưới. Mà chính mắt gặp qua Tề Quân Châu cùng tiền nguyệt nhân biệt viện, mặc dù là tiền lão nhị cũng chỉ có liên tục gật đầu phần. Không tồi, là thật sự không tồi. Biệt viện rất lớn, sân đại, nhà ở cũng đại, lại rộng mở lại đại khí. Chẳng sợ tiền lão nhị lấy ra mọi cách bắt bẻ tâm tư, cũng không có thể lấy ra đinh điểm tì vết tới. Tiền tam ca bọn họ cũng thực thích nơi này. Thậm chí so với vừa mới đi qua Tề Quân Châu cùng tiền nguyệt nhân phụ trạch, còn muốn càng thêm thích. Hô! Vẫn là nơi này càng tự tại. Tiền tam ca là dẫn đầu biểu đạt chính mình cảm thụ, nói còn như chút được gánh nặng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đây về sau liền ở nơi này sao? La Lâm một đường đều thực an tĩnh, cố tình bảo trì trầm mặc, sợ chính mình ra tiếng sẽ có vẻ ầm ĩ, càng sợ chính là tiền gia người đối hắn không kiên nhẫn, đem hắn đưa về tiền Lý thôn, lại không cho phép hắn đi theo La Kỳ bên người. Có thể tới phủ thành, La Lâm khẳng định thực chờ mong. Nhưng nếu như La Kỳ cuối cùng lựa chọn hồi tiền Lý thôn, La Lâm tự nhiên cũng là lập tức sẽ đi theo cùng nhau trở về. Ở La Lâm trong lòng, La Kỳ cái này tỉ tỉ so bất luận kẻ nào cùng sự đều càng thêm quan trọng. Thẳng đến giờ phút này đi vào biệt viện, nhìn trước mắt tân thôn trang, La Lâm rốt cuộc vẫn là không có thể nhìn xuống, đã mở miệng. La Kỳ không có lập tức trả lời La Lâm, mà là nhìn về phía tiền nguyệt nhân. Nàng là nguyện ý lưu lại, tiền tam ca xem bộ dáng cũng rất muốn lưu lại. Bất quá cuối cùng có thể làm quyết định người, vẫn là tiền nguyệt nhân. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi thích, là có thể lưu lại. Đại thật xa đem tiền tam ca bọn họ kêu tới phủ thành, tiền nguyệt nhân cũng không phải là nói giỡn. Vậy lưu lại. Làm cho tiền nguyệt nhân mặt, phía trước sở hữu suy xét cùng rối rắm tất cả đều không thấy. Tiền lão nhị ngữ khí rất là kiên định, nói năng có khí phách, giải quyết dứt khoát. Đến tận đây, tiền tam ca bọn họ lưu tại phủ thành sự tình liền định ra tới. Tiền tam ca cũng không hàm hồ, vừa mới đến địa phương, liền hỏi Tề Quân Châu nhà mình 200 mẫu ruộng tốt ở nơi nào, lời thề son sắt lập tức liền phải thượng thủ. Tam ca, không nổi. Biệt viện bên này sẽ không chỉ có các ngươi một nhà ba người trụ, còn có mấy cái hạ nhân. Tề Quân Châu biên nói liền đem lưu tại bên này biệt viện hạ nhân hô lại đây, giới thiệu cho tiền tam ca bọn họ nhận thức. Chúng ta một nhà ba người liền có thể, như thế nào còn để lại hạ nhân. Từ khi tiền nhị tẩu bắt đầu, tiền tam ca liền biết được hạ nhân tồn tại. Ngay từ đầu tiền tam ca còn cảm thấy có chút khẩn trương, bất quá thời gian dài, dần dần cũng thành thói quen. Bất quá nói làm hạ nhân hầu hạ, tiền tam ca khẳng định vẫn là không thích ứng. Chính là cấp tam ca các ngươi phụ một chút. Biết tiền tam ca bọn họ không thói quen có người hầu hạ, Tề Quân Châu cũng không miễn cưỡng, ôn hòa trả lời. Tam ca, biệt viện bên này sống nhiều, tam tẩu một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiền nguyệt nhân không có nhiều lời mặt khác, chỉ là đúng lúc nhắc nhở nói. Kia vẫn là lưu lại đi. Tiền tam ca là thật sự thích La Kỳ, thực thích cái loại này. Nếu như là chính hắn có thể trả lời không cần hạ nhân. Nhưng là ngược lại, vì La Kỳ, tiền tam ca là khẳng định muốn đồng ý. Mắt thấy tiền tam ca bọn họ xác định lưu lại, tiền nhị ca tròng mắt đi dạo, trong lòng nào đó ý niệm liền càng thêm kiên định chút. Trước kia tiền tam ca là sẽ không tưởng như vậy nhiều, rất nhiều thời điểm đều là nước chảy bèo trôi, người khác đẩy hắn một chút, hắn mới có thể động một chút. Nhưng là hiện nay tiền tam ca thay đổi. Ở nên thú La Kỳ lúc sau, tiền tam ca vẫn luôn đều dốc hết sức lực muốn làm ra một phen đại sự nghiệp tới. Như vậy mới có thể cấp La Kỳ càng tốt sinh hoạt, cũng có thể làm La Lâm thuận lợi đọc sách biết chữ lại không cần lo lắng trong nhà không đủ sức tiền bạc. Cho nên đối với có thể tới phủ thành chuyện này, tiền tam ca kỳ thật là thực để ý hơn nữa hắn đều nghĩ kỹ rồi, mặc dù tiền lão nhị không đồng ý bọn họ lưu lại, hắn cũng muốn tận khả năng mà tranh thủ một chút, trăm triệu không thể tùy tiện bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở cơ hội. Mang theo như vậy cảm xúc, tiền tam ca hoàn toàn không rảnh lo mặt khác, liền một lòng một dạ muốn hảo hảo biểu hiện, tiểu muội, tam ca hôm nay liền bắt đầu làm việc. Trước dàn xếp xuống dưới. Nhìn xem các ngươi thích nào gian nhà ở, đều dọn dẹp một chút. Tiền nguyệt nhân nhìn ra được tới, tiền tam ca là thật sự thực tích cực. Nhìn tiền tam ca như thế tăng vọt nhiệt tình, tiền nguyệt nhân cũng thật cao hứng. Tuy rằng là nàng đem tiền tam ca bọn họ kêu tới phủ thành, nhưng nàng xác thật cũng là hy vọng tiền tam ca bọn họ đều có thể quá càng tốt. Nếu tiền tam ca bọn họ không muốn lưu lại, càng nguyện ý hồi tiền Lý thôn, tiền nguyệt nhân tự nhiên sẽ không ngăn. Ngược lại, nếu như đều có thể giai đại vui mừng, tiền nguyệt nhân không thể nghi ngờ liền nhẹ nhàng thở ra. Ở nơi nào đều được. Tốt như vậy sân, Tiền Tam ca xem chỗ nào đều vừa lòng, chỗ nào gian nhà ở đều thật cao hứng. Ngươi không chọn, làm Tam tẩu tuyển. Không nghĩ lại cùng rõ ràng đầu góc nóng lên Tiền Tam ca câu thông, Tiền Nguyệt Nhân trực tiếp nhìn về phía La Kỳ, Tam tẩu, ngươi thích nào gian nhà ở? Cứ việc đi chọn. Còn có tiểu đệ, cũng muốn tuyển một gian nhà ở bên này nhà ở nhiều, lại cấp tiểu đệ đặt mua một gian thư phòng cũng là dư giả. Không nghĩ tới Tiền Nguyệt Nhân cư nhiên còn sẽ nhắc tới La Lâm, hơn nữa là thẳng hô tiểu đệ, còn muốn cố ý vì La Lâm đặt mua một gian thư phòng. Nay đủ loại, đều thực làm La Kỳ trong lòng thật là cảm động. La Kỳ nhịn không được liền đỏ vành mắt, thật mạnh gật đầu, ân, hảo, chúng ta này liền đi tuyển. Tiền Nguyệt Nhân tức khắc liền cười. Đối sao, nên như vậy. Lại giống như Tiền Tam ca như vậy dây dưa dây cà đi xuống, không chừng muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Vẫn là La Kỳ càng thêm sảng khoái lại trực tiếp, ở chung lên chút nào không cần cảm thấy có gánh nặng. Tiền Nhị ca cùng Tiền Nhị tẩu không có chọn lựa nhà ở so sánh với bên này biệt viện, hai người vẫn là càng thích phủ thành đường phố phồn hoa cùng náo nhiệt. Cho nên, bọn họ tính toán trễ chút tùy Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu trở về trụ. Tiền Lão Nhị còn lại là lưu tại biệt viện. Phủ thành hắn về sau có cơ hội tùy thời đều có thể đi dạo, không nóng nảy. Nhưng là biệt viện bên này, hắn lo lắng Tiền Tam ca thành không được sự. Chẳng sợ có La Kỳ ở một bên nhìn, hắn cũng đến thủ mấy ngày mới được. L-E-O-S-I-N-G Phần 57 Đệ 57 chương. Có Tiền Tam ca bọn họ, biệt viện sự tình Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân liền cũng chưa lại hỏi đến, toàn quyền giao cho Tiền Tam ca cùng La Kỳ xử lý. So sánh với dưới, Tiền Nhị ca chính là mặt khác một phen tâm thái. Nguyên bản Tiền Nhị ca chỉ là không yên tâm Tiền Nguyệt Nhân ở phủ thành nhật tử, lúc này mới cố ý theo tới phủ thành nhìn xem. Nhưng là chân chính tới phủ thành lúc sau, Tiền Nhị ca vô pháp khắc chế liền có mặt khác ý niệm. Mắt thấy Tiền Nhị tẩu cũng thực thích phủ thành, chơi vui đến quên cả trời đất, Tiền Nhị ca nhịn không được lắc đầu, hỏi, nương tử, chúng ta khi nào trở về? A, nhanh như vậy liền phải trở về. Ta còn tưởng tiếp tục ở phủ thành chơi chơi đâu. Tiền Nhị tẩu thực thích phủ thành, là cái loại này không mang theo bất luận cái gì giáp tâm thích. Nhưng chúng ta vẫn luôn ở tại tiểu muội nơi này, rốt cuộc không quá ổn thỏa. Tiền Nhị ca nhắc nhở nói. Nay Tiền Nhị tẩu rất muốn nói, nàng cùng Tiền Nguyệt Nhân như vậy muốn hảo, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định sẽ không đuổi nàng đi, cũng sẽ không ghét bỏ nàng trụ lâu lắm. Nhưng Tiền Nhị tẩu cũng không phải cái loại này ngang ngược vô lý người. Vẫn luôn như vậy ở tại Tiền Nguyệt Nhân trong nhà, chẳng sợ nàng cùng Tiền Nguyệt Nhân quan hệ lại muốn hảo, khẳng định cũng là không nên. Mặc dù Tiền Nguyệt Nhân nói không có việc gì, hoan nên bọn họ chủ hạ, đây cũng là Tiền Nguyệt Nhân làm người rộng lượng, không thể trở thành bọn họ mặt dày vô sỉ ăn vạ nơi này lấy cớ cùng lý do. Như thế nghĩ, Tiền Nhị tẩu vốn đang thật cao hứng cảm xúc thực mau liền trở nên mất mát lên, cả người đều nhấc không nổi tinh thần. Nếu là không nghĩ rời đi, chúng ta cũng có thể lưu lại. Nhiều lần suy nghĩ lúc sau, Tiền Nhị ca vẫn là hướng Tiền Nhị tẩu đã mở miệng. Lưu lại. Vẫn là từ bỏ đi. Chúng ta vẫn luôn ở nơi này. Khẳng định cung cấp tiểu muội thêm không ít phiền toái phía trước là không có cẩn thận tưởng, mà nay bình tĩnh lại, Tiền Nhị tẩu cũng không hề chỉ đắm chìm ở chính mình hưng phấn, trần trờ nói. Không phải, ta nói không phải tiếp tục ở tại tiểu muội nơi này, là nói chúng ta chính mình cũng ở phủ thành mua một chỗ nhà cửa, về sau liền lưu tại phủ thành sinh hoạt. Tiền Nhị ca quyết định này là có chút xúc động, nhưng cũng là hắn hiện nay lớn nhất mong đợi. Ở phủ thành mua nhà cửa, Tiền Nhị tẩu đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau. Vỗ tay lớn một cái, cười đến phá lệ sán lạ, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới còn có thể như vậy. Phu quân mau mau mau, chúng ta lập tức đi ra ngoài xem nhà cửa, tiên hạ thủ vi cường, chạy nhanh mua tới chúng ta cũng hảo dọn đi vào dàn xếp hảo. Từ từ, từ từ. Nương tử ngươi trước tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta chậm rãi nói. Tiền Nhị ca dự cảm Tiền Nhị tẩu sẽ không phản đối việc này, nhưng hắn cho rằng Tiền Nhị tẩu như thế nào cũng nên chần chờ một chút. Rốt cuộc bọn họ đây là muốn chuyển nhà. Về sau chỉ sợ đều rất khó, rút ra thời gian trở về trấn thượng. Không thành tưởng Tiền Nhị tẩu so với hắn còn tích cực, hắn bên này còn không có chuẩn bị bước tiếp theo động tác, Tiền Nhị tẩu đã muốn lao ra môn đi mua nhà cửa. Nói cái gì nha? Phu quân ngươi có phải hay không lo lắng cha ta không đồng ý? Không có việc gì, phu quân ngươi yên tâm. Cha ta nơi đó giao cho ta đi nói, bảo đảm không thành vấn đề. Tiền Nhị tẩu vẻ mặt chắc chắn cùng tự tin, đảm nhiệm nhiều việc nói. Chuyện này thật đúng là không phải nương tử ngươi một người trở về nói là có thể định ra tới. Buồn cười nhìn mọi việc đều phải che ở hắn phía trước Tiền Nhị tẩu. Tiền Nhị ca cẩn thận cùng Tiền Nhị tẩu giải thích nói, chúng ta muốn lưu tại phủ thành sinh hoạt, khẳng định đến trước tìm hảo thích hợp nhu sinh. Nếu là chúng ta ở phủ thành không có bất luận cái gì tính toán trước, đơn liền một chỗ nhà cửa, về sau dựa cái gì sống qua. cha bên kia khẳng định cũng không yên tâm ngươi đi theo ta lưu tại phủ thành chịu khổ chịu tội. Ta không sợ chịu khổ. Tiên nhị tẩu tuy rằng từ nhỏ đã bị dưỡng tiểu khí, nhưng nàng tính tình kỳ thật cũng không tiểu quý. Đặc biệt là cùng Tiền Nguyệt Nhân nhận thức lúc sau, Tiền nhị tẩu thật sâu cảm thấy, có thể mọi chuyện đều dựa vào chính mình cũng rất lợi hại. Giống Tiền Nguyệt Nhân rõ ràng liền xuất thân Tiền Lý Thôn, dưỡng ra tới một thân khí chất cũng chút nào không thể so nàng kém, lại còn có càng cao quý. Tiền Nguyệt Nhân từ nhỏ ăn khổ không đủ nhiều sao. Cho nên nói, chịu khổ không đại biểu cái gì. Thật sự ăn được khổ, ngược lại có thể càng thêm cứng cỏi. Giống Tiền Nguyệt Nhân như vậy, Tiền nhị tẩu liền rất thích, cũng thực thưởng thức. Ta nhưng luyến tiếc ngươi chịu khổ, cha cũng luyến tiếc. Từ nhìn thấy Tiền nhị tẩu đệ nhất mặt, Tiền nhị ca liền biết, Tiền nhị tẩu cũng không phải cái loại này nghiêm khắc ý nghĩa thượng nuông chiều từ bé quý giá đại tiểu thư. Tiền nhị tẩu cũng không sẽ khinh thường người nhà quê, cũng nguyện ý cùng hắn như vậy xuất thân người thành thân, đủ có thể thấy Tiền nhị tẩu đáng quý. Nhưng là, có thể không cho Tiền nhị tẩu chịu khổ, Tiền nhị ca khẳng định không muốn làm Tiền nhị tẩu bị tội. Nếu không, hắn tình nguyện mang theo Tiền nhị tẩu trở về trấn đi lên quá cái loại này kê cao gối mà ngủ an nhàn nhật tử, mọi việc đều không cần Tiền nhị tẩu lo lắng. Tiền nhị tẩu không cấm liền cười. Nàng liền biết, nàng chọn một cái hảo phu quân. Tiền nhị ca tuy rằng xuất thân không thế nào hảo, lại là chân chân chính chính có đảm đương nam tử hán. Như vậy phu quân, nàng gả không lỗ, ngược lại tâm sinh vui mừng. Hảo. Vậy đều nghe phu quân. Phu quân nói như thế nào, ta như thế nào làm. Tiền nhị tẩu vui tươi hớn hở đem sở hữu sự tình đều giao cho Tiền nhị ca làm chủ. Ta trước tìm tiểu muội thương lượng thương lượng. Luận khởi làm chủ, Tiền nhị ca cứ việc trong lòng đã có nhất định tính toán trước, lại vẫn là tưởng trước thối Tiền Lẻ Nguyệt Nhân nói chuyện. Hảo hảo hảo. Chúng ta chạy nhanh đi tìm tiểu muội. Tiểu muội như vậy có chủ ý, khẳng định có thể giúp chúng ta nghĩ ra hảo điểm tử. Đối với đi thối Tiền Lẻ Nguyệt Nhân hỗ trợ quyết định, Tiền nhị tẩu không có bất luận cái gì dị nghị, ngược lại 100% duy trì. Nghe nói Tiền nhị ca cùng Tiền nhị tẩu tính toán ở phủ thành lưu lại, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị, có thể a. Về sau chúng ta đều ở phủ thành, cho nhau còn có thể đi lại. Đúng không? Ta cũng là nghĩ như vậy. Tiền nhị tẩu khẳng định gật gật đầu, thấy Tiền Nguyệt Nhân không phản đối, nàng liền càng cao hứng. Kia tiểu muội, ngươi cảm thấy ta và ngươi nhị tẩu làm cái gì sinh ý mưu sinh? Vẫn là mở tiểu lầu. Tiền nhị ca ở Phúc Lộc tiểu lầu học không ít đồ vật, cũng thực thích tiếp đón đến từ bốn phương tám hướng khách khứa, cảm giác có thể học được rất nhiều đồ vật, tăng trưởng không ít kiến thức. Có thể, chỉ cần tuyển hảo đoạn đường, đảo cũng không lo không có sinh ý, bất quá phủ thành không thể so chúng ta chấn trên, nhị ca chỉ sợ không thể nào giống ở Phúc Lộc tiểu lầu như vậy nhẹ nhàng. Phúc Lộc tiểu lầu là tôn trưởng quầy đã sớm đánh hảo cơ sở tồn tại, Tiền nhị ca qua đi nhiều lắm cũng chính là dệt hoa trên gấm. Nhưng là thay đổi tới phủ thành tân mở tiểu lầu, đối Tiền nhị ca không thể nghi ngờ chính là rất lớn khiêu chiến. Điểm này, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định muốn trước thời gian báo cho Tiền nhị ca, đỡ phải lúc sau chênh lệch quá lớn, Tiền nhị ca không chịu nổi. Ân, ta có chuẩn bị tâm lý. Tưởng cũng biết phủ thành sinh ý không có như vậy hảo làm, càng miễn bản nhà bọn họ ở phủ thành lại không có chút nào danh khí, Tiền nhị ca trong lòng không thể nghi ngờ cũng là thấp thỏm. Đúng là bởi vậy, Tiền nhị ca mới cố ý tới thối Tiền Lẻ Nguyệt Nhân, cũng là muốn tăng trưởng một chút tự tin cùng lòng tự tin. Vậy thử xem đi. Tiền Nguyệt Nhân gật gật đầu, cười nhìn về phía Tiền nhị ca, tả hữu nhà ta hiện nay không sợ mệt về điểm này tiền bạc. Liên tính thất bại, lại tưởng mặt khác biện pháp cũng là được không? Hành, vậy thử xem. Bởi vì có Tiền Nguyệt Nhân duy trì, Tiền nhị ca gật gật đầu, không nói hai lời đã đi xuống quyết định. Nói như vậy nói, chúng ta thật có thể ở phủ thành ở lại lạc. Thật tốt quá. Tiền nhị tẩu một bên nói một bên bắt đầu trong lòng hạ hoạch toán nàng vốn riêng tiền bạc. Phủ thành giá nhà khẳng định so chấn trên muốn cao rất nhiều, bất quá nàng mấy năm nay tích góp xuống dưới tiền bạc cũng không ít, không sợ mua không dưới nhà cửa. Bất quá, Tiền nhị tẩu tưởng đi theo chấn trên thời điểm giống nhau, lại cùng Tiền Nguyệt Nhân trụ đối diện. Hoặc là phụ cận hàng xóm cũng đúng, dù sao nàng không nghĩ ly Tiền Nguyệt Nhân quá xa. Vậy trước nhìn xem phòng ở nhà cửa muốn xem, mặt tiền cửa hiệu cũng phải nhìn, không sợ phí thời gian. Khẳng định muốn tuyển nhất thích hợp. Tiền Nguyệt Nhân cũng là nói làm liền làm tính tình, lập tức nói: "Tiểu muội bồi ta cùng nhau xem nhà cửa nha." Ta liền tưởng trụ tiểu muội phụ cận, không nghĩ cùng tiểu muội ly đến quá xa. Về sau ta còn muốn mỗi ngày đều tới tìm tiểu muội nói chuyện đâu. Trước kia ở trấn trên thời điểm, Tiền nhị tẩu liền thích thối Tiền Lẻ Nguyệt Nhân chơi. Tới phủ thành, nàng liền càng thêm ly không được Tiền Nguyệt Nhân. Tổng cảm thấy chỉ cần ngốc tại Tiền Nguyệt Nhân bên người, nàng liền đặc biệt an tâm. Cũng không thèm để ý rời nhà qua xa, cùng nàng cha đều không thấy được mặt. Thành. Bất quá ta không xác định này phụ cận có hay không nhà cửa muốn bán. Chờ trễ chút Châu ca trở về, ta hỏi một chút hắn. Tiền Nguyệt Nhân nhà bọn họ trụ nhà cửa là Tề Quân Châu một tay, xử lý, căn bản không cần Tiền Nguyệt Nhân lo lắng. Hảo hảo hảo, hỏi một chút muội phu. Muội phu là phủ thành người, nhận thức người khẳng định so chúng ta nhiều, biết được cũng so chúng ta càng nhiều. Không chừng hắn có người nào mạch, là chúng ta căn bản là tiếp xúc không đến. Hắn có thể mua được nhà cửa, khẳng định cũng không phải chúng ta tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải. Tiền nhị ca mà nay giải quá kiến thức, mọi việc đều không hề giống như trước như vậy chắc hẳn phải vậy, cũng sẽ không ngây ngốc một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Sự thật chứng minh, Thế Quân Châu xác thật cũng đủ lợi hại. Cứ việc hắn bên ngoài thượng liền chỉ cần chỉ là một cái người đọc sách, mỗi ngày đều còn muốn đi thư viện, nhưng hắn trong tay nhân mạch xác thật không phải người nào đều có thể so được với. Nghe nói Tiền nhị ca muốn ở phủ thành định cư, Tề Quân Châu gật gật đầu, thực mau liền vì Tiền nhị ca hỏi tham hảo mấy chỗ phủ trạch cùng mặt tiền cửa hiệu, chỉ cần Tiền nhị ca cùng Tiền nhị tẩu tiến đến chọn lựa là được. Tiền nhị ca cùng Tiền nhị tẩu cũng không hàm hồ, trực tiếp liền kéo lên Tiền Nguyệt Nhân. Mà Tề Quân Châu cũng cố ý hướng thư viện tố cáo một ngày giả, cùng đi cùng nhau tiến đến. Lại nói tiếp, Tiền nhị ca cùng Tiền nhị tẩu bởi vì có Tiền Nguyệt Nhân bồi, cho nên đặc biệt an tâm. Mà Tiền Nguyệt Nhân còn lại là bởi vì có Tề Quân Châu đi theo, nàng mới không sợ gì cả. Nói ngắn lại, lúc này đây bốn người hành vẫn là thực thư thái. Tiền nhị ca cùng Tiền nhị tẩu mục tiêu thực minh xác, phủ trạch liền phải ở tại Tiền Nguyệt Nhân phụ cận, sợ bỏ lỡ liền rốt cuộc tìm không thấy càng thích hợp, đặc biệt quyết đoán liền tuyển định bọn họ ngày sau chỗ ở. Nhưng thật ra mặt tiền cửa hiệu, Tiền nhị ca thực nghiêm túc châm trước hai ngày, cuối cùng mới hạ tay. Bất quá như vậy gần nhất, Tiền nhị ca cùng Tiền nhị tẩu mang đến tiền bạc cũng hoa không sai biệt lắm. Theo sau, Tiền nhị ca cùng Tiền nhị tẩu liền tới thối tiền lẻ Nguyệt Nhân từ biệt. Tiểu muội, chúng ta lần này trở về trấn trên hẳn là ngốc không được bao lâu liền sẽ trở về. Hảo, các ngươi một đường cẩn thận. Biết Tiền nhị ca bọn họ lần này trở về chủ yếu là thuyết phục Tôn Trường Quầy, Tiền Nguyệt Nhân gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời mặt khác. Nàng tin tưởng Tiền nhị ca bản lĩnh cùng năng lực, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện, cám, tay nhà người khác sự tình. Tôn gia sự tình, khẳng định muốn Tôn gia người chính mình giải quyết. Tiểu muội, chờ ta lần sau lại đây, cho ngươi mang trong nhà ăn ngon. Tiền nhị tẩu nghiêm túc lôi kéo Tiền Nguyệt Nhân tay, hứa hẹn nói. Tiền Nguyệt Nhân đương trường nở nụ cười, ta đây liền chờ nhị tẩu cho ta mang ăn ngon. Khẳng định muốn mang. Đối Tiền Nguyệt Nhân, Tiền nhị tẩu không thể nghi ngờ là cực kỳ để bụng. Tiền Nguyệt Nhân vui vẻ tiếp thu Tiền nhị tẩu hảo, chỉ đợi ngày sau tìm được cơ hội trả lại trở về. Bất quá Tiền nhị ca cùng Tiền nhị tẩu trở về, Tiền Nguyệt Nhân cũng làm cho bọn họ hỗ trợ mang theo không ít đồ vật đưa về Tiền Lý Thôn. Đương nhiên, còn có cô ý chuẩn bị đưa cho Vu Nương Tử cùng Vương Lão Đầu. Cho nên Tiền nhị ca cùng Tiền nhị tẩu lần này trở về, trên đường thật đúng là liền không thoải mái. Cũng may, còn có Tiền Lão Nhị giúp đỡ cùng nhau coi chừng nhiều như vậy đồ vật. Tới phủ thành nhiều thế này thời gian, Tiền Lão Nhị vẫn luôn đều lưu tại biệt viện. Không chút nào khoa trương nói, biệt viện bên kia nhật tử thực thoải mái, cũng thực phong phú, Tiền Lão Nhị rất vừa lòng. Bất quá, biệt viện không phải họ Tiền, mà là Tề Quân Châu. Tiền Lão Nhị cũng sẽ không ra mặt dày chiếm con rể tiện nghi, cho nên ở xác định Tiền Tam ca bọn họ ở bên này còn tính hữu dụng lúc sau, Tiền Lão Nhị liền dọn dẹp một chút chuẩn bị hồi Tiền Lý Thôn. Chỉ là Tiền Lão Nhị không có dự đoán được, Tiền Nhị ca thế nhưng muốn lưu tại phủ thành, chẳng những lấy lòng phủ trạch, liền mặt tiền cửa hiệu đều lấy lòng. Nếu như không phải rất rõ ràng việc này Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu đều biết, Tiền Lão Nhị khẳng định muốn hảo sinh mắng Tiền Nhị ca một đốn. Lớn như vậy quyết định là có thể tùy tiện hạ. Tiền nhị ca vì cái gì dám làm như thế, không ngoài là nhìn chúng Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu ở tại phủ trạch. Đổi mà nói chi, này không phải ý nghĩa Tiền nhị ca về sau đều phải chiếm Tiền Nguyệt Nhân cái này thân muội muội tiện nghi. Ngày thường một đinh điểm nho nhỏ chỗ tốt còn chưa tính, thế nhưng còn tính toán lâu lâu dài dài leo lên thượng Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu, đây là người làm được sự tình. Tiền lão nhị miễn bàn nhiều sinh khí, thẳng đến rời đi phủ thành cũng chưa đưa Tiền nhị ca sắc mặt tốt xem. Cha, ta thật là suy nghĩ cặn kẽ quá. Phong tiểu muội một người ở phủ thành ốc, ta cũng lo lắng nàng sẽ chịu ủy khuất. Hồi Tiền Lý Thôn trên xe ngựa, Tiền nhị ca vớt cái mũi xấu hổ hướng Tiền lão nhị giải thích nói. Ngươi tiểu muội như thế nào liền một người? Trước kia là một người, hiện giờ không phải lão tam bọn họ ở phủ thành. Có lão tam ở, ai dám khi dễ ngươi tiểu muội? Tiền lão nhị như cũ thực không cao hứng, căn bản không tiếp thu Tiền nhị ca lý do thoái thác. Cha, lão tam là tới hỗ trợ cấp muội phu làm việc, cùng ta có thể giống nhau sao? Buồn cười liếc liếc mắt một cái Tiền lão nhị, Tiền nhị ca giờ này khắc này liền rất có nắm chắc, lời nói thật cùng cha nói, ta mua nhà cửa cùng mặt tiền cửa hiệu thời điểm, tiểu muội đều đề qua nếu là ta trong tay tiền bạc không đủ, nàng có thể trước cho ta mượn. nhưng ta một văn tiền bạc cũng không mượn tiểu muội, đều là chính mình cấp. Vì cái gì? Còn không phải là muốn trở thành tiểu muội ngày sau dựa vào, nhưng không nghĩ đánh ngay từ đầu liền không dám ngẩng đầu. Chính ngươi cấp. Đó là Tôn gia tiền bạc, là của ngươi. Tiền lão nhị cũng là chút nào không trả tiền nhị ca tình cảm, làm cho tiền nhị tẩu mặt liền mắng lên. Cha, tiền bạc là ta tiền riêng, không phải Tôn gia. Ta tiền riêng chính là phu quân tưởng dùng như thế nào đều có thể. Hơn nữa mua phủ trạch cùng cửa hàng việc này là ta tưởng, phu quân chỉ là nghe ta nói, lúc này mới quyết định. Thấy tiền lão nhị tức giận đến không nhẹ, tiền nhị tẩu vội vàng hỗ trợ tiền nhị ca giải thích nói. Tiền nhị tẩu nói, ở tiền lão nhị nơi này nhưng nói không thông. Bất quá, nếu tiền nhị tẩu cái này ra tiền bạc người đều không nói cái gì, tiền lão nhị tự nhiên cũng không hảo tiếp tục răn dạy tiền nhị ca. Ai làm cho bọn họ tiền ra mới là chân chân chính chính một văn tiền bạc cũng không ra đâu. Tiền nhị ca có thể ở phủ thành mua nhà cửa cùng mặt tiền cửa hiệu, chưa chắc không phải tiền nhị ca chính mình bản lĩnh. Chờ Tôn trưởng quầy biết được việc này thời điểm, trong phòng mắt thường có thể thấy được yên tĩnh xuống dưới. Cha, ta thật sự thực thích phủ thành. Ngươi cũng không biết, phủ thành thật náo nhiệt. Không đơn giản là có thật nhiều ăn ngon, hảo ngoạn, ngay cả bên kia đồ trang sức đa dạng đều so chúng ta chấn trên nhiều, vải dệt cũng đặc biệt tươi đẹp đẹp. Tôn trưởng quầy không nói lời nào, tiền nhị tẩu lại là có thật nhiều lời nói tưởng cùng Tôn trưởng quầy nói, bùm bùm một trường xuyến, căn bản không mang theo ngừng lại. Tiền nhị tẩu nói những việc này nhi, Tôn trưởng quầy đương nhiên là tin tưởng. Hắn không phải ánh mắt thiển cận người, nếu không phúc lộc tiểu lầu ở trong tay hắn cũng sẽ không có giờ này ngày này. Chẳng qua tiền nhị ca cùng tiền nhị tẩu này một dọn đi phủ thành, về sau liền rất khó gặp tới rồi, Tôn trưởng quầy yêu thương khuê nữ, tự nhiên là luyến tiếc. Hơn nữa đi, Tôn trưởng quầy nghiêm trọng hoài nghi chuyện này bên trong có tiền nhị ca tính kế cùng động tác nhỏ. Nếu không phải tiền nguyệt nhân dọn đi phủ thành, tiền nhị ca có thể nguyện ý lưu tại phủ thành. Phủ thành cũng không phải là trấn trên, không như vậy hào đốc, huống chi vẫn là muốn ở phủ thành định cư. Tôn trưởng quầy nhưng không tin, không có Tề Quân Châu cái này muội phu chống lưng, tiền nhị ca dám can đảm vọng tưởng có thể ở phủ thành như vậy đại địa phương đứng vững gốc chân. Nhưng là, mặc dù là tiền nhị ca tính kế, Tôn trưởng quầy cũng lấy không ra lý do cự tuyệt. Phủ thành như vậy tốt địa phương, nếu có thể đi, vì sao phải vây ở trấn trên? Tiền nhị ca đi phủ thành trở nên phát đạt, hắn khuê nữ về sau nhật tử không cũng càng thêm phú quý. Chờ về sau hắn có cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, xác định vững chắc cũng có thể bị chiếu cố càng tốt, xa xo lưu tại trấn trên rất có tiền đồ. Còn nữa, đây chính là có thể cùng Tề Quân Châu đánh hảo quan hệ thỏa đáng nhất thời cơ. Bọn họ Tôn gia đời này cũng chỉ có một cái khuê nữ, con rể lại là Nhập, Trế, Tôn trưởng quầy vốn tưởng rằng đều không thể lại có mặt khác càng tốt niệm tưởng. Nào nghĩ đến, xuất thân tiền Lý thôn tiền nhị ca thế nhưng còn có một cái phúc khí lại hảo mệnh thân muội muội. Tôn trưởng quầy đến nay đều còn nhớ rõ, lúc trước tiền nguyệt nhân lần đầu tiên tới phúc lộc tiểu lầu tìm hắn nói sinh ý thời điểm cảnh tượng. Lúc đó Tôn trưởng quầy liền cảm thấy, tiền nguyệt nhân không giống tầm thường nhân vật, nghi giao hảo, mà phi trở mặt. Nhưng Tôn trưởng quầy trăm triệu không có dự đoán được, một ngày kia tiền nguyệt nhân thế nhưng có thể dọn đi phủ thành, còn lên làm ổn định vững chắc tú tài phu nhân. Nay về sau phàm là Tề Quân Châu ở khoa cử trên đường lại tiến thêm một bước, tiền nguyệt nhân liền hoàn toàn phi thăng. Phóng như vậy thân muội muội không định bợ, không đi lại, kia không phải ngốc tử sao? Tôn trưởng quay càng nghĩ càng nhiều, đến cuối cùng chỉ còn lại có thở ngắn than dài. Luyến tiếc ga luyến tiếc, nhưng luyến tiếc cũng muốn bỏ được. Đây là sự tình quan khuê nữ nửa đời sau đại sự, trăm triệu không thể bởi vì hắn bản thân chi tư liền cấp ngăn lại tới. So với Tôn gia gợn sóng, Thiền Vương thị thật là thích hướng tốt đẹp. Thành A. Nay về sau có lão nhị ở phủ thành nhìn chằm chằm, nhà ta Nguyệt Nha đầu liền có người che chở. Đối tiền nhị ca, Thiền Vương thị có thể so đối tiền tam ca yên tâm. Hơn nữa đi, cùng tiền nhị ca tưởng giống nhau. Tiền tam ca rốt cuộc là đi phủ thành hỗ trợ, chẳng sợ người đứng ở Tề Quân Châu trước mặt, cũng lý không thẳng khí không tráng, liền eo đều rất không đứng dậy. Ngược lại, chờ tiền nhị ca ở phủ thành khai nổi lên tự lầu, kia không thể nghi ngờ chính là tiền nguyệt nhân dựa vào. Lại tiểu nhân dựa vào cũng là dựa vào, so cái gì cũng không có phải mạnh hơn quá nhiều. Ít nhất, còn có thể là tiền nguyệt nhân một cái đường lui. Ta cũng là ý nghĩ như vậy, liền không kiên trì ngăn đón. Tiền lão nhị cũng tưởng khai, thêm chi lại không phải bọn họ tiền gia cấp tiền bạc, hắn đương nhiên sẽ không nắm không bỏ. Nói xong tiền nhị ca tính toán đi phủ thành mở tiểu lầu sự tình, Tiền Vương thị liền lôi kéo Điền Quế Hoa nghiêm túc thu thập nổi lên tiền nguyệt nhân mang về tới đưa cho bọn họ đồ vật. Biên thu thập, Tiền Vương thị còn không quên cảm thán nói, Nguyệt Nha đầu không biết lại hoa nhiều ít tiền bạc, nhà ta thật là được đại phúc khí. Ân, tiểu muội khẳng định hoa không ít tiền bạc. Chụp trong tay đồ vật hàng thật giá thật, đều là cực hảo. Điền Quế Hoa còn không ra quá chân trên, Tiền Nguyệt Nhân đưa về tới vài dạng đồ vật nàng thậm chí đều còn không có xem qua. Nương, chờ nhị đệ bọn họ lại đi phủ thành thời điểm, chúng ta cũng nhiều mang vài thứ cấp tiểu muội đưa qua đi đi. Tuy rằng nhà chúng ta mấy thứ này khẳng định so ra kém tiểu muội đưa về tới, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là chúng ta tâm ý không phải. Điền Quế Hoa vốn dĩ liền không phải keo kiệt người, đưa Tiền Nguyệt Nhân tặng đồ, nàng càng là dị thường chủ động cùng tích cực. Đó là khẳng định muốn đưa. Trong nhà gà vịt trứng ngỗng, đều cho ngươi tiểu muội trang thượng. Còn có hồ nước cá, ngươi trước tiên thu thập hảo, đến lúc đó cùng nhau cho ngươi tiểu muội mang đi phụ thành. Mặt khác đồ vật, Thiền Vương Thị nghĩ nghĩ, liền vẫn là tính. Rau xanh không đáng giá tiền, mang qua đi cũng đều héo, vô pháp ăn. Thịt heo lại huyết, xối, sợ là trên đường mang không được, một không cẩn thận còn cấp lộng xú. Nương, ta nhà mẹ đẻ có làm không ít thịt khô cùng thịt khô gà, ta trở về toàn bộ sách tới, cấp tiểu muội mang qua đi. Ta lại ở nhà làm chút thịt viên, tiểu muội thích ăn. Điền Quế Hoa cũng không nghĩ tới phải trả tiền Nguyệt Nhân mang mới mẹ thịt heo, bất quá nổ thành thịt viên liền phương tiện mang theo. Có thể. Ngươi đi ngươi nhà mẹ để mua, đừng lấy không, cấp tiền bạc. Điền Quế Hoa cái này chủ ý không tồi, so Tiền Vương Thị tưởng càng ổn thỏa. Không cần cấp tiền bạc, Điền Quế Hoa vội vàng xua xua tay, muốn cự tuyệt. Nàng là thiệt tình thực lòng muốn đưa tiền Nguyệt Nhân đưa thức ăn, không phải quải cong cho chính mình nhà mẹ để kiếm tiền. Lại không phải chúng ta nhà mình ăn, sao có thể không cho tiền bạc. Hơn nữa ngươi này một mua, cũng không phải là ba lượng chỉ mua. Liên hỏi một chút ngươi nhà mẹ để có bao nhiêu, ngươi liền toàn bộ cấp mua trở về. Ngươi tiểu muội mà nay không phải ở tại trấn trên, dọn đi phủ thành về sau liền không giống nhau. Lấy tiền ra nhị phòng cùng Điền ra quan hệ, Tiền Vương Thị vẫn là rất hào phóng. Không nghe ngươi cha nói, Tề ra nhà cửa chỉ là hạ nhân liền mười mấy. Đều là dài quá miệng, đều phải ăn. Đồ vật không sợ nhiều, khẳng định ăn cho hết. Không chừng còn có thể làm con rể cầm đi tặng người, làm tạo ân tình. Chúng ta này đó ở nông thôn chính tông khẩu vị, bọn họ ở phủ thành nơi nào hưởng qua. Tiền Vương Thị tính toán chi ly giúp Tiền Nguyệt Nhân mưu tính lên. Nương, làm muội phu lấy chúng ta nhà mình đồ vật đi làm lấy lòng, có thể hay không quá keo kiệt chút. Tiền đại ca đảo không phải keo kiệt luyến tiếp đưa mấy thứ này. Chỉ là nghĩ Tể Quân Châu nhận thức khẳng định đều là người đọc sách, sợ là sẽ không thích bọn họ đưa quá khứ thịt khô cùng thịt khô gà linh tinh thức ăn. Quản chi cái gì? Ngươi muội phu chính là người thông minh, nên đưa liền đưa, không thể đưa liền lưu trữ nhà mình ăn. Chúng ta mang quá khứ nhưng đều là thịt, còn sợ không ai thích ăn. Tiền lão nhị vung tay lên, trả lời. L-E-O-S-I-N-G Phần 58 Đệ 58 chương Tiền gia nhị phòng chuẩn bị rất nhiều thức ăn làm tiền nhị ca bọn họ mang đi phủ thành, Vu nương tử chuẩn bị liền đơn giản nhiều, liền hai phiến bình phong. Riêng là như vậy nhìn, cảm giác tiền gia nhị phòng càng đệ bụng. Nhưng ai đều biết, Vu nương tử bình phong thực đáng giá. Hơn nữa Vu nương tử làm tiền nhị ca đưa Tiền Nguyệt Nhân truyền lời nói, về sau nàng theo bình phong đều là Tiền Nguyệt Nhân, kiếm tiền bạc cũng đều để lại cho Tiền Nguyệt Nhân, không cần lại hướng điền ra thôn đưa, nàng không cần. Vu nương tử là thật sự rất có uy tín. Nàng như vậy vừa nói, chẳng sợ tiền gia nhị phòng mọi người đều cảm thấy không ổn, lại không có một người dám đứng ra phản đối. Kết quả là, cuối cùng bóng cao su liền đá tới rồi Tiền Nguyệt Nhân trong tay. Thành, ta đã biết. Ra ngoài tiền nhị ca ngoài ý liệu, Tiền Nguyệt Nhân thần sắc thản nhiên tiếp nhận rồi Vu nương tử bình phong, lại là một đinh điểm dễ rủa cùng trần trợt đều không có. Tiểu mỗi ngươi tiền nhị ca tự nhiên sẽ không cảm thấy Tiền Nguyệt Nhân là tham tiện nghi tính tình, hắn chỉ là rất tò mò Tiền Nguyệt Nhân như thế nào không thoái thác một phen. Nhị ca chẳng lẽ không biết bà ngoại tính tình? Bà ngoại nói phải cho ta nếu là lại nhờ người đem tiền bạc đưa trở về, bà ngoại sẽ tức giận. Tiền Nguyệt Nhân nhợt nhạt cười, ngữ khí rất là thản nhiên, chờ lần sau tìm được cơ hội, ta muốn đem ông ngoại bà ngoại kế đó phủ thành tiểu trụ một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta lại hảo hảo hiếu thuận ông ngoại bà ngoại, nhìn xem như thế nào đem bà ngoại tiền bạc trả lại trở về. Cái này biện pháp hảo. Tiền nhị ca trước mắt sáng ngời, thật là cảm thấy chính mình vẫn là không bằng Tiền Nguyệt Nhân. Hắn kỳ thật này dọc theo đường đi cũng đang lo lắng Vu nương tử bán bình phong sự tình. Ở hắn xem ra, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định là sẽ không nhận lấy này đó tiền bạc. Nhưng là, muốn như thế nào cự tuyệt đâu. Ít nhất Tiền nhị ca suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra được. Không dự đoán được nan đề tới rồi Tiền Nguyệt Nhân trước mặt, Tiền Nguyệt Nhân lập tức liền giải quyết, xa so Tiền nhị ca đầu góc chuyển màu quá nhiều. Nói lên bán bình phong, Tiền Nguyệt Nhân thật đúng là không như thế nào tham dự. Phía trước nàng bình phong, đều là Tề Quân Châu bán. Nàng chỉ phụ trách thu tiền bạc. Chia đều ra sau nhà mình có tiệm vải, Tiền Nguyệt Nhân có đi tra sang sổ buồn, biết nhà mình tiệm vải cũng không kiếm tiền, cũng không quái Trăng Tề phu nhân nguyện ý đem này gian tiệm vải phân cho bọn họ. Theo sau, Tiền Nguyệt Nhân thực nghiêm túc theo hai phiến bình phong đặt ở nhà mình tiệm vải, trực tiếp liền đem nhà mình tiệm vải danh khí khai hỏa, nhân tiện cũng thành công làm nhà mình tiệm vải khởi tử hồi sinh, bắt đầu chuyển mệt vì doanh, có tiến trướng. Hiện giờ có Vu Nương Tử bình phong, Tiền Nguyệt Nhân nghĩ nghĩ, đơn giản đem nàng đặt ở tiệm vải hai phiến chiêu bài bình phong thay đổi thành Vu Nương Tử. Lấy Vu Nương Tử theo công, Tiền Nguyệt Nhân cho tới nay đều còn có tiến bộ không gian, vẫn như cũ cần đến càng thêm nỗ lực. Bất quá như vậy gần nhất, Tiền Nguyệt Nhân bình phong liền không ra tới. Thế Quân Châu không có trì hoãn, trực tiếp đưa đi Hoàng Thành. Thế Phu Nhân thực tức giận, là thật sự thực tức giận. Nàng vốn tưởng rằng, đem một gian mỗi tháng đều lỗ vốn tiệm vải phân cho Tề Quân Châu, Tề Quân Châu khẳng định sẽ sầu vô tâm đọc sách, nhật tử quá thật sự là không xong. Đến nỗi Tiền Nguyệt Nhân, Thế Phu Nhân căn bản không đương một chuyện. Một cái ở nông thôn nha đầu thôi, có thể có cái gì kiến thức. Còn xử lý một gian tiệm vải, người si nói ngộng. Nhưng mà Tề Phu Nhân không nghĩ tới chính là, nàng thoáng chậm mấy ngày lại đi tiệm vải thời điểm, thế nhưng phát hiện tiệm vải trở nên hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa chợt vừa thấy đi lên là thật sự có không ít khách hàng tới cửa. Nương, chúng ta thật sự không thể như vậy tiếp tục đi xuống. Thế Kim Nhi cũng thực bực bội. Nàng đã trong tối ngoài sáng hướng Tề Phu Nhân xác định qua, bởi vì Tề Quân Châu phân ra thời điểm phân đi rồi không ít đồ vật, nàng của hồi môn thật sự muốn thiếu. Tề Kim Nhi đương nhiên không dám đoạt Tề Nhị Đệ cùng Tề Tam Đệ đồ vật. Như vậy, nàng có thể nghĩ cách cũng chỉ có Tề Quân Châu. Không thể như vậy đi xuống, lại có thể làm sao bây giờ? Cửa hàng đều đã phân cho Tề Quân Châu, ngươi còn có thể chạy tới cấp về. Tề Kim Nhi thật muốn có buồn sự này, Tề Phu Nhân cũng sẽ không nói thêm cái gì, tùy tiện Tề Kim Nhi tùy ý làm vậy. Nhưng Tề Kim Nhi đoạn số, Tề Phu Nhân rất rõ ràng. Nho nhỏ tính kế còn hành, thật muốn gặp phải đại sự, Tề Kim Nhi đầu góc căn bản là không đủ xem, cũng trông cậy vào không thượng. Nương, kia gian tiệm vải vốn dĩ nên là nhà chúng ta, dựa vào cái gì phân cho Tề Quân Châu nha. Hắn nương lúc trước gả cho cha thời điểm, lại không mang nhiều ít của hồi môn. Chúng ta mà nay của cải, đều là nương ngươi bồi cha đánh hạ tới. Hơn nữa, nương ngươi lúc trước gả cho cha, còn mang đến không ít của hồi môn đâu. Lão sinh trọng nói, Tề Kim Nhi có thể nghĩ đến khuyến khích Tề Phu Nhân lấy cớ cùng lý do, lan qua lộn lại vẫn là này một bộ. Ta biết, tuy rằng biết đây là Tề Kim Nhi kịch bản, Tề Phu Nhân vẫn là không tránh được sinh khí. Chính là bởi vì cảm thấy chính mình ăn mệt, Tề Phu Nhân mới có thể phá lệ để ý không cần Tề Kim Nhi nhắc nhở. Tề Phu Nhân trong lòng liền đã thực bực bội. Nương, không bằng chúng ta đi tìm xem cái kia ở nông thôn nha đầu. Không phải nói tiệm vải đều giao cho nàng xử lý. Tổng không đến mức vẫn là Tề Quân Châu chính mình ở xử lý tiệm vải đi. Tề Quân Châu cũng không buồn sự này cùng năng lực a. Tề Kim Nhi là trướng mắt Tề Quân Châu. So với Tề Quân Châu cái này cũng không thân cận đại ca, Tề Kim Nhi cùng Tề Nhị Đệ cùng Tề Tam Đệ cảm tình càng thêm muốn hảo. Chắc hẳn phải vậy. Tề Kim Nhi đối Tiền Nguyệt Nhân cái này đại tẩu cũng thật là không bỏ ở trong mắt. Ân, đi một chuyến đi. Tề Phu Nhân nghẹn khuất hảo chút thời gian, thật muốn nàng cái gì cũng không làm, khẳng định là không có khả năng. Nay không, Tề Kim Nhi nhắc tới, Tề Phu Nhân liền thượng câu. Này mẹ con hai người cũng đều là tính nôn nóng, cùng ngày liền tìm thượng Tiền Nguyệt Nhân. Đương nhiên, các nàng mẹ con hai người cố ý chọn lựa Tề Quân Châu không ở nhà thời điểm, nghĩ Tiền Nguyệt Nhân một cái ở nông thôn nha đầu khẳng định thực dễ ứng phó. Các nàng khí thế miễn bản nhiều kiêu ngạo. Bất quá thực đáng tiếc chính là, Tiền Nguyệt Nhân cũng không ăn hai người này một bộ. Chẳng sợ Tề Phu Nhân cùng Tề Kim Nhi khí thế lại kiêu ngạo, nàng cũng là không đáng để ý tới, cũng không như thế nào đương hồi sự. Mắt thấy Tiền Nguyệt Nhân cũng không tốt đắn đo, Tề Phu Nhân có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời thật là hoài nghi Tiền Nguyệt Nhân rốt cuộc có hay không nghe hiểu nàng vừa mới lời nói. Nhấp môi, Tề Phu Nhân tăng thêm ngữ khí lặp lại nói, đại công tử là người đọc sách. Quan trọng nhất chính là thanh danh. Giống vàng bạc chi vật, thật là tục khí, cũng cực kỳ dễ dàng hỏng rồi đại công tử thanh danh. Ta là nghĩ, ngươi cũng không hiểu tiệm vải như thế nào xử lý, không bằng giao trở về làm ta hỗ trợ xử lý. Đến lúc đó ngươi chỉ lo ngồi ở trong nhà chờ thu tiền bạc thì tốt rồi, lại nhẹ nhàng làm việc gọn gàng, thật tốt. Bất quá là một gian tiệm vải thôi, đảo cũng không tính vất vả. Ta hiện nay cũng không cần mỗi ngày đều đi tiệm vải, bất quá là cuối tháng qua đi tra cái sổ sách là được. Thực nhẹ nhàng, cũng bất việc. Dập khuôn Tề Phu Nhân nói, Tiền Nguyệt Nhân cười trả lời. Tề Phu Nhân nghẹn lại. Không thành tưởng Tiền Nguyệt Nhân sẽ như thế trả lời nàng, càng không nghĩ tới Tiền Nguyệt Nhân thế nhưng có thể thật sự đem tiệm vải lại cấp thu xếp lên. Nghiêm túc nhìn Tiền Nguyệt Nhân, Tề Phu Nhân càng thêm cảm thấy, nàng khả năng thật sự xem thường Tiền Nguyệt Nhân. A, còn cuối tháng đi tra cái sổ sách là được. ngươi biết chữ sao ngươi? Cha sổ sách. Mệt ngươi nói được xuất khẩu, thật là sẽ làm dáng. Cũng không sợ gió to lóe ngươi đầu lưỡi, sớm muộn gì có ngươi hối hận. Tề Kim Nhi lại không cho là như vậy. Ở Tề Kim Nhi xem ra, Tiền Nguyệt Nhân chính là ở Trang. Trang lợi hại, Trang có bản lĩnh. Kỳ thật Tiền Nguyệt Nhân chính là cái gì cũng không hiểu bao cỏ, chữ to cũng không quen biết một cái ở nông thôn nha đầu. Tiền Nguyệt Nhân trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa, quay đầu nhìn về phía Tề Kim Nhi, vị này hẳn là muội muội đi. Muội muội việc hôn nhân định ra tới sao? Ta việc hôn nhân định không định ra, quan ngươi chuyện gì? Đột nhiên bị Tiền Nguyệt Nhân hỏi vấn đề này, Tề Kim Nhi theo bản năng cảm thấy có trá. Ta chỉ là cảm thấy, muội muội cũng tới rồi làm mai tuổi tác, có phải hay không hẳn là càng lo lắng cho mình việc hôn nhân. Tề Kim Nhi phẫn nộ, Tiền Nguyệt Nhân cũng không để vào mắt. Đối với Tề Kim Nhi khiêu khích, Tiền Nguyệt Nhân cũng không để bụng, khinh phiêu phiêu phản kích nói. Ngươi là quải cong mắng ta xen vào việc người khác. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là ta đại tẩu, cư nhiên dám ở ta trước mặt bãi đại tẩu phổ. Tề Kim Nhi trong khoảnh khắc liền nổ mạnh, chỉ vào Tiền Nguyệt Nhân cái mũi mắng. Không có a, ta chính là đơn thuần quan tâm muội muội thôi. Rốt cuộc muội muội thanh danh cũng rất quan trọng. Nếu là muội muội còn không có định ra việc hôn nhân, sợ là về sau khó mà nói thân. Nhưng nếu là muội muội đã định ra việc hôn nhân, ta lo lắng muội muội ngày sau nhà chồng sẽ tìm hiểu việc này đâu. Tiền Nguyệt Nhân buông tay, ngữ khí rất là không chút để ý. Ngươi là ở uy hiếp ta. Tề Kim Nhi tuy rằng không coi là cỡ nào thông minh, nhưng cũng không phải rõ đầu rõ đuôi xuẩn trứng. Tiền Nguyệt Nhân lời nói lại trắng ra, Tề Kim Nhi nhịn không được dầm chân, thở phì phì hướng Tề phu nhân cáo chẳng nói, nương, ngươi xem lạc. Đây là Tề Quân Châu từ ở nông thôn tìm trở về tức phụ. Nàng chính là cố ý cho ta ngột ngạt, cố ý nhục nhạ ta. Được rồi, ngươi bất tranh cãi. Không phải người khác đối thủ, còn một hai phải ngốc hề hề hướng người khác thiết tốt bao toàn. Bị khi dễ quái ai. Chỉ có thể trách ngươi chính mình không bản lĩnh. Tề phu nhân không thể nghi ngờ là bực bội. Nhưng là so với bực bội Tiền Nguyệt Nhân, Tề phu nhân càng bực bội Tề Kim Nhi xuẩn cùng buồn.